Như thế nào? Tối Trung Ma Đao nhìn xem Tiêu Phàm, mở miệng hỏi. Nhưng Tiêu Phàm lại là không nói gì, chỉ là lại xem Lý Ngọc Trân một chút, sau đó vung tay, trực tiếp chộp vào một bộ đồ đen người trẻ tuổi trên đầu, lại lần nữa tiến hành siêu hồn. Tối Trung Ma Đao, cùng Lâm Sơn, Thanh Định những người khác cũng là lập tức không nói thêm gì nữa, lẳng lặng chờ Tiêu Phàm siêu hồn xong xuôi. Lại qua một lát về sau, một bộ đồ đen người trẻ tuổi chờ Lý Ngọc Trân lục đại chiến bộ toàn bộ bị Tiêu Phàm siêu hồn xong xuôi, mà bọn họ cũng cùng Lý Ngọc Trân chung một chỗ, cả người hôn mê đến cùng, đối với ngoại giới tất cả động tĩnh cũng sẽ không tiếp tục biết được. Tiêu Phàm cũng là rốt cục để tay xuống cánh tay, xem trên mặt đất Lý Ngọc Trân bảy người, con ngươi u ám, thần sắc kiên lặng. Không có kết quả. Tối Trung Ma Đao lại là mở miệng, nhịn không được hỏi. Có kết quả. Tiêu Phàm lắc đầu nói. Kìa rốt cục là. Tối Trung Ma Đao hỏi, nhưng nói chỉ chẳng qua vừa mở miệng, tiểu im bặt, có chút ngoài ý muốn, sau đó lập tức quay đầu nhìn sang bên ngoài Tử Vân Các. Tiêu Phàm cũng là có cảm ứng, đồng dạng quay đầu, dừng lại nói chuyện, cũng là nhìn sang bên ngoài Tử Vân Các. Chương 2116, trọng tình. Thời gian, hướng phía trước đẩy nửa khắc đồng hồ thời gian. Tử Vân Các bên ngoài. Ở trong lo lắng chờ đợi, Bạch Trấn Hà chờ Thiên Tiêu Học Phủ mấy cái lao tổ tông rốt cục đều trở về, thân hình mơ hồ một mảnh, toàn bộ sừng sững ở trên bầu trời Tử Vân Các, sau đó ngắm nhìn lấy phía dưới bị hắc vụ bao phủ Tử Vân Các. Xin mấy vị lao tổ xuất thủ, chém giết thần tử, cứu ra Lý Ngọc Trân. Tề Thu cùng Tôn Viêm Dương lập tức kêu gào, hướng về phía Bạch Trấn Hà mấy cái Thiên Tiêu Học Phủ lao tổ tông, dập đầu nói, thanh âm lo nghĩ vô cùng. Cái khác người của Thiên Tiêu Học Phủ cũng đều là cùng nhau kêu gào. Không ít người cũng là phi thường lo lắng, thanh âm rung trời. Đối với tất cả mọi người kêu gào, Bạch Trấn Hà mấy cái Thiên Tiêu Học Phủ lão tổ tông không có mở miệng nói chuyện, không nói một lời, nhưng lại đều là cùng nhau giơ tay lên, trong tay có ít kiện thần binh hào quang óng ánh ở trên bầu trời lấp lánh, giống như mấy viên mặt trời nhỏ ở trong tay bọn họ, khiến người lóa mắt. Sau đó, có sóng to gió lớn, cơ hồ muốn đem bầu trời đều cho chấn động sụp đổ xuống khí tức khủng bố nhao nhao từ trên người bọn họ, cùng trong tay thần binh bên trên lan ra. Vang dội quét sạch bầu trời, mà một giây sau bọn họ tiểu muốn xuất thủ, tập thể công kích Tử Vân Các, cứu viện Lý Ngọc Trân. Chỉ là, cũng đúng lúc này bọn họ dường như là nhìn thấy cái gì, cùng nhau biến sắc mặt, động tác trong tay lại là cùng nhau dừng lại, im bặt. Bởi vì một bóng người đột nhiên từ bốn phía Thiên Tiêu Học Phủ giữa đám người phóng tới Tử Vân Các, cả người xảy ra bọn họ bên trong phạm vi công kích, do đó để bọn họ không thể không ngừng công kích Tử Vân Các động tác. Mà đạo nhân ảnh này không phải ai khác, chính là Võ Cùng Nhân. Võ Cuồng Nhân tại xông ra Võ Cuồng Điện về sau, vốn là tiến đến Cửu Long Phong tìm kiếm Tiêu Phàm, nhưng rất nhanh chính là biết trước Tiêu Phàm hướng Tử Vân Các, cho nên hắn lập tức xoay chuyển thân hình, bây giờ rốt cục đi đến Tử Vân Các trước đó, sau đó tại Bạch Trấn Hà mấy cái Thiên Tiêu Học Phủ lão tổ tông động thủ trước đó, phóng tới Tử Vân Các. Võ Cuồng Nhân, ngươi làm gì? Nhìn xem đột nhiên phóng tới Tử Vân Các, để ở đây tất cả mọi người cũng là đột nhiên không kịp chuẩn bị Võ Cuồng Nhân, có Thiên Tiêu Học Phủ cao tầng là vừa sợ vừa giận, lập tức giận uống. Trở về, trọn vẹn mười mấy Thiên Tiêu Học Phủ cao tầng trên người phun trào chí dương khí tức, nhao nhao nhô ra đại thủ, trong miệng hét lớn, toàn bộ chụp vào Võ Cuồng Nhân, muốn đem Võ Cuồng Nhân cho bắt trở lại, không cho hắn trở ngại Bạch Trấn Hà mấy vị Thiên Tiêu Học Phủ lão tổ tông hành động. Nhưng, vô dụng. Bàn nhược chung lần nữa tại đầu của Võ Cuồng Nhân đỉnh bên trên xuất hiện, thoải mái tiểu đỡ được cái này mười mấy Thiên Tiêu Học Phủ cao tầng đại thủ, thân hình căn bản vị nhưng bất động, không hề rời đi Tử Vân Các nửa trước bước. Sau đó thân thể của Võ Cuồng Nhân hình tại hắc vụ trước đó bỗng nhiên dừng lại, cả người quỳ mọc ở nơi đó, hướng về phía trong Tử Vân Các Tiêu Phàm dập đầu, trong miệng tiểu muốn kêu gọi Tiêu Phàm. Mà cũng chính là vào lúc này, trong Tử Vân Các Tiêu Phàm cùng Tối Trung Ma Đao đỉnh chỉ liên quan đến Lý Ngọc Trân bảy người ký ức thần thức ở trong Đông Vực Ma Quốc người cũ tung tích nói chuyện, quay đầu nhìn sang Tử Vân Các bên ngoài Võ Cuồng Nhân. Ta. Võ Cuồng Nhân vừa muốn mở miệng, nói tiểu bị Tiêu Phàm thanh âm chỗ lăng không đánh gãy. Đồng thời Tiêu Phàm thanh âm nói chuyện cũng là thần thức, chỉ có bọn người Tiêu Phàm mới có thể nghe được, người của Thiên Tiêu Học Phủ cũng là không nghe được. Ngươi, nghĩ rõ ràng ở trong đáp án. Đối với Võ Cuồng Nhân đột nhiên đến, Tiêu Phàm cũng có hơi ngoài ý muốn, bởi vì vấn đề này đối với Võ Cuồng Nhân đến nói cũng không khá lắm trả lời. Tại Tiêu Phàm dự liệu ở trong Võ Cuồng Nhân hẳn là khả năng rất lớn lần trước đáp không ra vấn đề này. Kết quả, Tiêu Phàm lại là khó được nhìn sai rồi, Võ Cuồng Nhân lại là suy nghĩ minh bạch vấn đề này. Rõ. Võ Cuồng Nhân cúi đầu, đồng dạng dùng thần thức trả lời, ngài sở dĩ thu Lâm Sơn làm đồ đệ, không thu ta làm đồ đệ, chính là bởi vì Lâm Sơn là một cái sống sờ sờ, người bình thường, ta nói theo một ý nghĩa nào đó, đã xem như một cái chiến đấu cơ giới, thất tình lục dục, sướng vui giận buồn, đã mất đi rất nhiều. Người trả lời chính xác. Tiêu Phàm mở miệng nói, điều khiển đáp lại, ta thu Lâm Sơn làm đồ đệ thật ra còn có nguyên nhân khác, bởi vì trên thế giới người bình thường nhiều, Lâm Sơn chỉ là một mà thôi, nhưng so sánh với ngươi mà nói, đây chính là hắn mạnh hơn người địa phương. Nhưng ta không rõ. Võ Cuồng Nhân lắc đầu nói, không thể hiểu được, vì sao lại dạng này. Tu luyện, không nên vứt bỏ thất tình lục dục, sướng vui giận buồn a. Đây là trung ương đế giới tu luyện chính thống tư tưởng, vô số người đều đem phụng làm chân lý, vì sao đến ngài nơi này, ngược lại coi trọng những này. Nếu như người chi tu luyện muốn vứt bỏ mà những thứ này, vậy người tu luyện còn có ý nghĩa gì? Tiêu Phàm mở miệng, lắc đầu nói, tu đến cuối cùng ngươi trở thành một khối không có chút gì tình cảm ngon thạch, bên người lại không có bất cứ cái gì bằng hữu, thân nhân, chỉ có chính mình một thân một mình, cô độc ngóng nhìn bốn phương, khi thật thú vị. Ta. Đối với lời của Tiêu Phàm, Võ Cuồng Nhân lập tức sửng sốt, bởi vì vấn đề này hắn thật đúng là không muốn qua, nếu như sau cùng mình mặc dù đứng tại con đường tu luyện trên đỉnh phong, mình lại đánh mất chỗ có tình cảm, chỗ có bằng hữu, thân nhân, mình cô độc cả đời, kia, quả thật là mình mong muốn. Ở trên thế gian, sinh linh cùng không phải sinh linh quan trọng nhất khác nhau chính là sinh linh có được sướng vui giận buồn, thất tình lục dục. Tiêu Phàm mở miệng lần nữa, chậm rãi nói, kết quả sinh linh tu luyện đến sau cùng lại là biến thành không phải sinh linh. Kia, đây coi như cái gì tu luyện? Không bằng dứt khoát trực tiếp phong bế bản thân, chém dụng mình chỗ có tình cảm, chẳng lẽ có thể càng nhanh chóng hơn đạt đến tình trạng này? Sao lại phải tiêu tốn nhiều thời giờ như vậy, tinh lực đi tu luyện? Võ Cuồng Nhân nói không ra lời, chỉ là thần thức ở thời khắc này kịch liệt lay động không ngừng, dường như cho đến nay tu luyện tín niệm đều phát sinh to lớn dao động. Tình, không phải trên con đường tu luyện chướng ngại, mà là động lực. Tiêu Phàm lẳng lặng nói, bởi vì hữu tình, cho nên người tiểu có vô hạn khả năng, vô hạn tương lai. Lâm Sơn là một cái tương đối trọng tình người, cho nên cho dù hắn hiện tại vẫn như cũ rất kém cỏi, thế nhưng hắn tương lai tất nhiên lóa mắt bốn phương, mà ta thu hắn làm đồ, chính là cho hắn một cái cất cánh bình đài. Ngươi cũng không trọng tình, ở trong thế giới tu tưởng của ngươi thật ra chỉ có chính ngươi, cho nên ta cũng không muốn thu ngươi làm đồ đệ. Nhưng ta hiện tại đã ý thức được chỗ sai lầm của ta, xin ngài thu ta làm đồ đệ. Võ Cuồng Nhân dập đầu, mở miệng nói, trong thanh âm mang theo khẩn cầu chi ý. Nhưng Tiêu Phàm cũng không hề trả lời nói chuyện, chỉ là xuyên thấu qua bao phủ Tử Vân Các hát vụ, ngắm nhìn quỳ mọc ở bên ngoài Tử Vân Các Võ Cuồng Nhân, giống như đang trong lòng cân nhắc, rốt cục phải chăng muốn thu Võ Cuồng Nhân làm đồ đệ. Đối với Tiêu Phàm cùng Võ Cuồng Nhân ở giữa thần thức đối thoại, Lâm Sơn, Thanh Định đều là nhìn nhau một chút, sau đó trong mắt xuất hiện một tia minh ngộ chi sắc. Bởi vì lúc trước bọn họ bị Tiêu Phàm thu đồ, chính bọn họ cũng không có biết rõ vì sao lại bị Tiêu Phàm xem trọng, hiện tại tất cả cũng rốt cục rõ ràng mọi chuyện. Còn có Tuyết Hồng, Mục Quân Tố, Không Huyễn Tình, Nương Xương Tứ Nữ ở sau khi nghe thấy mấy câu này cũng đều là không hiểu trong lòng khẽ động, nhìn sang Tiêu Phàm, trong mắt mọi người đều có vẻ không hiểu. Thế gian có không ít người vi tu luyện nhưng nỗ lực tất cả, tình vật này ở trong mắt rất nhiều người cũng là vô dụng, thậm chí vật trở ngại, trong mắt mỗi một người chỉ có lợi ích, vì lợi ích, giết bằng hữu, giết vợ, giết con, giết cha mẹ lại làm sao. Mà Tiêu Phàm lại là trọng tình, đem tình xem như tu luyện lý niệm, một điểm này là chân chính chạm tới chỗ nội tâm của các nàng. Có lẽ, ta kém rồi. Cho đến nay cũng chưa từng đối với Tiêu Phàm chân tâm thần phục qua, dã tâm cực lớn Mục Quân Tố ở thời khắc này rốt cục trầm mặc lại. Sau đó ở trong lòng bắt đầu hỏi ngược lại mình. Tình. Đối với lời của Tiêu Phàm, Tối Trung Ma Đao bây giờ lại là nhìn sang Tiêu Phàm, không hiểu phát sinh một tiếng than nhẹ. Thế gian ngũ đế, người đời đều coi là thần đế tôn quý nhất, tiên đế vô tình nhất, minh đế thần bí nhất, thiên đế tự tại nhất, ma đế sát phạt nhất. Luận sát lục chi trọng, ma đế Tiêu Phàm thuộc về đệ nhất. Bởi vì tại trước kia phá thiên, phong ma, hoàng hôn tam đại khoáng thế chiến dịch bên trong, ma đế Tiêu Phàm tự tay san bằng tông môn. Thánh địa, thế gia, chủng tộc, không thể tính toán, toàn bộ trung ương đế giới sinh linh số lượng vì đó trực tiếp sinh sinh ít 1/10, không biết bao nhiêu người đều trở thành ma đế Tiêu Phàm dưới chân một đống tùm xương khô cùng sau lưng trong núi thây biển máu một viên. Ma đế chi danh, danh xứng với thực. Thế nhưng, lại có rất ít người biết, sát phạt nặng nhất ma đế lại thật ra là nhất thương hại thế gian tất cả sinh linh, mặc dù đem thế gian sinh linh xem sâu kiến, lại không đem thế gian tất cả sinh linh khi sâu kiến một vị đại đế. Xem cùng đối xử, là hai chuyện khác nhau, hai loại khái niệm. Mà cái khác bốn vị đại đế, kể cả thiên đế ở bên trong, thật ra nhìn xem cùng đối xử thế gian tất cả sinh linh thái độ cũng là sâu kiến, cũng không có tình cảm quá lớn ở trong đó. Đồng thời năm đó yêu tộc chi loạn, Tiêu Phàm vốn là tại chiến tranh sơ kỳ tiểu muốn tham gia, thế nhưng lại bị một chút nguyên nhân đặc thù mà quân lấy, không có cách xuất thủ, tứ đế khác, lại là không có bất cứ ảnh hưởng gì, hoàn toàn có thể tại sơ kỳ tiểu quét ngang yêu tộc. Thế nhưng, bọn họ lại không có xuất thủ, thẳng đến hậu kỳ bọn họ tự thân lợi ích bị hao tổn, cái này mới rốt cục cùng Tiêu Phàm đồng loạt ra tay, kết thúc yêu tộc chi loạn. Đồng thời, ma quốc lúc đó vì sao có thể ở trong thời gian ngàn năm ngắn ngủi liền trưởng thành vì một cái quái vật khổng lồ, có thể cùng những cái kia thành lập không biết bao nhiêu vạn năm quốc gia chống lại. Có Tiêu Phàm tọa chấn là một nguyên nhân rất quan trọng, nhưng cũng tuyệt đối không phải duy nhất cùng nguyên nhân chủ yếu. Chân chính nguyên nhân chủ yếu là Tiêu Phàm tự thân nhân cách mị lực. Ma quốc tất cả mọi người cũng biết Tiêu Phàm là một vị chân chính thương hại chúng sinh, chân chính coi trọng tình cảm đại đế, cho nên ma quốc ước ước vạn chi nhân tài sẽ đồng tâm hiệp lực, trên dưới một lòng, bạo phát ra lực lượng kinh khủng khó có thể tưởng tượng, lấy thành lập bất quá ngàn năm chi thọ, sáng tạo ra đủ loại kỳ tích khó mà tin nổi, sau đó sinh sinh chống lại chủ đã thành lập vô số năm cái khác các đại quốc độ chi áp lực. Mà cho dù là bây giờ ma quốc đã hủy diệt 3.000 năm lâu, ma quốc người cũ cùng các hậu duệ vẫn như cũ kỳ vọng ma quốc xây dựng lại, vì đó hừng hực không thôi, không phai màu, bởi vì lý niệm cùng tín ngưỡng đem vĩnh viễn trường tồn, không ngừng truyền thừa, sẽ không bị dễ dàng phá hủy. Thế gian, thứ kiên cố nhất cũng không ai qua được lý niệm cùng tín ngưỡng. Trước đó Tiêu Phàm trở về thế giới trái đất, cũng chính bởi vì tình một chữ này, thân tình ở địa cầu, nhất định phải về. Thế nhưng, cũng chính bởi vì tình, Tiêu Phàm đại đế cảnh giới mới có thể một mực thấp tứ đế khác một chút, chiến lược mặc dù không kém, một bước kia xác thực từ đầu đến cuối không có cách bước ra, không có cách triệt để siêu việt cái khác tứ đế, bởi vì một bước kia cần vong tình, vứt bỏ tình, Tiêu Phàm không làm được. Bây giờ Tiêu Phàm lại lần nữa nói lên lý niệm tu luyện của mình, vì đó vẫn như cũ kiên trì, hiển nhiên đối với thiên đế trước kia khuyên bảo hắn cũng không đồng ý, tối trung ma đao cũng là trong lòng phức tạp, không biết có nên hay không khuyên nhủ Tiêu Phàm, nghe theo thiên đế khuyên giải, sớm ngày đăng lâm cảnh giới kia, cũng không biết rốt cục Tiêu Phàm chỗ một mực kiên trì tất cả, phải chăng vẫn là chính xác. Chương 2117, đi ra tử vân các. Tiểu tại Tiêu Phàm cùng võ cuồng nhân thần thức đối thoại đồng thời, hậu phương các lớn thiên tiêu học phủ cao tầng cũng là nhao nhao lại lần nữa ra tay, riêng phần mình đều có bảo vật tế ra, nhao nhao chụp vào võ cùng nhân, tính toán đem võ cùng nhân cho bắt cách tử vân các. Trên bầu trời Bạch Trấn Hà mấy cái thiên tiêu học phủ lão tổ tông cũng là cho mày, trước xuất thủ sau, nô ra kình thiên đại thủ, chụp vào võ cùng nhân. Nhưng, vô dụng. Bàn nhược chung một mực thủ hộ lấy võ cùng nhân, cho dù là Bạch Trấn Hà mấy cái thiên tiêu học phủ lão tổ tông cũng là không làm gì được võ cùng nhân. Chỉ có thể là trơ mắt nhìn võ cuồng nhân quỳ mọc ở trước mặt tử vân các, gián tiếp trở ngại bọn họ đối với tử vân các xuất thủ. Cái này bàn nhược chung, làm sao mạnh đến tình trạng này? Một cái thiên tiêu học phủ cao tầng nhìn chằm chằm võ cuồng nhân đỉnh đầu bàn nhược chung, không thể hiểu được hãi nhiên nói, nhưng trên lịch sử thiên tiêu học phủ ta bàn nhược chung không có mạnh như thế à? Võ cuồng nhân, phi thường đặc thủ, có khả năng. Có thiên tiêu học phủ cao tầng dường như là nhớ đến cái gì, sau đó con ngưng ngưng trọng vô cùng, mở miệng nói. Lão tổ. Trông thấy bởi vì võ cuồng nhân duyên cớ, Bạch Trấn Hà mấy cái thiên tiêu học phủ lão tổ tông không thể không dừng lại liên thủ công phạt tử vân các, Tề Thu cùng Tôn Viêm Dương cũng là vô cùng nóng nảy, hướng về phía bọn họ chắp tay hành lễ, nói to tiếng. Võ cuồng nhân, dù sao đi nữa đều không thể sai sót. Một cái thiên tiêu học phủ lão tổ tông nhìn xem võ cuồng nhân, mở miệng nói, thanh âm trầm mặc, khéo léo từ chối Tề Thu cùng Tôn Viêm Dương đề nghị. Thế nhưng là... Tề Thu cùng Tôn Viêm Dương cũng là không cam lòng, lần nữa kêu gào. Không có cái gì có thể là. Bạch Trấn Hà cũng là mở miệng, thanh âm vô cùng dứt khoát nói, võ cùng nhân, không thể động chính là không thể động, hơn nữa là ai cũng không thể động. Trừ phi ngươi có biện pháp đem võ cùng nhân mang đi tử vân các, bằng không, hôm nay ai đều không thể động thủ, sau đó ngoại ý muốn tổn thương đến võ cùng nhân. Mấy cái khác thiên tiêu học phủ lão tổ tông không có mở miệng, nhưng ý tứ rõ ràng là giống nhau, võ cùng nhân, tuyệt đối không thể sai sót. Tề Thu cùng Tôn Viêm Dương cũng là không cam lòng, trong miệng liên tục gầm lên giận dữ, nhưng lại không thể làm gì, bởi vì Bạch Trấn Hà mấy cái thiên tiêu học phủ lao tổ tông đều không có cách khiến cho võ cuồng nhân rời khỏi tử vân các, công không phá được bàn nhược chung phòng ngự, bọn họ càng không có biện pháp. Cho nên bọn họ cũng chỉ có thể là đứng ở nơi đó, ánh mắt đỏ bừng một mảnh nhìn xem tử vân các, mặc cho Lý Ngọc Chân khi tử vân các bị Tiêu Phàm chỗ trà đạp. Trong khoảng thời gian ngắn, Tử vân các bên ngoài tất cả người của thiên tiêu học phủ đều là yên tĩnh lại, mỗi một người cũng là nhìn xem võ cùng nhân, đồng thời trong mắt mỗi một người thần sắc đều là vô cùng phức tạp. Trước kia võ cùng nhân là cơ hồ tất cả người của thiên tiêu học phủ kiêu ngạo cùng vinh quang, mỗi một cái người của thiên tiêu học phủ đều lấy võ cùng nhân vi cho, thế nhưng hôm nay, nếu như không phải bởi vì võ cùng nhân ngoại ý muốn ra đến cùng gián tiếp ngăn cản, Tiêu Phàm, bây giờ sợ là đã chết. Cho nên bây giờ đối với võ cùng nhân, rất nhiều người của Thiên Tiêu học phủ đối với hắn quả thật là trước kia sùng kính cùng bây giờ hận ý xen lẫn, trong lòng có thể nói là ngũ vị trần tạp. T-E-Z-U-I-Z-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Tốt, ta có thể thu ngươi làm đệ tử. Tiêu Phàm rốt cục mở miệng, thần thức trả lời võ cùng nhân nói. Đa tạ. Võ cùng nhân lập tức đại hỉ, lập tức chính là dập đầu, cũng là dùng thần thức trả lời Tiêu Phàm nói, thanh âm vô cùng kích động. Đừng gấp. Nhưng Tiêu Phàm lại là lắc đầu nói, ta còn chưa có nói xong. Ta có thể thu ngươi làm đệ tử, nhưng ngươi trước mắt lại còn không phải là đệ tử chính thức của ta, ta cũng không biết dạy ngươi bất cứ thứ gì. Vậy ta phải làm sao làm, mới có thể trở thành đệ tử chính thức của ngài? Võ cùng nhân dập đầu nói, cái gì đều không cần làm. Tiêu Phàm lần nữa lắc đầu nói, ngươi giống như thường ngày chính là, mà ta sẽ quan sát ngươi tất cả, khi ta nhận là thích hợp thời điểm, ta tự sẽ thu ngươi vì đệ tử chính thức. Mà thời gian này sẽ không quá lâu. Bây giờ cách Tam Đại Vực Thiên Kiêu Chiến còn có gần 2 tháng, ta không sai biệt lắm sẽ tại Tam Đại Vực Thiên Kiêu Chiến kết thúc về sau trong 1 tháng, rời khỏi Đông Linh Hạ Châu, tiến đến Trung Châu. Tại ta rời khỏi Đông Linh Hạ Châu trước đó, ta tất nhiên sẽ cho ngươi một cái sau cùng trả lời chắc chắn. Rõ. Đối với Tiêu Phàm tại không đến 3 tháng sau tiểu muốn rời khỏi chuyện của Đông Linh Hạ Châu, Võ Cùng Nhân rõ ràng sững sờ một chút, nhưng cũng không có hỏi nhiều, chỉ là lần nữa dập đầu, cung kính nói. Được rồi, ngươi ở nơi đó chờ lấy đi, ta lát nữa tiểu đi trở về ra Tử Vân Các, sau đó kế tiếp cái này 2-3 ngày, ngươi có thể cùng ở bên cạnh ta, thẳng đến ta rời khỏi Thiên Tiêu Học Phủ. Tiêu Phàm mở miệng nói, ta muốn theo sư tôn chung một chỗ rời khỏi Thiên Tiêu Học Phủ. Võ Cùng Nhân mở miệng nói, không. Tiêu Phàm lắc đầu nói, ngươi nếu như cùng ở bên cạnh ta, vậy ngươi nói đi sẽ tại không tự giác ở trong tận lực mà ta hy vọng trông thấy việc một cái chân từ ngươi. Cho nên ngươi không cần cùng ở bên cạnh ta, nhưng ta tự sẽ biết ngươi tất cả. Rõ. Võ Cùng Nhân cúi đầu nói, sau đó cả người tiểu đứng thẳng ở nơi đó, không nhúc nhích, chờ Tiêu Phàm đi ra. Tử Vân Các bên trong. Giải quyết xong chuyện của Võ Cùng Nhân, mắt của Tiêu Phàm ánh sáng một lần nữa rơi tại Lý Ngọc Chân chờ lục đại chiến buộc trên người, mà bọn họ 7 người vẫn như cũ là ở vào trong hôn mê, không có tỉnh lại. Đi. Tiêu Phàm con ngươi u ám, mở miệng nói. Sau đó vung tay đánh ra 7 đạo ô ánh sáng đen mang, phân biệt bắn vào Lý Ngọc Chân chờ lục đại chiến buộc mi tâm ở trong. Trong nháy mắt, Lý Ngọc Chân chờ lục đại chiến buộc đều là thân hình khẽ động, một giây sau tiểu cùng nhau tỉnh lại. Mà tỉnh lại bọn họ 7 người đều là trực tiếp từ trên đất ngẩng đầu lên, tụ tập ở chung một chỗ, sau đó dùng lấy vô cùng phẫn nộ, cũng vô cùng kiêng kỵ ánh mắt nhìn sang bọn người Tiêu Phàm. Yên tâm. Tiêu Phàm xem Lý Ngọc Chân chờ lục đại chiến buộc một chút, mở miệng nói, thanh âm rất nhạt. Ta mặc dù cưỡng ép đối với các ngươi siêu hồn, nhưng ta tuyệt không tổn thương đến thần trí của các ngươi mảy may, thân thể của các ngươi cũng chưa bởi vậy chịu đến bất cứ cái gì tổn thương, tất cả đều là như lúc ban đầu. Lý Ngọc Chân chờ lục đại chiến buộc đều là không nói chuyện, chỉ là nhìn xem Tiêu Phàm, con ngươi rất lạnh. Cái này, xem như đối với thủ lao của các ngươi. Tiêu Phàm vung tay, ném ra một khối to bằng móng tay thiên tức thọ thạch, quay người cũng không quay đầu lại nói, chỉ là chúng ta trước đó nói chính là các ngươi chủ động bung ra thần thức. Ta cho các ngươi một khối nhỏ thiên tức thọ thạch. Nhưng hiện tại lại là ta cưỡng ép siêu hồn, cho nên ta chỉ làm cho các ngươi nhiều như thế. Lý Ngọc Chân chờ lục đại chiến buộc vẫn là không nói gì, chỉ là Lý Ngọc Chân vung tay tiếp nhận khối kia to bằng móng tay thiên tức thọ thạch, trên mặt chẳng những không có bất cứ cái gì sợ hãi lẫn vui mừng, có con là không thể áp chế tức giận. Bởi vì cái này là bố thí. Đường đường thần thế viện 3 đại đệ tử một trong, Lý Ngọc Chân bị người bố thí, thực sự là nhục nhã đến cực điểm. Tiêu Phàm không nói thêm gì nữa, trực tiếp hướng về Tử Vân Các đi ra ngoài, Tối Trung Ma Đao, Lâm Sơn, Thanh Định bọn người là đuổi theo, Tử Vân Các bên trong chỉ còn giữ lại Lý Ngọc Chân chờ lục đại chiến buộc. Ta, nhất định chém ngươi. Nhìn qua Tiêu Phàm dứt khoát bóng lưng rời đi, Lý Ngọc Chân sắc mặt tái xanh vô cùng, sát cơ ngang nhiên, mở miệng từng chữ một gắng sức nói. Chương 2118, hoàn hảo như lúc ban đầu. Võ Cùng Nhân, rốt cục có chỗ đặc thù gì có thể để chư vị lao tổ như thế bảo hộ với hắn? Nhìn xem quỷ mọc tại Tử Vân Các bên ngoài, từ đó làm cho Bạch Trấn Hà mấy vị Thiên Tiêu học phủ lão tổ tông không thể không đình chỉ đối với Tử Vân Các động thủ võ cùng nhân, có không ít người của Thiên Tiêu học phủ lập tức chính là trầm thấp mở miệng, kinh ngạc khó hiểu nói. Không thể nói, không thể nói. Có mơ hồ biết được một chút nội tình người của Thiên Tiêu học phủ ánh mắt ngưng trọng, lắc đầu một cái, mở miệng nói, giữ kín như bưng. Như thế nào cái không thể nói chi pháp? Có người của Thiên Tiêu học phủ kìm nén không được, nhịn không được truy vấn mà nói. Không thể nói chính là không thể nói, các ngươi vẫn là đừng hỏi nữa, nếu không sẽ chạm đến Thiên Tiêu học phủ chúng ta phủ quy, đến lúc đó tự gánh lấy hậu quả. Biết được một chút nội tình người của Thiên Tiêu học phủ mở miệng nói, ánh mắt càng thêm được ngưng trọng, nửa câu hữu hiệu được tin tức cũng không nhiều tiết lộ mà ra. Đối với thuyết pháp này, kết quả từng cái người của Thiên Tiêu học phủ cũng là hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều là ngứa lạ vô cùng, nhưng lại chỉ có thể là cưỡng ép nén lại lòng hiếu kỳ, không dám hướng phủ quy đụng lên. Lao tổ, Lý Ngọc Chân tuyệt đối không thể có tổn thương. Tề Thu cùng Tôn Viêm Dương đi đến Bạch Trấn Hà mấy cái Thiên Tiêu học phủ lão tổ trước mặt, sau đó thi lễ một cái về sau, mở miệng nói, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm, thanh âm rất nặng. Ta biết, Lý Ngọc Chân rất quan trọng, chúng ta vô luận lúc nào đều tuyệt đối sẽ không bỏ rơi Lý Ngọc Chân. Một cái Thiên Tiêu học phủ lão tổ tông mở miệng, chậm rãi nói, thế nhưng võ cường nhân cũng đồng dạng trọng yếu giống vậy vô cùng, cũng không thể có tổn thương. Mà tiểu tình huống trước mắt mà nói, trừ phi các ngươi có bản lĩnh để chính võ cường nhân rời khỏi Tử Vân Các trước, nếu không chúng ta cũng không còn cách khác, chỉ có thể chờ đợi bọn người Tiêu Phàm từ trong Tử Vân Các đi ra đến. Thế nhưng là, Tề Thu cùng Tôn Viêm Dương đều là không cam lòng, mong muốn kêu gào tranh chấp, thế nhưng bọn họ còn chưa nói ra miệng, tiểu im bặt. Bởi vì bao phủ Tử Vân Các hắc vụ lập tức biến mất, sau đó một hàng bóng người lập tức tiểu từ trong Tử Vân Các không nhanh không chậm đi ra, xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. Chính là Tiêu Phàm một đoàn người. Ra đến rồi. Có Thiên Tiêu học phủ đệ tử lập tức chính là kêu gào, thanh âm vang vọng toàn trường. Vâng. Tề Thu cùng Tôn Viêm Dương lập tức quay người. Thân hình cuốn lên ngập trời kinh người khí lãng, vang dội hướng về Tiêu Phàm một đoàn người trực tiếp phóng đi, trên người sát cơ dạt dào, lang liệt vô cùng. Sư tôn. Trông thấy Tiêu Phàm một đoàn người từ trong Tử Vân Các đi ra, võ cường nhân lập tức tiến lên nghênh đón, sau đó đứng tại thân thể của Tiêu Phàm bên cạnh, mở miệng nói, thanh âm cung kính. Ừm. Tiêu Phàm hướng về phía võ cường nhân gật đầu một cái, sau đó tiếp tục hướng phía trước đi, võ cường nhân cũng là lập tức đuổi theo, đi sát đằng sau ở sau lưng Tiêu Phàm. Nhắm mắt theo đuôi. Không thể. Trông thấy Tề Thu cùng Tôn Viêm Dương muốn đối với Tiêu Phàm động thủ, Bạch Trấn Hà lập tức chính là xuất thủ, trong miệng hét lớn, sau đó đoạt trước một bước xông đến phía trước, một thoáng tiểu đỡ được Tề Thu cùng Tôn Viêm Dương hai người. Lao tổ. Tề Thu cùng Tôn Viêm Dương mặc dù ngừng xuống đến, không tiếp tục động thủ, nhưng lại đều là vô cùng phẫn nộ, trong miệng cùng nhau kêu gào, thanh âm đinh tai nhức óc, oanh động bốn phương. Võ cường nhân ở bên cạnh Tiêu Phàm, không thể vọng động. Bạch Trấn Hà quay đầu xem chăm chú cùng ở bên cạnh Tiêu Phàm võ cường nhân một chút, sau đó một lần nữa quay đầu nhìn sang Tề Thu cùng Tôn Viêm Dương, lắc đầu nói. Võ cường nhân, lại là võ cường nhân. Tề Thu cùng Tôn Viêm Dương bây giờ đã phẫn nộ không hơn được nữa, hiếm thấy trở nên xung đột, trong miệng kêu gào, không phải là vì võ cường nhân thật ra. Ngâm miệng. Không đợi Tề Thu cùng Tôn Viêm Dương mở miệng, trên bầu trời một đạo lăng lệ vô cùng quát lớn thanh âm lập tức chính là vang lên, thanh âm mãnh liệt. Trực tiếp tiểu để Tử Vân Các bốn phía trên trăm tòa nhà công trình kiến trúc trực tiếp toàn bộ nát tan, hóa thành đầy trời bụi mù, lưu loát rơi xuống. Nghe thấy một tiếng này nghiêm khắc quát lớn thanh âm, Tề Thu cùng Tôn Viêm Dương lập tức sắc mặt trắng nhợt, trong mắt có vẻ sợ hãi xuất hiện, lập tức im lặng, không dám lại nói thêm gì nữa. Nhưng một tiếng này nghiêm khắc quát lớn thanh âm cũng liền cái này khu khu một tiếng mà thôi, về sau tiểu triệt để trở nên yên ắng, phảng phất cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện qua. Mà đối với tất cả mọi thứ, Tiêu Phàm căn bản mơ hồ như chưa phát hiện, chỉ là hướng về phía trước lẳng lặng đi tới, dự định rời khỏi nơi này, trở về Cửu Long Phong. Thân tử, Lý Ngọc Chân đây. Vì sao không gặp bọn họ đi ra Tử Vân Các? Tôn Sương Yến lúc này bước tới trước một bước, con ngươi thít chặt nhìn xem Tiêu Phàm một đoàn người, mở miệng nói, ngươi chẳng lẽ thật giết bọn họ đi? Tất cả người của Thiên Tiêu học phủ cũng đều là nhìn xem Tiêu Phàm, ở thời khắc này hô hấp giống như đình trệ, bởi vì nếu như Lý Ngọc Chân thật bị Tiêu Phàm giết, kia đối với toàn bộ Thiên Tiêu học phủ đến nói, tuyệt đối là một trận kinh hãi vô cùng động đất. Nhưng Tiêu Phàm vẫn là không trả lời, chỉ là vẫn như cũ đi về phía trước, con ngươi u ám, thần sắc bình thản vô cùng. Bọn họ ở bên trong, hoàn hảo không hề tổn hại, một cọng tóc gáy cũng không thiếu, thầy ta tuyệt không tổn thương bọn họ mảy may. Lâm Sơn mở miệng, liếc mắt nhìn tất cả người của Thiên Tiêu học phủ, trả lời nói. Ta không tin, ngươi. Tề Thu cùng Tôn Viêm Dương lúc này cũng là lao đến, sau đó Tề Thu mở miệng. Phẫn nộ kêu lên, căn bản không tin Lâm Sơn. Thế nhưng, hắn lần nữa im bặt, sau đó ánh mắt không tự chủ được nhìn sang sau lưng bọn người Tiêu Phàm Tử Vân Các, thần sắc đột nhiên trở nên kinh ngạc một mảnh. Bởi vì Lý Ngọc Chân cùng 6 đại chiến bộ cũng là từ trong Tử Vân Các chậm rãi đi ra, mà giống như Lâm Sơn nói như thế, mỗi một người bọn họ trên người xác thực hoàn hảo không hề tổn hại, nhìn không thấy bất cứ cái gì thương thế, khí tức cũng là như thường, cả người lại cũng bình thường bất quá. Sư đệ. Nhìn xem đi ra Lý Ngọc Trân, Tề Thu cùng Tôn Viêm Dương sắc mặt đều là biến đổi, sau đó không lo được lại ngăn cản bọn người Tiêu Phàm, lập tức chính là phóng tới Lý Ngọc Trân, thần sắc lo lắng một mảnh. Bạch Trấn Hà cũng là lập tức phóng tới Lý Ngọc Trân, còn có bốn phía không ít Thiên Tiêu học phủ trưởng lão, đệ tử đồng dạng phóng tới Lý Ngọc Trân, đem Lý Ngọc Trân cùng sáu đại chiến buộc bao bọc vây quanh, chen chúc. Ngươi không có chuyện gì đi. Tôn Viêm Dương nhìn xem Lý Ngọc Trân, mở miệng nói, thanh âm lo lắng mà sầu lo. Ta không sao, sư huynh không cần lo lắng. Lý Ngọc Trân lắc đầu nói, Tiêu Phàm kia không có ra tay với ngươi. Thế Thu mở miệng, kinh ngạc khó hiểu nói. Động thủ với ta, nhưng hắn chỉ là cưỡng ép đối với ta siêu hồn, cái khác đều không có làm. Lý Ngọc Trân sắc mặt có chút âm trầm, mở miệng nói. Kia thần thức của thần tử ngươi. Một cái Thiên Tiêu học phủ trưởng lão lập tức kinh ngạc nói. Không sao cả. Lý Ngọc Trân lắc đầu nói, thanh âm hết sức đạm mạc, hắn mặc dù đối với ta cưỡng ép siêu hồn, nhưng hắn siêu hồn chi thuật lại rất đặc biệt, ta đã lặp đi lặp lại kiểm tra qua ta tự thân, thần thức của ta hoàn hảo không hề tổn hại, cũng không có bởi vì hắn cưỡng ép siêu hồn mà có bất cứ cái gì thương thế chỗ. Thậm chí để ta cũng hoài nghi hắn thật ra căn bản chưa từng đối với ta siêu hồn qua. Kia hắn đối với ngươi siêu hồn, rốt cục muốn làm gì? Bạch Trấn Hà mở miệng, chau mày nói. Chương 2119, ăn người miệng ngắn. Đối với Bạch Trấn Hà, Lý Ngọc Trân không hề trả lời, chỉ là thần sắc biến ảo không ngừng, bởi vì hắn cũng không có cách biết được Tiêu Phàm đối với hắn tiến hành siêu hồn, rốt cục mong muốn biết chuyện gì. Mà tại Tiêu Phàm siêu hồn trong lúc đó, hắn cũng là một mực lâm vào trong hôn mê, căn bản không có cách biết được Tiêu Phàm phải chăng tuân theo lúc trước hắn trô nói chi ngôn, rốt cục lật xem hắn bao nhiêu ký ức thần thức, lại rốt cục tìm đến như thế nào tin tức. Tiêu Phàm, dừng lại. Tề Thu đột nhiên quay người, sau đó một bước xung ra, trực tiếp chính là vượt ngang không gian cự ly, đi đến trước mặt Tiêu Phàm, ngăn trở lúc nào đi đường, không còn xưng hô Tiêu Phàm vị thần tử, mà là gọi thẳng tên, sau đó nhìn chằm chằm Tiêu Phàm mở miệng quát, thần sắc lạnh lùng vô cùng. "Thần tử, còn xin trước dừng bước." Bạch Trấn Hà cũng là thân hình khẽ động, trực tiếp đi tới trước mặt Tiêu Phàm, sau đó cũng là mở miệng, nhìn xem Tiêu Phàm nói, thanh âm rất nhạt. "Chuyện gì?" Tiêu Phàm nhìn xem Bạch Trấn Hà, trên mặt không vui không buồn, bình tĩnh nói, "Ở trong Tử Vân Các, rốt cục phát sinh cái gì?" Bạch Trấn Hà mở miệng, chậm rãi được nói, trong thanh âm mang theo cực mạnh áp lực, khiến người chấn động tâm hồn. "Ta tra xét bọn họ gần một tháng qua ký ức thần thức." Tiêu Phàm mở miệng, lặng lặng nói, "Không hề, hoặc nói là căn bản khinh thường tại có bất kỳ dấu giếm nào ý tứ. Ngươi vì sao phải điều tra bọn họ gần một tháng qua ký ức thần thức?" Tôn Viêm Dương mở miệng, thanh âm trầm thấp vô cùng, giống như trùng điệp chụp tại người tiếng lòng bên trên, để người hô hấp nhịn không được vì đó gấp rút một mảnh. "Cái này không liên quan gì tới các ngươi không cần biết." Tiêu Phàm lắc đầu nói. "Nhưng ta cảm thấy, chúng ta có quyền lợi biết." Một cái Thiên Tiêu học phủ cao tầng đi đến, cũng là mở miệng, ánh mắt duệ sắc vô cùng, thanh âm hết sức hữu lực. "Lý Ngọc thật là Thiên Tiêu học phủ chúng ta Tam Đại Thần Thế Viện đệ tử một trong, chuyện của hắn, chính là chuyện của Thiên Tiêu học phủ chúng ta. Bây giờ hắn bị siêu hồn, chúng ta hẳn là biết hắn vì sao bị siêu hồn. Đồng thời, ngươi quả thật chỉ là điều tra bọn họ gần một tháng qua ký ức thần thức, không có nhìn nhiều." Lại một cái Thiên Tiêu học phủ cao tầng cũng là mở miệng, đồng dạng con ngươi sắc bén nói, "Có ý riêng. Ta nói chuyện, từ trước đến nay một miếng nước bọt một viên đinh, tuyệt không bất cứ cái gì nói ngoa, ta nói chỉ nhìn hắn gần một tháng ký ức thần thức, cũng chỉ xem gần một tháng ký ức thần thức, tuyệt đối sẽ không nhìn nhiều." Tiêu Phàm bình thản nói, "Các ngươi không cần lo lắng ta sẽ nhìn trộm bọn họ một chút cái gọi là bí mật tuyệt học, bởi vì những vật kia đối với ta mà nói, chẳng qua là một đống vật vô dụng mà thôi. Ta không có một chút hứng thú đi nhìn trộm cùng học trộm những vật kia." "Ngươi?" Nghe thấy lời của Tiêu Phàm, Lý Ngọc Trân cùng sáu đại chiến buộc đều là biến sắc mặt, trong miệng phát ra kinh nộ vô cùng gầm thét thanh âm. Mình chỗ vẫn lấy làm kiêu ngạo bí mật sở học bị Tiêu Phàm không chút khách khí xưng là vật vô dụng, điều này làm cho từ trước đến nay cũng là tâm cao khí ngạo Lý Ngọc Trân cùng sáu đại chiến buộc làm sao có thể nhịn. "Coi như thần tử ngươi nói được thì làm được, cũng không có nhìn trộm Lý Ngọc Trân bọn họ ký ức thần thức bên trong càng nhiều đồ vật. Nhưng đối với người siêu hồn vốn tiểu là cấm chuyến đi, còn lại là cưỡng ép chi vi." Bạch Trấn Hà mở miệng, chậm rãi nói, "Cái này, cần muốn cho Thiên Tiêu học phủ chúng ta một câu trả lời, bởi vì thần tử ngươi đây là tại trà đạp mặt của Thiên Tiêu học phủ chúng ta mặt. Ta đã cho hắn một khối thiên tức thọ thạch làm bồi thường." Tiêu Phàm mở miệng, thanh âm rất nhạt. "Một khối thiên tức thọ thạch lại có thể đền bù ngươi đối với Lý Ngọc Trân bọn người mạnh mẽ siêu hồn nhục nhã." Tôn Sương Yến mở miệng, nhịn không được nói, "Con người rất lạnh." "Được." Tiêu Phàm không có phản bác cái gì, chỉ là trực tiếp quay đầu nhìn sang Lý Ngọc Trân, mở miệng nói, đem thiên tước thọ thạch trả ta, sau đó ta cho ngươi, còn có các ngươi thiên tiêu học phủ một câu trả lời. Ánh mắt của tất cả mọi người cũng là đồng loạt toàn bộ nhìn sang Lý Ngọc Trân. Ta. Đối mặt Tiêu Phàm yêu cầu thiên tước thọ thạch, Lý Ngọc Trân lập tức thần sắc cứng đờ, không có nhúc nhích, trên mặt có một vẻ thần sắc không muốn lộ ra, cả người lập tức trầm mặc không nói, căn bản chưa từng xuất ra khối kia thiên tước thọ thạch, thái độ đã là rõ ràng. Coi như Tiêu Phàm có thể tiểu đối với hắn cưỡng ép siêu hồn sự tình cho hắn, cho thiên tiêu học phủ một câu trả lời lại làm sao. Đang như ở trong tử vân các Tiêu Phàm châu nói, chỉ là một khối nhỏ thiên tước thọ thạch căn bản chính là bảo vật vô giá, hoàn toàn có thể đem bọn họ 7 người cho mua lại. Mà đã tới tay bảo vật vô giá, tại sao có thể cầm ra? Ăn được miệng mình bên trong thịt mới là chân chính thịt, không ăn được trong mồm thịt, ai biết rốt cục là ai thịt? Ngươi còn có lời gì có thể nói? Tiêu Phàm không tiếp tục nhìn về phía Lý Ngọc Trân, mà là quay đầu nhìn sang Tôn Sương Yến, mở miệng nói, thanh âm một mảnh bình thản. Vô số đạo tràn ngập ánh mắt khác thường cùng nhau nhìn sang Tôn Sương Yến, Tôn Sương Yến cũng là triệt để nói không ra lời, chỉ là một tấm tràn đầy nếp nhăn mặt mo lập tức trở nên xấu hổ vô cùng, theo đó lại trở nên xanh xám một mảnh, cả người cố đứng ở nơi đó, thân thể đang không ngừng ẩn ẩn run rẩy. Bị người một nhà mở ra xuống đài không được, bị người một nhà trước mặt mọi người đánh mặt. Không có so với cái này càng mất phần, chuyện càng mất mặt. Không phải ra chúng ta không nguyện ý cho các ngươi thiên tiêu học phủ một câu trả lời, là các ngươi thần tử mình không nỡ thiên tước thọ thạch. Tiểu vương bát âm dương quái khí nói, các ngươi thiên tiêu học phủ cũng là thật có ý tứ, bị mình thần tử trước mặt mọi người đánh mặt, các ngươi những lao gia hỏa này cư nhiên cũng lại có thể tiếp tục đứng được ở. Nghe thấy tiểu vương bát thanh âm, không ít thiên tiêu học phủ cao tầng cũng là sắc mặt khó coi, sau đó nhao nhao nhìn sang Lý Ngọc Trân, trên mặt có bất mãn chi sắc xuất hiện. Tiểu vương bát nói không sai, bọn họ ở chỗ này tập thể vì Lý Ngọc Trân ra mặt, muốn hướng Tiêu Phàm lấy một cái công đạo, kết quả đến trước mặt, Lý Ngọc Trân ăn người miệng ngắn, tương đương với nói là bán đứng bọn họ, để bọn họ tập thể xuống đài không được, tập thể bị vô hình đánh mặt, đây quả thực là khiến người phẫn nộ. Không có lấy cớ cùng lý do lại ngăn cản chúng ta đi. Đều chân chu nhường ra, chó ngoan không cản đường. Tiểu vương bát ngẩng đầu, đối với phía trước Bạch Trấn Hà, Tề Thu, Tôn Viêm Dương chờ một đám thiên tiêu học phủ cao tầng nói. Trong thanh âm đều là ý trào phúng. Tiêu Phàm nhấc chân, không nhanh không chậm tiếp tục hướng phía trước, Lâm Sơn, Thanh Định bọn người là đuổi theo. Bạch Trấn Hà, Tề Thu, Tôn Viêm Dương chờ một đám thiên tiêu học phủ cao tầng sắc mặt đều là khó coi vô cùng, xanh xám một mảnh, âm trầm giống như nước, nhìn xem càng ngày càng gần bọn người Tiêu Phàm, Bạch Trấn Hà lập tức nhường ra con đường. Trông thấy Bạch Trấn Hà nhường ra con đường, cái khác người của thiên tiêu học phủ cho dù lại có không cam lòng, cũng chỉ có thể là nhao nhao nhường đường. Mặc cho Tiêu Phàm hướng về phương xa rời đi. Lao tổ, chúng ta cứ như thế thả hắn rời khỏi. Tề Thu cùng Tôn Viêm Dương không có cách tiếp nhận tất cả mọi thứ, lớn tiếng nói, ở trước mặt chất vấn Bạch Trấn Hà. Bằng không như thế nào? Bạch Trấn Hà hờ hững nói, Lý Ngọc Trân bọn người lông tóc không thương, mặc dù bị cưỡng ép siêu hồn, nhưng Tiêu Phàm nhưng đưa cho Lý Ngọc Trân thiên tức thọ thạch làm đền bù, đồng thời Lý Ngọc Trân cũng tiếp nhận, tương đương với nói là chính hắn đã không còn tính toán việc này. Lý Ngọc Trân đều không so đo. Chúng ta còn tính toán cái gì? Bị bán còn không biết dừng. Nói đến đây, Bạch Trấn Hà cũng là xem Lý Ngọc Trân một chút, đối với Lý Ngọc Trân vẻ bất mãn lộ rõ trên mặt. Vậy bây giờ chúng ta còn có lý do gì không cho phép hắn rời đi? Ngươi tìm cho ta một cái lý do. Bạch Trấn Hà rất nhanh thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn sang Tề Thu cùng Tôn Viêm Dương hai người, lạnh lùng nói. Tề Thu cùng Tôn Viêm Dương cũng là nói không ra lời. Chứ huống chi, hắn hiện tại vẫn là thần tử thân phận. Chúng ta cũng không có phân biệt ra hắn cùng Long Trinh ở giữa thật giả. Bạch Trấn Hà trong mắt vẻ lạnh lùng dần dần rút đi, lắc đầu nói, thanh âm bình thản, mặc dù trước đó chúng ta mấy lao già nói qua, chuyện của kiếm trùng chi địa là đối với hắn một lần sau cùng tha thứ, nếu như hắn dám làm loạn, chúng ta nhất định chém mất hắn. Nhưng chuyện hôm nay, hắn làm cũng không quá phận. Cho nên, chúng ta còn không đến cùng hắn vạch mặt thời điểm, chỉ có thể là thả hắn rời khỏi. Tề Thu cùng Tôn Viêm Dương không nói, chỉ là nhìn qua bọn người Tiêu Phàm dần dần đi xa bóng lưng, trong con ngươi lạnh lẽo vô cùng, sát cơ dặn dào. Mà cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm, ở trong tử vân các ngươi bằng vào bên cạnh ngươi hộ đạo giả trấn áp tại ta, sau đó đối với ta cưỡng ép siêu hồn, thắng mà không võ, hiện tại, ngươi có dám đánh với ta một trận? Lý Ngọc Trân mở miệng, thanh âm trầm thấp vô cùng, truyền khắp bốn phương, truyền vào trong thai của mọi người, lại trong không khí chấn động không thôi. Không có hứng thú. Thanh âm của Tiêu Phàm xa xa truyền lại, bình thản vô cùng. Nhưng hôm nay, ngươi chiến cũng phải chiến, không chiến cũng phải chiến, không phải do ngươi. Lý Ngọc Trân một tiếng thét dài, trong thanh âm vô cùng phẫn nộ, sau đó thân hình đột nhiên nổ bắn ra mà ra, hướng về bóng lưng của Tiêu Phàm thẳng tắp mà đi, ngang nhiên đánh tới, bước bách Tiêu Phàm xuất thủ, cùng to lớn chiến. Tốt. Trông thấy Lý Ngọc Chân chủ động xuất thủ, bước lên cùng Tiêu Phàm đại chiến, không ít Thiên Tiêu học phủ cao tầng lập tức ánh mắt sáng lên, vừa mới đối với Lý Ngọc Chân bất mãn chi sắc lập tức biến mất, thay vào đó khen ngợi chi ý. Bây giờ Lý Ngọc Chân chủ động khiêu chiến có thể nói là cao minh vô cùng, bởi vì Lý Ngọc Chân vừa ra tay, một đám Thiên Tiêu học phủ cao tầng cũng liền có ra tay với bọn người Tiêu Phàm lý do, không còn giống bây giờ như thế, căn bản tìm không được động thủ với Tiêu Phàm lý do, là bất ức vô cùng, cực kỳ bị động. Mà chỉ cần động thủ, bên cạnh Tiêu Phàm Minh Dạ Tuyết, Tối Trung Ma Đao hai người tự có Bạch Trấn Hà mấy cái Thiên Tiêu học phủ lão tổ tông đi giải quyết, căn bản không cần lo lắng, còn thừa Tiêu Phàm một người, tự nhiên là muốn ra sao nắm tiểu làm sao nắm. Vâng. Thân thể của Lý Ngọc Chân hình cực nhanh, gần như là trong nháy mắt tiểu đuổi kịp Tiêu Phàm, chỗ đi qua chỗ, tận là liên miên bất tuyệt tiếng nổ, trong không khí gió lốc điên cuồng gào thét, lôi tiếng nổ lớn. Chỉ là, Lý Ngọc Chân, ta đến cùng ngươi phân cao thấp. Võ Cuồng Nhân lúc này đột nhiên cũng là một tiếng thét dài, sau đó trực tiếp quay người, mang theo đồng dạng dọa người khí thế, vang dội tiểu cùng Lý Ngọc Chân đụng vào nhau. Võ Cuồng Nhân, ngươi, hai thân ảnh ở trong không khí cấp tốc qua lại như con thoi, trong nháy mắt cũng đã giao thủ hàng trăm hàng ngàn lần, sau đó một bên giao thủ, Lý Ngọc Chân một bên nói to tiếng. Ít nói nhảm đi. Võ Cuồng Nhân lại lần nữa thét dài, trực tiếp một quyền đánh gãy Lý Ngọc Chân, sau đó thế công càng thêm mãnh liệt, triệt để cuốn lấy Lý Ngọc Chân, để hắn căn bản không có cách tiếp cận Tiêu Phàm mảy may. Chương 2120, ngày ấy, rốt cục phát sinh cái gì? Trông thấy ngăn lại Lý Ngọc Chân Võ Cuồng Nhân, rất nhiều người của Thiên Tiêu học phủ bây giờ đều là phẫn nộ kêu gào, không ít người càng là gần như sắp muốn đem hàm răng của mình cho cắn nát. Lại là Võ Cuồng Nhân. Một lần nữa ngăn trở Thiên Tiêu học phủ sắp đối với Tiêu Phàm chỗ phát khởi lôi đình mưa gió, mà nếu như không phải Võ Cuồng Nhân, hôm nay tất cả mọi chuyện sợ cũng là muốn tới một cái rõ quên đi. Thế nhưng là, mặc dù đối với Võ Cuồng Nhân vô cùng phẫn nộ, nhưng cũng chung quy là không có ai dám đi lên ngăn cản Võ Cuồng Nhân, bởi vì lúc trước Bạch Trấn Hà mấy cái Thiên Tiêu học phủ lão tổ tông đối với Võ Cuồng Nhân còn rõ mồn một trước mắt, không có người dám đi vi phạm Bạch Trấn Hà mấy cái Thiên Tiêu học phủ lão tổ tông. Vâng. Thân ảnh của Tiêu Phàm triệt để đi xa, hậu phương Võ Cuồng Nhân cùng Lý Ngọc Chân đại chiến vẫn như cũ đang tiếp tục, hai người không ngừng giao thủ, ở trong sân kích thích giống như sóng to gió lớn năng lượng ba động. Mà trông thấy Tiêu Phàm đã rời khỏi, hôm nay là rốt cuộc không thể nào đối với Tiêu Phàm tiến hành thanh toán, Lý Ngọc Chân sắc mặt khó coi, hừ lạnh một tiếng, lập tức tiểu trực tiếp nhảy ra chiến trường, không còn cùng Võ Cuồng Nhân dạng này tiếp tục không có ý nghĩa đánh xuống. Nhưng đối với Lý Ngọc Chân thoát ly chiến trường, Võ Cuồng Nhân nhưng là không chịu tiểu từ bỏ như vậy, bởi vì hắn chiến y đã bị kích phát lên, mong muốn cứ như thế dừng tay, rất khó. Đi. Nhìn thấy Võ Cuồng Nhân ánh mắt hừng hực nhìn xem mình, thân hình lại lần nữa vọt lên, Lý Ngọc Chân lập tức dứt khoát quay người, sau đó cũng không quay đầu lại hướng về phương xa nhanh chóng rời đi, mang lên một bộ đồ đen người trẻ tuổi chờ mình lục đại chiến buộc, không ở tại chỗ bên trong dừng lại mảy may. Lý Ngọc Chân, đánh với ta một trận. Mặc dù ở trước mặt Tiêu Phàm bị trực tiếp nghiền ép, nhưng Lý Ngọc Chân thân là Tam Đại Thần Thế Viện thứ con, thực lực tuyệt đối là kinh người vô cùng, bây giờ hắn không muốn cùng Võ Cuồng Nhân tiến hành không có ý nghĩa đại chiến, rời đi tốc độ nhanh chóng, lại là ngay cả Võ Cuồng Nhân cũng đuổi không kịp. Sau đó Võ Cuồng Nhân chỉ có thể là dừng lại đuổi theo bước chân, ở hậu phương cao giọng hô nói: "Võ Cuồng Nhân, ta không có hứng thú cùng người cái tên điên này đánh." Lý Ngọc Chân cũng không quay đầu lại lạnh lùng nói: "Ngươi ta đánh rất nhiều lần, ngươi đánh không lại ta. Đã ta đánh không lại ngươi, vậy ngươi vì sao muốn đi?" Võ Cuồng Nhân nhíu mày nói. Lý Ngọc Chân không nói chuyện, chỉ là cùng lục đại chiến buộc ở phương xa thân hình sắp triệt để biến mất. Tam đại vực thiên kiêu chiến bên trên, ta cùng ngươi tất có chân chính chiến một trận. Võ Cuồng Nhân nhìn xem đã triệt để không nhìn thấy thân hình Lý Ngọc Chân cùng lục đại chiến buộc phương hướng rời đi, nhếch miệng cười một tiếng, mở miệng nói. Theo đó, hắn vừa xoay người, muốn rời đi, tiến đến Cửu Long Phong, tại mấy ngày nay bên trong đi theo tại bên cạnh Tiêu Phàm tả hữu. Nhưng hắn nhưng bị Bạch Trấn Hà cản lại. Võ Cuồng Nhân, ngươi cùng ta đến. Bạch Trấn Hà nhìn chằm chằm Võ Cuồng Nhân, mở miệng nói, trong thanh âm có khó nén nộ khí. Không đi. Võ Cuồng Nhân lắc đầu nói, dứt khoát cự tuyệt. Ngươi nếu như có lời gì, ngay ở chỗ này nói, mà nói xong ta còn muốn đi trước Cửu Long Phong, cùng đi tại sư tôn bên cạnh. Ta hỏi ngươi, ngươi rốt cục vì sao phải bái hắn làm thầy tôn? Bạch Trấn Hà mở miệng, lạnh giọng nói. Bốn phía tất cả người của Thiên Tiêu học phủ cũng đều là cùng nhau nhìn sang Võ Cuồng Nhân, ánh mắt không nháy một lần, hô hấp giống như ngưng kết, không khí càng là vô cùng an tĩnh, mất châm có thể nghe. Bởi vì vấn đề này cũng đã khổ não Thiên Tiêu học phủ mọi người mấy ngày, căn bản không người có thể thấu hiểu được, ngày ấy Võ Cuồng Nhân hướng Tiêu Phàm khởi xướng khiêu chiến, tại sao lại đột nhiên dừng lại, gián đoạn khiêu chiến, sau đó vì sao lại không hiểu thấu bái Tiêu Phàm vị sư, chấn kinh rất nhiều người ánh mắt. Vì sao phải bái hắn làm thầy tôn? Đối với vấn đề của Bạch Chấn Hà, Võ Cuồng Nhân mở miệng, tự lẩm bẩm, tư duy không tự chủ được nhớ lại chuyện ngày đó. Ngày đó, tiểu tại hắn xông đến trước mặt Tiêu Phàm trong nháy mắt đó, chung quanh hắn thế giới lập tức đại biến. Bốn phía không còn là Cựu Long Phong, mà là một mảnh vô ngần tinh không thế giới, cả người hắn mất đi tất cả trọng lực phiêu phù ở tinh không bên trong, ngỡ ngàng một mảnh nhìn xem bốn phía. Đột nhiên, dị biến xuất hiện. Tại bốn phía vô ngần tinh không bên trong, nương theo lấy cơ hồ hủy thiên diệt địa khí tức cùng muốn đem linh hồn người cho sinh sinh vỡ ra đến ầm ầm thanh âm, một đầu lại một đầu thực chất hóa thiên địa đại đạo pháp tắc xuất hiện, sau đó không ngừng xuyên qua thân thể của hắn. Hướng thân thể của hắn ở trong quán chú vô số không có cách nói rõ trí cao đại đạo chân lý. Chỉ là đáng tiếc, khi những này thực chất hóa thiên địa đại đạo pháp tắc từ hắn trong thân thể xuyên qua về sau, tiêu triệt để rời hắn mà đi, chỉ làm cho hắn lưu lại đối với trông thấy những cái kia trí cao đại đạo chân lý vô cùng kích động, phấn khởi cảm giác, nhưng không có để lại bất cứ cái gì tương quan ký ức. Khi hắn bởi vì những cái kia trí cao đại đạo chân lý thất vọng mất mát, cảm xúc cực kỳ sa sút ở giữa, hắn nhưng bị sau một khắc tình cảnh hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, đầu não trống rỗng, giống như mất đi tất cả ý thức. Bởi vì phía trước vô ngần tinh không thế giới ở trong xuất hiện một tôn tản ra vô tận tôn quý khí tức, tôn ra đi lại vô tận uy nghiêm chi ý, cao tới mấy vạn dặm, phảng phất thế gian duy nhất tồn tại, khiến người chỉ có thể là nhịn không được vì đó run rẩy, quỳ lệ trí cao vương tọa. Mà Tiêu Phàm tiểu ngồi ở kia phía trên, lẳng lặng nhìn lấy mình. Sau đó, trong vô ngân tinh không từng cái thực chất hóa thiên địa pháp tắc đại đạo đều là tại trí cao vương tọa phía dưới phụ phục, giống như ăn nói dễ thương thuận sủng vật, an tĩnh một mảnh. Thế gian, vào thời khắc ấy phảng phất dừng lại, mất đi bất cứ ý nghĩa gì. Vô số người chỗ cuối cùng cả đời theo đuổi thiên địa pháp tắc đại đạo, cư nhiên dưới chân Tiêu Phàm phụ phục, Võ Cuồng Nhân không rõ một màn này hàm nghĩa, nhưng hắn lại biết, mình ở trước mặt Tiêu Phàm là vô cùng nhỏ bé, cũng vô cùng yếu ớt. Có lẽ Tiêu Phàm căn bản không phải động thủ, chỉ là tự tiện một ánh mắt quét bắn tới, hắn tiểu muốn vỡ nát. Mà có thể khiến cho thật nhiều thiên địa pháp tắc đại đạo tại dưới chân nó phủ phục, đồng thời cũng đã cảm nhận được những thiên địa này pháp tắc đại đạo là cỡ nào mỹ hảo, cỡ nào mỹ lệ, giống như thế gian đẹp nhất phong cảnh, để người chỉ muốn đi lên xem cho rõ ràng, trông thấy vĩnh viễn, loại tồn tại này chi người, làm sao không đáng mình bái sư. Võ Cuồng Nhân. Trông thấy Võ Cuồng Nhân sững sờ, Bạch Chấn Hà mở miệng, quát lớn, đánh gãy Võ Cuồng Nhân suy nghĩ, để thanh tỉnh lại. Ngày ấy ta thấy sự tình, cho dù là ta nói ra đến, các ngươi cũng sẽ không tin, đồng thời ta cũng không thể nói. Võ Cuồng Nhân lúc này nhìn sang Bạch Chấn Hà, thật sâu mở miệng nói. Vì sao ngươi nói ra đến chúng ta không tin? Vì sao ngươi không thể nói? Bạch Chấn Hà truy vấn nói. Kia tất cả nói ra đến, là vượt qua tưởng tượng của các ngươi phạm vi, cho nên ta nói ra đến các ngươi căn bản sẽ không tin. Võ Cuồng Nhân lắc đầu nói, mà sở dĩ không thể nói, là ta cũng không có đạt được sư tôn cho phép. Có thể nói, cho nên ta sẽ không nói. Ngươi là Thiên Tiêu học phủ đệ tử. Bạch Chấn Hà nói to tiếng, quần quần ngập trời đáng sợ khí tức từ trên người hắn bỗng nhiên bộc phát ra, một thoáng đem bốn phía rất nhiều người của Thiên Tiêu học phủ đều cho sinh sinh đánh bay mà đi, không ít người càng là trực tiếp thổ huyết ngã xuống đất, thần sắc quệ hoài, cơ hồ sắp chết. Trên danh nghĩa mà thôi. Bàn Nhược Trung tại Võ Cuồng Nhân đỉnh đầu xuất hiện, đỡ được Bạch Chấn Hà trên người ngập trời khí tức, sau đó hắn mở miệng, không để ý nói. Người ta đều rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Trên danh nghĩa Thiên Tiêu học phủ đệ tử. Chuyện gì xảy ra? Nghe thấy Võ Cuồng Nhân trả lời, cơ hồ tất cả Thiên Tiêu học phủ trưởng lão, đệ tử, nô bộc đều là thần sắc giật mình, sau đó một mảnh kinh sợ ngạc nhiên. Không có người nghĩ đến, Võ Cuồng Nhân cư nhiên chỉ là Thiên Tiêu học phủ trên danh nghĩa đệ tử mà thôi, cùng chân chính Thiên Tiêu học phủ đệ tử có khác nhau, đồng thời xem ra Võ Cuồng Nhân đối với Thiên Tiêu học phủ cũng không tình cảm quá lớn. Càng còn nhiều bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt, mới lưu ở trong Thiên Tiêu học phủ. Bằng không, xem ra Võ Cuồng Nhân sẽ tùy thời rời khỏi Thiên Tiêu học phủ. Tốt, ta không cùng ngươi tranh cãi thêm cái gì, ngươi hiện tại, cùng ta đi. Bạch Chấn Hà hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng nộ khí, đối với Võ Cuồng Nhân mở miệng nói, thanh âm từng chữ một. Ta không đi. Võ Cuồng Nhân lắc đầu, dứt khoát nói. Ngươi không đi, ta tiểu bắt ngươi đi. Bạch Chấn Hà mở miệng, thanh âm âm vang hữu lực. Là quyết định chú ý muốn ra tay với Võ Cuồng Nhân, không còn đối với Võ Cuồng Nhân thỏa hiệp. Ngươi muốn bắt ta đi, kia thì tới đi, ta sẽ không phản kháng, bởi vì dù sao ta cũng không thể nào là đối thủ của ngươi, căn bản không có khả năng phản kháng được ngươi. Võ cùng nhân nhếch miệng cười một tiếng, chia tay ra nói với Bạch Trấn Hà, bất quá ngươi phải suy nghĩ kỹ, hậu quả kia, ngươi nghĩ rõ ràng. Ngươi! Nghe thấy võ cùng nhân, Bạch Trấn Hà đã dò xét ra tay lập tức cứng ngắc tại giữa không trung, rốt cuộc không có cách tiến về phía trước nửa phần, không dám thật cưỡng ép đem võ cùng nhân nắm lên, sau đó chỉ có thể là kinh nộ vô cùng đối với võ cùng nhân hét giận dữ. Được rồi, để hắn đi đi. Trên bầu trời, một đạo thanh âm vang lên, là trước kia quát lớn Tề Thu cùng Tôn Viêm Dương âm thanh kia, đối với Bạch Trấn Hà mở miệng nói, ở trong cũng là có một tia bất đắc dĩ chi ý. Bạch Trấn Hà không nói gì, chỉ là nhìn chòng chọc vào võ cùng nhân, lồng ngực kịch liệt nhấp nhô không chừng, hiển nhiên là bị võ cùng nhân hoàn toàn khí đến. Đi. Võ cùng nhân trực tiếp quay người, mở miệng nói, sau đó liền dứt khoát rời khỏi nơi này, hướng về phương xa Cửu Long Phong nhanh chóng mà đi, rất nhanh tiểu biến mất ở trong tầm mắt của tất cả mọi người. Nguyên địa, chỉ còn dư lại tất cả người của Thiên Tiêu học phủ. Mà cơ hồ tất cả người của Thiên Tiêu học phủ cũng là nhìn xem Bạch Trấn Hà, nguyên một đám ngỡ ngàng một mảnh, không thể hiểu được võ cùng nhân rốt cục có như thế nào thân phận đặc thù, cư nhiên ngay cả Thiên Tiêu học phủ tất cả lão tổ tông đối với nó đều là không thể làm gì. Dù là võ cùng nhân lại nhiều lần ngăn cản Thiên Tiêu học phủ sự tình, để người kinh nộ khôn cùng, cũng chỉ có thể bỏ mặc buông xuôi, đừng bảo đối với võ cùng nhân xử phạt, liên động võ cùng nhân một chút cũng là không dám. Vì sao? Mọi người cũng là hoàn toàn không thể hiểu được. Mọi người, mỗi cái ti kỳ việc. Bạch Trấn Hà nhìn thật sâu một chút võ cùng nhân rời đi phương hướng, sau đó quay người nói, cũng không quay đầu lại ném ra một câu nói như vậy. Chỉ trong phút chốc, trên bầu trời mấy cái Thiên Tiêu học phủ lao tổ tông cũng là toàn bộ biến mất, cùng Bạch Trấn Hà chung một chỗ rời khỏi. Tất cả người của Thiên Tiêu học phủ tại hai mặt nhìn nhau về sau, cũng là nhao nhao rời đi, Tề Thu cùng Tôn Viêm Dương sắc mặt âm trầm vô cùng, nhưng cũng không nói thêm gì, cũng là trực tiếp rời đi. Tất cả, đều phảng phất khôi phục bình tĩnh. Chương 2121, Khương Giật xuất quan. Lại là hai ngày đảo mắt mà qua. Ở chỗ này hai ngày bên trong, võ cùng nhân một mực cùng ở bên cạnh Tiêu Phàm. Mặc dù Tiêu Phàm tuyệt không chính thức thu hắn làm đồ, nhưng hắn nhưng hoàn toàn đem mình làm đồ đệ của Tiêu Phàm. Làm việc phương diện cơ hồ tìm không ra cái gì tật xấu quá lớn. Lâm Sơn, Thanh Định bọn người đối với võ cùng nhân cũng không ghét, bởi vì võ cùng nhân người này trừ hiếu chiến như mạng, hiếu chiến như cuồng bên ngoài, vì người phương diện cũng không có gì quá lớn khuyết điểm. Nhưng dù sao cũng là tiếp xúc thời gian còn quá ngắn, trước mắt cũng nhìn không ra mọi người có cái gì không hợp chỗ, chỉ có thể là theo thời gian chuyển rời đi nghiệm chứng. Người của Thiên Tiêu học phủ dường như cũng ngầm thừa nhận võ cùng nhân lưu ở bên cạnh Tiêu Phàm chuyện, cũng không có xuất thủ ngăn cản, toàn bộ Cửu Long Phong bốn phía 10 dặm phương viên bên trong đều là không có một bóng người, không có một cái người của Thiên Tiêu học phủ sẽ tiếp cận. Đột nhiên, Khương Giật muốn xuất quan. Ngưng Xương xông về Cửu Long Phong, sắc mặt từng hồng, trong miệng kêu lên: "Đi!" Tiêu Phàm lập tức nhìn sang Ngưng Xương, trên mặt cũng là có một vệt ý cười hiện hiện mà lên, sau đó dứt khoát nói, theo đó tiểu nhấc chân hướng về Cửu Long Phong phía dưới đi đến. Lâm Sơn, Thanh Định bọn người là đuổi theo, cùng nhau hướng về Khô Tịch Động phương hướng nhanh chóng mà đi. Mà rất nhanh, Khô Tịch Động chính là đến. Chờ bọn người Tiêu Phàm đến Khô Tịch Động trước đó thời điểm, Khô Tịch Động trước đó cơ hồ tất cả Thiên Tiêu học phủ trưởng lão, đệ tử, nô bộc cũng là đến, trên bầu trời mỗi cái lớn Thiên Tiêu học phủ cao tầng cũng đến hơn phân nửa, trong tràng rộn rộn ràng ràng, huyên náo một mảnh, mọi người đều đang ngẩng đầu mà đối đãi, đều đang nên tiếp Phạm Trường Không xuất quan, trận thế cực lớn. Phạm Trường Không nhìn qua phía trước Khô Tịch Động, rất nhiều đệ tử của Thiên Tiêu học phủ cũng là ánh mắt nóng bỏng, thần sắc kích động, ở trong đều là đối với Phạm Trường Không vẻ sùng bái. Trong Thiên Tiêu học phủ đệ tử, Thần Thế Viện ba người không thể nghi ngờ là lộng lẫy nhất, chói mắt nhất ba người, mỗi một người kéo ra ngoài, cũng có thể ở trong thế hệ trẻ tuổi Đông Linh Hạ Châu xưng tôn, cơ hồ vô địch. Mà ở trong ba người này, vẫn là lấy Phạm Trường Không có một không hai nhất. Lý Ngọc Chân chờ một cái khác Thần Thế Viện đệ tử ở trước mặt Phạm Trường Không, mặc dù bọn họ cũng không kém gì Phạm Trường Không, thế nhưng trên người quang mang cũng nên ảm đạm một chút. Nếu như ba người cùng trận, xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người, Phạm Trường Không không thể nghi ngờ mới là chân chính hoạch tâm cùng tiêu điểm, hai người bọn họ cũng chỉ có thể trở thành vật làm nền. Trong Thiên Tiêu học phủ cũng sớm có truyền ngôn, chờ Phạm Trường Không tương lai phá nhập nguyên cảnh, thành tựu vô địch bá chủ chi vị về sau, hắn chính là Thiên Tiêu học phủ phủ chủ đời tiếp theo, ván đã đóng thuyền, không thể sửa đổi. Cho nên bây giờ Phạm Trường Không rốt cục xuất quan, toàn bộ Thiên Tiêu học phủ tuyệt đại đa số người cũng là đến trước chúc mừng, biểu thị mình đối với Phạm Trường Không kính ý. Bây giờ bọn người Tiêu Phàm xuất hiện, cũng rất nhanh khiến cho bốn phía Thiên Tiêu học phủ đám người không nhỏ bạo động, mọi người cũng là liên tục không ngừng tránh đi, như tránh rắn giết, không dám ở bên cạnh Tiêu Phàm dừng lại nửa phần. Bọn người Tiêu Phàm cũng không để ý chút nào, ở nơi đó lẳng lặng đứng thẳng, không hề để ý bốn phía vô số đạo dị dạng ánh mắt, nhìn qua phía trước khô tịch động, kiên nhẫn chờ Khương Dật xuất quan. Trong cả sân, cũng bởi vì bọn người Tiêu Phàm đến cũng một thoáng an tĩnh lại, mọi người cũng là ngừng thở, chờ khô tịch động mở ra, Phạm Trường không bọn người đi ra. Thời gian, từng giờ từng phút đi qua. Đại khái đi qua một khắc đồng hồ thời gian về sau, một mực yên lặng một mảnh khô tịch động rốt cục có phản ứng. Đạo đạo nhạt hào quang màu xanh lam từ động trên cửa tản ra, một thoáng tiểu bao phủ toàn trường, trầm thấp tiếng nổ tại cửa động về sau vang lên, giống như con nào đó hung thú đang phát ra khiến người chấn động tâm hồn gầm nhẹ, không hiểu bức người khí tức bắt đầu động trên cửa lan tràn ra, phát ra bốn phương, khiến người là nhịn không được dùng mình một cái. Khô tịch động vi thiên tiêu học phủ thứ hai bí cảnh, ở trong chỗ tốt cực lớn, hung hiểm cũng là rất lớn. Trước kia có không ít thiên tiêu học phủ đệ tử tiến ở trong đó mong muốn ma luyện tự thân tâm tính, kết quả tâm tính không có ma luyện thành, tự thân ngược lại thần thức bị mài nhỏ, biến thành cái xác không hồn, ở trong không thiếu một chút thánh thế viện cùng thiên thế viện đệ tử. Gần mấy ngàn năm nay, đã có rất ít thiên tiêu học phủ đệ tử có can đảm tiến vào khô tịch động, không phải thiên tư chắc tuyệt hạng người, có thể nói là đảm khô tịch động mà biến xác. Bây giờ khô tịch động mở ra, chỗ hiện ra khí thế, dị tượng cũng đã nói rõ tất cả, nơi này hung hiểm vô cùng, chớ có thiện vào. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Cửa động về sau tiếng nổ càng lúc càng lớn, mà đóng chặt cửa động cũng rốt cục bắt đầu từ bên trong hướng về bên ngoài từ từ mở ra, càng thêm óng ánh lam quang từ ở trong bắn ra, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, chỉ có thể là híp mắt lại. Sau đó, tại óng ánh khắp nơi vô cùng chói mắt lam quang bên trong, một bóng người từ ở trong chậm rãi đi ra, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Mà khi bóng người này triệt để đi ra khô tịch động về sau, chói mắt lam quang theo đó ảm đạm xuống, mọi người cũng rốt cục thấy rõ ràng cái này dẫn đầu đi ra người của khô tịch động là ai. Nhưng lúc này Tiêu Phàm nhưng là cười, bởi vì cái này dẫn đầu đi ra người của khô tịch động không phải ai khác, chính là Khương Dật. Khương Dật cái thứ nhất đi ra khô tịch động là Phạm Trường không 2-3 tháng trước đó thu cái kia chiến buộc, Khương Dật. Trông thấy Khương Dật đi ra khô tịch động, có thiên tiêu học phủ đệ tử lập tức chính là nhận ra được. Sau đó buột miệng kêu lên. Hắn làm sao cái thứ nhất chạy ra? Phạm Trường không đây? Cái khác lục đại chiến bục đây? Làm sao không gặp thân ảnh? Có thiên tiêu học phủ trưởng lão thần sắc ngạc nhiên, mở miệng nói. Phạm Trường không bọn họ nên sẽ không xảy ra chuyện đi. Có thiên tiêu học phủ cao tầng biến sắc mặt, dường như là nghĩ đến cái gì không kết quả tốt, lập tức kinh ngạc nói. Khương Dật. Nhìn đứng ở khô tịch động miệng Khương Dật, Tiêu Phàm không có bất cứ cái gì vẻ chần chờ, lập tức nhấc chân, đi tới. Sau đó cười nói, nghe thấy thanh âm của Tiêu Phàm, Khương Dật vốn là còn tại nhìn sang địa phương khác, lập tức theo tiếng nhìn lại, sau đó trên mặt cũng là lộ ra vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng, cả người bất chấp những thứ khác, trực tiếp chính là lao đến, đón lấy Tiêu Phàm. Tất cả người của Thiên Tiêu học phủ tại trông thấy một màn này về sau, cũng nguyên một đám toàn bộ ngây người, thần sắc vô cùng kinh ngạc, lập tức chính là mất đi tất cả thanh âm, trở nên yên tĩnh một mảnh, ngay cả tiếng hít thở đều gần như không thể nghe. Trên bầu trời vốn là có thiên tiêu học phủ cao tầng định đem Khương Dật bắt lên đến hỏi thăm vì sao Khương Dật cái thứ nhất đi ra khô tịch động, không gặp Phạm Trường không bọn người, trong khô tịch động phải chăng là phát sinh cái gì nặng biến cố lớn, Phạm Trường không bọn người phải chăng hoàn hảo, bây giờ tại trông thấy một màn này về sau cũng là sinh sinh ngừng lại đã nhô ra đại thủ, ngừng xuống đến, sau đó kinh ngạc khó hiểu nhìn xem phía dưới rốt cục gặp nhau Tiêu Phàm cùng Khương Dật hai. Người, Tiêu Phàm, cư nhiên cùng Khương Dật nhận thức. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả người của thiên tiêu học phủ cũng là hai mặt nhìn nhau, nhìn qua lẫn nhau, trong đầu đều là đối với vấn đề này to lớn nghi vấn. Chương 2122, Trung Thành. Đã lâu không gặp. Tiêu Phàm cười lấy nói với Khương Dật. Đúng a, đã lâu không gặp. Khương Dật cũng là cười nói, cảm khái nói. Đi đến Đông Lĩnh Hạ Châu đã có nửa năm lâu, mặc dù thời gian cũng không lâu lắm, thế nhưng kinh lịch rất nhiều chuyện, cho nên thời gian cảm giác bị kéo dài, phảng phất đã phân biệt nhiều năm. Trôi qua như thế nào? Tiêu Phàm hỏi, mặt mang ý cười. Tạm được. Khương Dật gật đầu, cười nói, tự phế tu vi đã toàn bộ tu trở về, đồng thời còn có phần hơn, bây giờ nếu như lại trở về, ta sợ là muốn trở thành một tông chi chủ. Không sai. Tiêu Phàm quan sát Khương Dật một chút, gật đầu nói. Khương Dật tu vi hiện tại là luân hồi lục biến cảnh giới, mà tại Thanh Vân Hạ Châu, luân hồi lục biến cảnh giới chính là một phương tông chủ, thậm chí nội tình chỗ. Cho nên Khương Dật nếu như bây giờ về Thanh Vân Hạ Châu, hoàn toàn có thể chấp trưởng một phương tông môn. Ngươi đây, trôi qua như thế nào? Khương Dật mở miệng, hỏi Tiêu Phàm nói. Cũng tạm được. Tiêu Phàm cười cười nói, không có việc lớn gì. Thật không có việc lớn gì. Khương Dật rõ ràng không tin, cười nói. Thật không có việc lớn gì. Tiêu Phàm lắc đầu cười nói, bất quá ngược lại là có một ít việc mà thôi, đều đã giải quyết xong. Khương Dật không có nói thêm, chỉ là cười cười. Tiêu Phàm trong miệng việc nhỏ, chỉ sợ tự tiện lộ ra ánh sáng ra đến một kiện cũng là hoành động bốn phương động đất sự tình, cũng chỉ có Tiêu Phàm không đem chút chuyện này coi ra gì, coi là việc nhỏ. Đi, trở về trò chuyện. Tiêu Phàm lại là mở miệng nói. Tốt. Khương Dật không có chút do dự nào, lập tức chính là gật đầu nói. Tiêu Phàm nhấc chân, quay người rời khỏi Khô Tịch Động, Khương Dật cũng là đuổi theo, cùng nhau cũng phải rời khỏi Khô Tịch Động. Chỉ là, trông thấy Khương Dật cư nhiên muốn trực tiếp rời khỏi, căn bản không quan tâm còn lưu ở trong Khô Tịch Động Phạm Trường Không bọn người, không ít người của Thiên Tiêu học phủ lập tức chính là gấp, sau đó Tôn Sương Yến trước tiên trực tiếp thân hình lóe lên, xuất hiện ở trước mặt bọn người Tiêu Phàm, ngăn lại đường đi. Khương Dật, vì sao chỉ có ngươi một người từ trong Khô Tịch Động đi ra, Phạm Trường Không bọn họ đây? Vì sao không gặp bọn họ đi ra Khô Tịch Động? Tôn Sương Yến nhìn chòng chọc vào Khương Dật, mở miệng nói, thanh âm phi thường nghiêm khắc. Cái khác Thiên Tiêu học phủ cao tầng cũng là nhao nhao từ trên bầu trời rơi xuống, sau đó cũng là tụ tập bên cạnh Tôn Sương Yến, cùng nhau ngăn lại đường đi của bọn người Tiêu Phàm, đều là gấp nhìn chằm chằm Khương Dật, trên người phát ra cực kỳ bức người áp lực. Tất cả Thiên Tiêu học phủ trưởng lão, đệ tử, nô bộc đồng dạng nhao nhao lao qua, đen nghịt một mảnh, đem bọn người Tiêu Phàm bao bọc vây quanh, chật như nêm tối. Phạm Trường Không ở trong Khô Tịch Động ma luyện bản thân, tu dưỡng tự thân thương thế thời điểm xuất hiện một chút vấn đề. Khương Dật nhìn xem Tôn Sương Yến chờ tất cả người của Thiên Tiêu học phủ, gật đầu một cái sau đó mở miệng nói, hắn cái khác lục đại chiến buộc vi cứu viện Phạm Trường Không, riêng phần mình cũng là xuất hiện một chút vấn đề, chỉ có ta hoàn hảo. Nhưng đến hôm nay, trừ Phạm Trường Không ra, hắn lục đại chiến buộc cùng ta đã ở trong Khô Tịch Động không chịu nổi, chỉ có thể là đi ra Khô Tịch Động. Phạm Trường Không tự thân rốt cục xuất hiện nhiều vấn đề lớn, phải chăng nguy cơ đến căn bản. Một cái Thiên Tiêu học phủ trưởng lão nhịn không được xen vào, truy vấn mà nói. Vấn đề cũng không lớn. Khương Dật không có che giấu cái gì, lắc đầu nói, hắn hiện tại cũng không có cái gì trở ngại, nhưng vẫn cũ tại tinh tu, tính toán đem tự thân điều chỉnh đến hoàn mỹ nhất trạng thái, cho nên cần muộn một chút mới có thể đi ra Khô Tịch Động. Vậy là tốt rồi. Nghe thấy Khương Dật trả lời, trong nháy mắt rất nhiều người của Thiên Tiêu học phủ cũng là thở ra một cái thật dài, mở miệng nói, cả người triệt để yên lòng. Phạm Trường Không không có chuyện gì chính là tin tức tốt nhất, mà thật không cảm tưởng tượng, nếu như Phạm Trường Không nếu như xảy ra chuyện, vậy sẽ đối với toàn bộ Thiên Tiêu học phủ tạo thành như thế nào ảnh hưởng to lớn. Không đúng. Có người của Thiên Tiêu học phủ đột nhiên phản ứng lại, sau đó ánh mắt hết sức sắc bén nhìn sang Khương Dật, mở miệng nói, Phạm Trường Không ở trong Khô Tịch Động xảy ra vấn đề. Hắn lục đại chiến buộc đều nỗ lực cứu viện, ngươi cũng là Phạm Trường Không chiến buộc, vì sao không lên trước cứu viện? Không sai. Nghe nói như thế, tại vì Phạm Trường Không không có chuyện gì mà sở trường một hơi cơ hồ tất cả người của Thiên Tiêu học phủ cũng là phản ứng lại, sau đó vô số đạo ánh mắt cùng nhau tập trung ở trên người Khương Dật, không ít ánh mắt ở trong cũng là thần sắc bất thiện, con ngươi rất lạnh, đều là mở miệng nói. Khương Dật, ngươi là Phạm Trường Không chiến buộc. Một cái Thiên Tiêu học phủ cao tầng không xem bên cạnh Khương Dật bọn người Tiêu Phàm, nhìn xem Khương Dật mở miệng, thanh âm trầm thấp một mảnh nói, Phạm Trường Không gặp nạn ngươi nhưng không lên trước cứu viện, ngươi, hẳn là đối với Phạm Trường Không có bất trung chi tâm hay sao? Ngươi nói không sai. Bởi vì Tiêu Phàm ở bên người, Khương Dật tiểu lại không còn quá nhiều cố kỵ, trực tiếp mở miệng nói, ta cho tới bây giờ tiểu không có đối với Phạm Trường Không trung thành qua. Ta là bị Phạm Trường Không nhìn trúng, sau đó mạnh mẽ đưa đến bên người, vi hàng phục ta. Để ta vì hắn sử dụng, hắn không dùng một phần nhỏ các loại thủ đoạn tra tấn với ta, cho nên ta vì sao phải đối với hắn trung thành. Lớn mật. Nghe thấy Khương Dật, không ít Thiên Tiêu học phủ cao tầng lập tức toàn bộ biến sắc, sau đó một người trong đó lập tức một tiếng gầm thét, trên người khí tức thét gào, không ngừng chấn động, quét sạch bốn phương, cả người càng là nhịn không được xuất thủ, mong muốn đem Khương Dật bắt lại. Nhưng trông thấy bên cạnh Khương Dật bọn người Tiêu Phàm, hắn vẫn là nhẫn mại xuống tới, không có chân chính xuất thủ. Bất quá có sao nói vậy. Trong Khô Tịch Động Phạm Trường Không gặp nạn ta không cứu được viện binh nhưng cùng ta đối với hắn bất trung chuyện này không quan hệ, bởi vì từ tiến vào Khô Tịch Động về sau, hắn tiểu đem ta giam cầm tại nơi hẻo lánh bên trong, ta căn bản không có cách động đậy nửa bước. Khương Dật không để ý tới thật nhiều Thiên Tiêu học phủ cao tầng kinh nộ, hắn tiếp tục mở miệng, đem còn không nói xong cho nói xong, mà tại hắn xảy ra chuyện về sau, hắn cũng vẫn như cũ giam cầm tại ta, không cho ta rời khỏi nguyên địa nửa phần. Cho nên ta đây mới hoàn hảo như lúc ban đầu. Mà bọn họ 7 người thì đều là thụ thương, không thể không lưu thêm trong Khô Tịch Động, ta trước hết nhất đi ra Khô Tịch Động. Khương Dật, thân là Thiên Tiêu học phủ ta nô bộc, ngươi tiểu muốn thủ Thiên Tiêu học phủ chúng ta nô buộc quý củ. Tôn Sương Yến mở miệng, dường như căn bản mặc kệ Khương Giật giải thích, mà là vô cùng hờ hững nói, ngươi nếu như dám vi phạm chủ nhân ý nguyện, Thiên Tiêu học phủ chúng ta có thể có một vạn loại phương pháp để ngươi sống không bằng chết, sau đó không túi đầu cũng phải cúi đầu. Ta tin ngươi nhóm Thiên Tiêu học phủ có một vạn loại mới pháp có thể để ta sống không bằng chết. Đối với Tôn Sương Yến, Khương Giật không có bất cứ cái gì tức giận chi sắc, ngược lại là cười nói, tuy nhiên, để ta sống không bằng chết là một chuyện, để ta cúi đầu nhưng lại là một chuyện. Từ khi ta trở thành các ngươi Thiên Tiêu học phủ nô buộc về sau, ta tiểu không có thấp quá mức, phạm trường không hàng phục ta mấy tháng, cũng không có để ta khuất phục. Ngươi nếu như không tin, có thể tiếp tục để ta sống không bằng chết, xem ta sẽ hay không sợ thủ đoạn của các ngươi. Tốt, đã là ngươi sở cầu, vậy ta liền thành toàn với ngươi. Tôn Sương Yến con ngươi càng thêm băng lãnh, nhìn xem Khương Giật mở miệng nói, sau đó đột nhiên vung tay, tiểu muốn phát động Thiên Tiêu học phủ khắc ấn ở trên người mỗi một nô buộc, cũng tương tự khắc ấn ở trên người Khương Giật nô buộc cân ký. Chương 2123, sợ ném chuột vỡ bình. Tiểu tại Tôn Sương Yến phát động Khương Giật trên người nô buộc cân ký trước một giây, ở đây ai cũng không có trông thấy tay của Tiêu Phàm đột nhiên phân biệt tại Khương Giật cùng Tôn Sương Yến trên người riêng phần mình nhẹ nhàng vỗ một cái. Sau đó một cái mạt quang mang tại Tôn Sương Yến trên cánh tay có chút lóng lánh một chút, theo đó lại nhanh chóng mở đi một chút, liền phảng phất cho tới bây giờ đều không tồn tại. Làm xong tất cả mọi thứ về sau, Tiêu Phàm vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, bình chân như vậy, đối với Tôn Sương Yến phát động Khương Giật trên người nô bộ cân ký, đối với Khương Giật tiến hành trừng trị hành vi dường như căn bản mặc kệ không hỏi. Chỉ là, khi Tôn Sương Yến chân chính phát động Khương Giật trên người nô bộ cân ký về sau, kết quả nhưng lại làm kẻ khác mở rộng tầm mắt. Bởi vì Khương Giật mặc dù lập tức cắn chặt răng, toàn thân đều đang run rẩy, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trán của hắn chi chạy xuôi xuống tới, sắc mặt tái nhợt vô cùng, khí tức suy yếu đến một cái cực điểm, dường như cách tử vong cũng chỉ còn dư lại một bước ngắn. Thế nhưng là Tôn Sương Yến nhưng cũng là phát ra một tiếng vô cùng bén nhọn, cũng vô cùng cao tiếng kêu thảm thiết, cơ hồ muốn đem bốn phía thai của mọi người màng cho chấn vỡ, cả người càng là thất tha thất thểu bước lui ra sau, thân hình không ổn, phù phù một tiếng trực tiếp ngã nhào trên đất. Bỏ đều không đứng dậy được. Nhìn qua nằm sấp trên mặt đất, thống khổ rú thảm Tôn Sương Yến, bốn phía cơ hồ tất cả người của Thiên Tiêu học phủ trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên đều quên mất tiến lên đem Tôn Sương Yến đỡ dậy, mà là hai mặt nhìn nhau, một mặt ngậm bức chi sắc. Tôn Sương Yến phát động Khương Giật trên người nô bộ cân ký, trừng trị Khương Giật, kết quả chính nàng kêu thảm cái gì quỷ. Nửa ngày đều không người phát ra nửa điểm thanh âm, mà cũng chỉ biết trọn vẹn mười mấy hơi thở thời gian về sau. Cái này mới có Thiên Tiêu học phủ trưởng lão như ở trong ngộng mới tỉnh, sau đó vội vàng tiến lên, đem Tôn Sương Yến từ trên đất nâng đỡ lên. Nhưng Tôn Sương Yến như cũ đang thống khổ rú thảm, toàn thân không ngừng run rẩy, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn không có chút gì huyết sắc, trắng bệnh một mảnh, phản ứng so với Khương Giật lớn rất nhiều. Đồng tâm ấn nhớ. Tiêu Phàm vừa rồi tại Tôn Sương Yến cùng Khương Giật trên người chỗ cất đặt chính là đồng tâm ấn nhớ, cho nên khi Khương Giật gặp thống khổ thời điểm, Tôn Sương Yến cũng tương tự sẽ phải gánh chịu thống khổ. Đồng thời Khương Giật trên người đồng tâm ấn nhớ là cái ấn, Tôn Sương Yến trên người đồng tâm ấn nhớ là con ấn, mẫu ấn thống khổ có thể hướng con ấn chuyển gì, cho nên có thể nói Khương Giật lúc này có chín thành thống khổ là toàn bộ chuyển qua Tôn Sương Yến trên người, cũng liền không trách Tôn Sương Yến phản ứng so với Khương Giật muốn lớn hơn nhiều. Bất quá mặc dù bị rời đi chín thành thống khổ, nhưng Khương Giật vẫn như cũng là sắc mặt trắng bệnh, thống khổ khó nhịn, cho nên cũng đủ thấy Thiên Tiêu học phủ nô bộ cân ký bá đạo cùng âm tàn chỗ. Một khi bị khắc lên loại này ấn ký, cơ hồ không có cách cởi bỏ, cả đời đều phải trở thành Thiên Tiêu học phủ nô buộc, vì Thiên Tiêu học phủ kính dâng mọi thứ của mình. Cảm ơn. Khương Giật có thể cảm giác được trên người mình nô buộc ấn ký thống khổ cũng không có trước kia bị phát động thời điểm mãnh liệt, cảm giác đau chỉ có 1/10, trong lòng lập tức minh bạch tất nhiên là Tiêu Phàm ra tay, cho nên hắn nhìn sang Tiêu Phàm, cố nặn ra vẻ tươi cười nói. Giữa ngươi và ta còn nói cái gì lời khách khí? Tiêu Phàm lắc đầu nói. Khương Giật cười cười. Không nói chuyện, đứng ở nơi đó yên lặng tiếp nhận nô bộ cân ký đối với thân thể của mình cùng thần thức song trọng tra tấn, chờ đợi thời gian trôi qua. Viện chủ! Viện chủ! Nhưng bây giờ, Tôn Sương Yến nhưng là triệt để không chịu được nổi, cho dù là bị người đỡ lấy, cả người cũng là bởi vì nô bộ cân ký to lớn thống khổ mà dẫn đến cả người cơ hồ bất tỉnh đi, thân thể lung lay sắp đổ, tiểu muốn ngã xuống đất. Một bên rất nhiều người của Thiên Tiêu học phủ cũng là luống cuống tay chân, trong miệng kinh hoàng kêu gào. Sau đó cùng thi triển thủ đoạn, liên tục không ngừng cứu trợ Tôn Sương Yến. Rốt cục, Khương Giật trên người nô bộ cân ký một lần nữa yên tĩnh trở lại, Khương Giật lập tức thân thể buông lỏng, dưới chân có chút như nhũn ra, gần như đồng thời, Tôn Sương Yến tiếng kêu thảm thiết cũng là im bặt, cả người chậm rãi bình phục xuống tới. Hả? Tại luống cuống tay chân giữa đám người, có Thiên Tiêu học phủ cao tầng lập tức chính là chú ý đến Khương Dật cùng Tôn Sương Yến gần như là đồng thời dừng lại, không thống khổ nữa, lập tức chính là minh bạch một ít gì đó, sau đó lập tức sắc mặt chính là biến đổi. Dường như, Tôn Sương Yến vừa rồi đột nhiên rú thảm nguyên nhân là cũng tại tiếp nhận nô bộ cấn ký tra tấn. Có Thiên Tiêu học phủ cao tầng gấp nhìn chằm chằm Khương Dật, như có điều suy nghĩ nói. Nhưng Tôn Sương Yến lại không phải nô bộc, trên người càng vô cùng gì nô bộc cấn ký, làm sao lại cùng Khương Dật đồng thời tiếp nhận đến từ nô bộc cấn ký tra tấn. Lại có Thiên Tiêu học phủ cao tầng cũng là mở miệng, ánh mắt tại Khương Dật cùng Tôn Sương Yến trên thân hai người vừa đi vừa về chuyển di, kinh ngạc khó hiểu nói. Đi đi. Nhìn xem bởi vì Tôn Sương Yến ngã xuống đất, dẫn đến bốn phía đám người đại loạn, phía trước cũng đã bị nhường ra con đường, Tiêu Phàm mở miệng nói, sau đó nhấc chân hướng về phía trước. Không nhanh không chậm chính là đi đến. Nhưng còn không đợi Tiêu Phàm đi hai bước. Các ngươi không thể đi. Đường phía trước lại lần nữa bị người ngăn lại, mà ngăn lại không phải ai khác, chính là Tề Thu cùng Tôn Viêm Dương. Sau đó Tề Thu hét lớn nói, thanh âm đinh tai nhức óc. Hai người bọn họ trước đó có việc, tuyệt không đến Khô Tịch Động, nhưng hiện tại rốt cục đến. Sau đó trông thấy Tiêu Phàm mang theo Khương Dật muốn đi, lập tức chính là ngăn trở đường đi của Tiêu Phàm. Thân tử, ngươi có thể đi, nhưng hắn nhất định phải lưu lại. Tôn Viêm Dương mở miệng, thanh âm hết sức hờ hững, hắn là Phạm Trường Không nô bộc, mà bây giờ Phạm Trường Không còn chưa đi ra Khô Tịch Động, hắn tiểu muốn rời khỏi, đưa Phạm Trường Không người chủ nhân này mà không để ý, không có chút gì đối với chủ nhân tôn kính cùng khiêm tốn chi ý, còn thể thống gì. Không sai. Tề Thu bước ra một bước, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, thanh âm trầm thấp vô cùng, thần tử bọn người có thể tùy ý xuất nhập, ta chờ tuyệt đối sẽ không ngăn cản nửa phần, nhưng thần tử nếu là muốn mang đi hắn, đó chính là chuyện không thể nào. Còn xin thần tử không nên làm khó chúng ta. Cái khác người của Thiên Tiêu học phủ cũng đều là cùng nhau nhìn sang Tiêu Phàm, lại lần nữa đem bọn người Tiêu Phàm vây nhốt lại, chật như nêm cối, bốn phía tĩnh mịch tím ắng, không khí giống như ngưng kết. TERUISNCUATUIVN. Ta hôm nay nếu như không phải dẫn hắn đi đây. Tiêu Phàm mở miệng, nhìn xem Tề Thu cùng Tôn Viêm Dương mở miệng nói, thanh âm không nhanh không chậm, nghe không ra quá lớn cảm xúc dao động. Vậy liền xin lỗi. Tôn Viêm Dương mở miệng, khoe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh nói, lão tổ tông nói qua, chuyện của kiếm trùng chi địa là Thiên Tiêu học phủ ta đối với thần tử một lần sau cùng tha thứ, sau đó thần tử nếu như lại làm ra thất thường gì sự tình, Thiên Tiêu học phủ ta tuyệt sẽ không lại tiếp tục nhẫn mại xuống dưới. Hôm nay thần tử nếu là muốn động thủ, ta chờ tất nhiên phụng bồi tới cùng. Tốt. Tiêu Phàm gật đầu, con ngươi u ám, giọng điệu không vui không buồn, vậy các ngươi không ngại động thủ thử xem một chút. Xem ta có thể hay không đem Khương Dật cho mang đi. Dứt câu, Tiêu Phàm một câu nói đều không nói thêm lời, chỉ là nhấc chân, hướng về phía trước mọi người trực tiếp đi đến, lại không có ý dừng lại. Lâm Sơn, Thanh Định bọn người là lập tức đuổi theo, Võ Cùng Nhân một mực cùng ở sau lưng Tiêu Phàm, cũng là hướng về phía trước tất cả người của Thiên Tiêu học phủ đi đến. Động. Nhìn xem càng ngày càng gần, cách mình chỉ còn dư lại sau cùng ba bước chi xa Tiêu Phàm, Tề Thu cười lạnh một tiếng. Trên người lập tức chính là phun trào ra ngập trời khí tức, trong miệng càng là trực tiếp hét lớn, tiểu muốn Tiêu Phàm động thủ. Nhưng một bên Tôn Viêm Dương nhưng là sắc mặt biến ảo không ngừng, sau đó tại Tề Thu trước khi động thủ một sát na kia, một thanh tiểu đem Tề Thu kéo tới, xem như cho Tiêu Phàm nhường ra con đường. Tiêu Phàm vừa sải bước qua Tề Thu cùng Tôn Viêm Dương hai người, nhưng lại xem cũng không xem hai người bọn họ một chút, tiếp tục hướng phía trước. Ngươi vì sao phải ngăn cản ta? Đối với Tôn Viêm Dương đột nhiên ngăn lại mình, Tề Thu hết sức bất mãn, lập tức quát. Võ Cùng Nhân. Tôn Viêm Dương sắc mặt cũng là khó coi một mảnh, hắn nhìn xem sau lưng Tiêu Phàm, mở miệng nhắc nhở nói. Nghe thấy Tôn Viêm Dương, Tề Thu lập tức xem như an tĩnh lại, sau đó cũng là nhìn xem sau lưng Tiêu Phàm Võ Cùng Nhân, sắc mặt hết sức u ám cùng tức giận. Đi qua Tử Vân Các Lý Ngọc Chân sự tình về sau, Tề Thu cùng Tôn Viêm Dương tại hai ngày này ở trong là chuyên môn kiếm một lần Bạch Trấn Hà mấy cái Thiên Tiêu học phủ lão tổ tông. Thế muốn biết rõ ràng Võ Cuồng Nhân rốt cục có như thế nào đặc thù thân phận và địa vị, lại có thể để Bạch Trấn Hà mấy cái Thiên Tiêu học phủ lão tổ tông như thế tha thứ hắn. Sau cùng, Bạch Trấn Hà mấy cái Thiên Tiêu học phủ lão tổ tông nói cho hai người bọn họ bộ phận chân tướng, lập tức chính là hai người bọn họ sững sờ ở chỗ cũ, cơ hồ không thể tin vào thái của mình. Chắc không được Bạch Trấn Hà mấy cái Thiên Tiêu học phủ lão tổ tông như thế tha thứ Võ Cuồng Nhân, chỉ vì Võ Cuồng Nhân thật ra là. Mà bây giờ Võ Cuồng Nhân một mực cùng ở bên cạnh Tiêu Phàm, nếu như mình động thủ với Tiêu Phàm, kia tất nhiên sẽ tác động đến Võ Cuồng Nhân, tại biết liên quan đến Võ Cuồng Nhân trên người bộ phận bí mật về sau, mặc kệ là Tề Thu cùng Tôn Viêm Dương đều nhận đồng bọn họ không thể gây thương vừa đến võ cuồng nhân mảy may cái nguyên tắc này. Không có cách, ở trên người võ cuồng nhân bí mật kia trước đó, Thiên Tiêu học phủ bên trong cơ hồ tất cả người, tất cả vật đều phải hướng về sau dựa vào, vì đó nhường đường. Trước mắt có võ cuồng nhân đi theo một mực bên cạnh Tiêu Phàm, tại không có đem võ cuồng nhân cùng Tiêu Phàm tách ra trước đó, bọn họ sợ ném chuột vỡ bình, không có cách động thủ với Tiêu Phàm. Mà thôi, hắn mang đi Khương Giật tiểu mang đi Khương Giật, dù sao bọn họ lại trốn không thoát Thiên Tiêu học phủ, không tính là vi chút chuyện này tiểu triệt để vạch mặt. Tề Thu hít sâu mấy ngụm, rốt cục triệt để bình tĩnh trở lại, hắn nhìn xem bọn người Tiêu Phàm bóng lưng rời đi, lắc đầu nói, thanh âm lạnh lùng một mảnh. Nghe thấy thanh âm của Tề Thu, cái khác người của Thiên Tiêu học phủ mặc dù còn có rất nhiều người phi thường không cam lòng, không muốn cứ như thế thả Tiêu Phàm, Khương Giật bọn người rời khỏi, lại cũng chỉ có thể là coi như thôi. Sau đó trơ mắt nhìn thân ảnh của bọn người Tiêu Phàm biến mất ở phương xa. Nhưng cũng liền tại bọn người Tiêu Phàm thân ảnh biến mất ở phương xa gần như đồng thời, Khô Tịch động lại lần nữa phát sinh dị biến, bóng ánh chói mắt lam sắc quang mang chiếu rọi bốn phương, ầm ầm không ngừng bên tai, Khô Tịch động đại môn từ từ mở ra. Sau đó, tại tất cả người của Thiên Tiêu học phủ chờ mong ánh mắt bên trong, có dòng dã năm tôn trẻ tuổi thẳng tắp, nổi bật phi phàm bóng người từ ở trong theo thứ tự đi ra, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Là Phạm Trường Không thất đại chiến buộc bên trong năm người. Bọn họ ở sau lưng Khương Giật không bao lâu, cũng là đi ra Khô Tịch động. Mà tính đến Khương Giật, bây giờ trong Khô Tịch động cũng liền chỉ còn giữ lại Phạm Trường Không cùng Phạm Trường Không đệ nhất chiến buộc hai người còn chưa đi ra. Chương 2124, ngũ đại chiến buộc. Đi ra Khô Tịch động năm người sừng sững ở trong sân, ngay trong bọn họ có nam có nữ, trên người đều là tản ra cường đại đến cực điểm khí tức, mặc dù thân làm nô tài, nhưng thật ra lực liền xem như so với Thiên Thế Viện đệ tử cũng không kém bao nhiêu cái gì. Phạm Trường Không thất đại chiến buộc, kể cả Khương Giật ở bên trong, cũng là Phạm Trường Không chỗ mình chọn kỹ lửa khéo ra đến, thiên tư chi mạnh, cực kỳ kinh người cùng xuất chúng. Mà Phạm Trường Không cũng ở trên người bọn hắn tiêu hao rất nhiều, đầu nhập vào khá nhiều chân quý tài nguyên tu luyện, cố ý đem bọn họ chế tạo thành mình thông hướng đỉnh phong trên đường tốt nhất hộ vệ, tương lai nếu như mình bước lên đỉnh cao. Bọn họ chính là Phạm Trường Không khống chế Thiên Tiêu học phủ có thể dựa nhất cánh tay. Bây giờ bọn họ vừa xuất hiện, lập tức tiểu để rất nhiều Thiên Tiêu học phủ đệ tử cảm nhận được cường đại đến cực điểm áp lực, đặc biệt là những cái kia tiến vào Thiên Tiêu học phủ không đến thời gian một năm Thiên Tiêu học phủ đệ tử, càng là cùng nhau biến sắc. Bởi vì Phạm Trường Không ở trong Thiên Tiêu học phủ lộ diện cũng không nhiều, chiến buộc cũng là rất ít gặp, mà bây giờ rốt cục nhìn thấy, lập tức là kinh hãi không thôi. Khương Giật đây, hắn không phải trước hết nhất ra đến, làm sao không gặp ở đây đón tiếp chờ. Nhìn quanh bốn phía một chút, không có trông thấy trước hết nhất ra đến Khương Giật tung tích, sau đó cái này nằm tôn bóng người bên trong người lập tức nhíu mày, mở miệng nói. Khương Giật đi theo Tiêu Thần Tử rời khỏi. Tề Thu tiến lên, mở miệng nói. Tề đại nhân. Trông thấy Tề Thu, Phạm Trường Không cái này ngũ đại chiến buộc đều là hướng về phía Tề Thu chắp tay hành lễ, sau đó thần thái không tiêu ngạo không tự ti nói. Tiêu Thần Tử. Hướng về Tề Thu hành lễ xong xuôi. Một người trong đó đi ra, nếu mày nói, Thiên Tiêu học phủ chúng ta tiểu ba vị thần tử, lúc nào lại thêm ra đến một cái họ Tiêu thần tử. Chẳng lẽ tại chúng ta tiến vào Khô Tịch động cái này lớn thời gian nửa tháng bên trong, thần thế viện lại thêm ra đến một người. Đại khái 10 ngày trước, Thiên Tiêu học phủ chúng ta đến một cái thần tử cùng thần nữ. Tề Thu mở miệng, đơn giản giảng Tiêu Phàm cùng chuyện của Long Trinh nói ra, đồng thời cũng đem vừa rồi Khương Giật bị Tiêu Phàm mang theo đi chuyện cũng là nói ra. Tiêu Phàm. Tiếng nói của Tề Thu rơi xuống, năm người này đều là nhíu mày, liếc nhìn nhau, con ngươi nháy mắt trở nên lạnh. Ta mặc kệ hắn là cái gì thần tử, càng bất kể hắn là cái gì người dự ngôn. Trong năm người một người mở miệng nói, trong con ngươi lóe ra băng lãnh vô tình quan mang, thanh âm càng là lạnh để người thấu xương một mảnh. Khương Giật là chủ nhân chiến buộc, hắn tất cả đều thuộc về chủ nhân. Ai dám đem hắn mang đi, cũng là cùng chúng ta vi địch, chúng ta, tất phải giết. Dứt câu. Năm người này cũng không chút nào do dự cùng nhau quay người, tiểu muốn lấy Cửu Long Phong phương hướng mà đi, muốn đem Khương Giật mang về, chém giết Tiêu Phàm. Mà nhìn xem cái này sát cơ giật giảo, không hề để ý Tiêu Phàm thân phận năm người, bốn phía không ít Thiên Tiêu học phủ trưởng lão, thậm chí bộ phận Thiên Tiêu học phủ cao tầng cũng là chân mày hơi nhíu lại, nhưng trên mặt lại có vẻ bất đắc dĩ hiện hiện. Năm người này, mặc dù là Thiên Tiêu học phủ nô buộc, thế nhưng bọn họ nhưng càng là Phạm Trường Không cá nhân chiến buộc. Cho nên bọn họ năm người tuyệt đối không có cách dùng nô buộc thân phận đi đối đãi. Đồng thời Phạm Trường Không đối với bọn hắn năm người cũng là từ trước đến nay bao che khuyết điểm, mặc kệ là bọn họ phạm vào lỗi gì, Phạm Trường Không đều sẽ bảo vệ bọn họ, còn nếu là có người dám đả thương bọn họ, kia Phạm Trường Không cũng tất nhiên sẽ ra tay đối phó chi. Nghe nói hai năm trước, Bọn họ 5 người từng xúc phạm một lần Thiên Tiêu học phủ phủ quy, lúc đó chuyện náo vô cùng nghiêm trọng, bọn họ dường như là cùng một cái Thiên Thế Viện đệ tử phát sinh mâu thuẫn xung đột, sau đó bọn họ 5 người liên thủ đem cái này Thiên Thế Viện đệ tử trực tiếp tại chỗ đánh chết, ngay cả thần thức đều bị triệt để xoắn nát, cử động có thể nói là không chút kiêng nể, cực kỳ tùy tiện. Mà Thiên Thế Viện đệ tử ở trong Thiên Tiêu học phủ là địa vị gì cùng thân phận đã không cần nhiều lời cái gì, bọn họ 5 người liên thủ đánh chết một cái Thiên Thế Viện đệ tử. Chớ nói bọn họ chỉ là nô buộc thân phận, tự coi như bọn họ là chính thức Thiên Tiêu học phủ đệ tử, cũng tất nhiên muốn bị xử tử, sau đó lấy đăng Thiên Tiêu học phủ phủ quy. Thế nhưng Phạm Trường không xuất thủ, kiên quyết không đồng ý Thiên Tiêu học phủ xử tử bọn họ 5 người, nói cái gì cũng phải bảo vệ bọn họ. Sau cùng cho dù là Bạch Trấn Hà mấy cái Thiên Tiêu học phủ lão tổ tông hiện thân, Phạm Trường không cũng không có lùi bước. Sau cùng, tại Phạm Trường không dốc hết sức bảo hộ phía dưới, bọn họ 5 người vẫn là bị miễn trừ tội chết. Bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, bọn họ 5 người giam giữ tiến vào trong tử đàm đau khổ nhịn nửa năm, sau đó mới xem như một lần nữa trở về. Nhưng bọn họ chung quy xem như tại Thiên Tiêu học phủ phủ quy trước đó lệ bên ngoài, cho nên bọn họ bây giờ ở trong Thiên Tiêu học phủ quả thật là có chút siêu nhiên thế ngoại ý tứ, bây giờ bọn họ không nói lời gì, trực tiếp muốn đi chém giết Tiêu Phàm, mang về khưng giận, vậy mà là không người dám nói thêm lời nào. Tiêu Phàm kia, bên người có 2 cái vô địch bá chủ hộ đạo giả, các ngươi cứ như thế đi, tất nhiên cần phải không được tốt. Tôn Viêm Dương mở miệng nói. Không sao, chúng ta tự có tính toán. Đối với Tôn Viêm Dương, 5 người này cũng không có bất cứ cái gì lùi bước chi ý, bước chân vẫn như cũ hướng về phía trước, sau đó mở miệng nói, thanh âm bình thản vô cùng. Dứt câu, bọn họ 5 người tiểu trực tiếp hướng về Cửu Long Phong phương hướng mà đi, gần như là trong nháy mắt tiểu biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Đi! Đi! Cái khác người của Thiên Tiêu học phủ cũng đều là nhao nhao kêu gào, sau đó cơ hồ mọi người cũng là lập tức đuổi theo, chung một chỗ hướng về Cửu Long Phong phương hướng nhanh chóng mà đi. Chỉ trong phút chốc, nguyên địa cũng liền chỉ còn giữ lại Tề Thu cùng Tôn Viêm Dương giải rác ít người, Khô Tịch động triệt để phong bế, Phạm Trường không cùng đệ nhất chiến buộc sợ là trong thời gian ngắn sẽ không ra đến. Tề Thu cùng Tôn Viêm Dương lẫn nhau nhìn nhau một chút, đáy mắt đều là hiện lên một tia vẻ quỷ dị. Thần Thế Viện 3 người, Phạm Trường không, Lý Ngọc Trân cùng một người khác, 3 người bọn họ thật ra cũng đại biểu cho Thiên Tiêu học phủ bên trong tam đại phe phái. Phạm Trường không chỗ đại biểu phe phái cùng Lý Ngọc Trân chỗ đại biểu phe phái tự nhiên là không hợp, Tề Thu cùng Tôn Viêm Dương cũng là Lý Ngọc Trân chỗ đại biểu phe phái nhân vật chủ yếu một trong. Cho nên bây giờ, thật ra thật muốn ngăn bọn họ lại 5 người, Tề Thu cùng Tôn Viêm Dương hoàn toàn có thể làm được, nhưng bọn họ chẳng những không có xuất thủ, ngược mà là đang mở miệng khuyên nhủ, thật ra chính là biến tướng thêm dầu vào lửa. Nói trắng ra chính là tại cố tình làm. Bọn họ đối với bên cạnh Tiêu Phàm võ cuồng nhân sợ ném chuột vỡ bình, cũng nên kiếm chút không biết sâu cạn dò đường quân cờ đi động thủ, coi như sau cùng thật tổn thương đến võ cuồng nhân, có đại sự xảy ra trách nhiệm cũng truy cứu không đến bọn họ trên đầu, không có quan hệ gì với bọn họ. Cân nhắc chuyện, trước tiên nghĩ tự thân lợi ích lại nói, đến khắp cả lợi ích của Thiên Tiêu học phủ, cũng phải vì ích lợi của mình nhường đường. Nhãn giới cao thấp cùng địa vị cao thấp, thật ra cũng không trực tiếp nhân quả quan hệ. Địa vị cao người, cũng không nhất định tầm mắt tiểu nhất định cao, tại tập thể lợi ích cùng cá nhân lợi ích trước đó, làm việc thiên tư người không phải một cái hai cái. Mà người như thế, thuộc xưng đục chuột. Rất hiển nhiên, Tề Thu cùng Tôn Viêm Dương liền xem như người như thế. Đi. Tề Thu cùng Tôn Viêm Dương lẫn nhau nhìn nhau một chút, sau đó mở miệng, theo thân hình tiểu hướng về một phương hướng khác nhanh chóng mà đi, cũng là biến mất ở ngay tại chỗ. Cửu Long Phong bên trên. Để ta nhìn ngươi trên người nô bộ cân ký. Tiêu Phàm mở miệng, nói với Khương Giật. Khương Giật gật đầu, sau đó cởi bỏ áo và áo, lộ ra trắng nón mà cường tráng lồng ngực, mà tại lồng ngực bên trái, có một cái cực kỳ phức tạp thanh hắc sắc ấn ký, đạo đạo hắc sắc lưu quang tại ấn ký mỗi một đường vân bên trên nhanh chóng du tẩu, phảng phất có sinh mệnh tồn tại, cũng không phải tử vật. Nhìn xem Khương Giật trên lồng ngực nô bộ ấn ký, Tiêu Phàm có chút nhíu mày. Thiên Tiêu học phủ nô bộ ấn ký chính là Thiên Tiêu học phủ mở sẽ vợ lao tổ tông cổ thiên hà không biết từ chỗ nào lấy được. Ấn ký có thể nói là vô cùng phức tạp, phi thường năng giải, tại Đông Linh Hạ Châu danh xương khó giải. Tiêu Phàm năm đó sau khi xem, tại trở thành đại đế về sau cũng suy nghĩ qua, mặc dù có phương pháp giải quyết, thế nhưng cũng có thể nói không có phương pháp giải quyết. Bởi vì Thiên Tiêu học phủ nô buộc ấn ký cùng nói là ấn ký, chẳng bằng nói là một loại đặc thù cộng sinh hơi sinh mệnh, một sáng bị khắc ấn mà lên, sẽ cùng bị khắc ấn hình người thành một thể, cộng hưởng đối phương sinh mệnh. Nếu như khắc ấn bị lấy ra, tại nô buộc ấn ký vỡ vụn đồng thời, khắc ấn chi người cũng sẽ trực tiếp chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Đồng thời cái này còn không phải là phiền phức địa phương, chân chính phiền phức địa phương là mỗi một cái thiên tiêu học phủ trên người nô bộ ấn ký thật ra cũng là khác biệt. Bởi vì làm nô tài ấn ký bản chất là đặc thù cộng sinh hơi sinh mệnh, tại khác ấn trước đó bọn chúng có lẽ giống nhau, nhưng tại khác ấn về sau, bọn chúng đều sẽ căn cứ bị khác ấn chi người tự thân mà phát sinh hoàn toàn biến hóa khác. Nói ngắn gọn, nô bộ ấn ký thật ra chính là virus, virus thì sẽ căn cứ túc chủ tự thân thân thể hoàn cảnh mà phát sinh đủ loại không thể dự báo nhiêu sóng. Cho nên Tiêu Phàm trở thành đại đế về sau, cho dù là cởi bỏ chỗ trước kia gặp qua nô bộ ấn ký cũng là vô dụng, bởi vì mỗi một nô bộ ấn ký cũng là hoàn toàn khác biệt, bây giờ gặp lại Khương Giật, đối mặt Khương Giật trên người nô bộ ấn ký, chỉ có thể là một lần nữa suy nghĩ phương pháp giải quyết. Mà về phần Thiên Tiêu học phủ như thế nào khống chế những này nô bộ ấn ký, đại khái chính là Thiên Tiêu học phủ trưởng khống giả căn bản nhất giải dược, sau đó khi muốn giải trừ một cái nào đó nô bộ trên người nô bộ ấn ký thời điểm, sẽ lấy ra căn bản nhất giải dược, sau đó tiến hành khác biệt tỷ lệ điều phối, lại tăng thêm nhất định cái khác dược liệu, sau cùng cũng phải đi qua rất nhiều lần thí nghiệm, sau đó mới có thể giải trừ nô bộ ấn ký. Đồng thời ở trong cũng có nhất định tử vong xác suất, có tương đối một bộ nô bộ mặc dù may mắn đạt được giải trừ nô bộ ấn ký cơ hội, nhưng không thể sống qua giải trừ nô bộ ấn ký quá trình, sinh sinh chết tại bản thí nghiệm bên trên, sau đó bị Thiên Tiêu học phủ đối ngoại tuyên cáo bọn họ xảy ra ngoài ý muốn, tự tiện kiếm chút lấy cớ, liền đem chân tướng vùi lấp đi qua. Đương nhiên đây đều là bí ẩn, bình thường người của Thiên Tiêu học phủ căn bản sẽ không biết, đều tưởng rằng nô bộ ấn ký có thể trực tiếp giải trừ, dễ như trở bàn tay. Tiêu Phàm mặc dù năm đó cũng không biết những này bí ẩn, nhưng Tiêu Phàm trở thành đại đế về sau nhưng hoàn toàn có thể đảo ngược phỏng đoán mà ra, biết những này cũng không phải là việc khó gì. Nếu như không có Thiên Tiêu học phủ căn bản giải dược, muốn mở ra nô bộ này ấn ký, rất phiền phức, rất khó giải quyết. Sau cùng mài đao bu lại, liếc mắt nhìn Khương Giật trên lồng ngực nô bộ ấn ký, mở miệng nói: "Không sao, có biện pháp." Tiêu Phàm đột nhiên mở to mắt, mở miệng nói: "Chương 2125, vãng sinh trận. Làm sao bây giờ?" Tối Trung Ma Đao truy vấn, có chút hiếu kỳ, bởi vì đối với Thiên Tiêu học phủ nô bộ ấn ký, nó hiện ở bên người không có thích hợp đồ vật, cũng là rất nan giải mở, có hạn mấy loại biện pháp cũng là tiêu hao rất lớn, được không bù mất. "Lừa gạt." Tiêu Phàm cười một tiếng, mở miệng nói: "Làm sao lừa gạt?" Tối Trung Ma Đao sửng sốt, ngạc nhiên nói. Tiêu Phàm không có nói thêm, chỉ là cúi đầu, để Thanh Định từ trên người lấy ra mấy loại rất phổ biến đại lộ dược liệu, trực tiếp liền bắt đầu đơn giản luyện đan. Mà gần như là trong chớp mắt, một viên mặt ngoài đen xì đan dược tiểu xuất hiện tại trong tay Tiêu Phàm, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Đây là Thượng Châu ở trong thường thấy nhất bất quá một loại độc đan, tên là Bảy Bước Đan. Tiêu Phàm nhìn xem Khương Giật, gật đầu một cái nói, nhưng mặc dù phổ biến, nhưng độc tính tương đối mãnh liệt, bảy bước về sau, niết bàn thập chuyển, người của chân võ bát giai nếu như ăn vào đan này, cơ hồ hẳn phải chết. Cho dù là luân hồi lục biến cảnh giới người phục dụng đan này, cũng sẽ sinh ra tương đối lớn phản ứng, tại thời gian ngắn ngủi bên trong sẽ có rất lớn khó chịu. Ta gia tăng ở trong liều lượng, ngươi hiện tại mới vào luân hồi lục biến cảnh giới thời gian còn thấp, cho nên ngươi ăn vào đan này, đồng dạng là cơ hồ hẳn phải chết. Ngươi muốn để ta chết trước sau đó sống? Khương Giật phản ứng nhạy cảm, lập tức tiểu minh bạch Tiêu Phàm giải trừ nô bộ cấn ký mạch suy nghĩ, mở miệng nói: "Ngươi cái này gạt người quả nhiên lừa gạt xuất cảnh giới." Tối Trung Ma Đao cũng là phản ứng lại, minh bạch Tiêu Phàm lừa gạt chữ hàm nghĩa, lập tức có chút im lặng nói: "Không sai." Tiêu Phàm không để ý tới Tối Trung Ma Đao, chỉ là nhìn xem Khương Giật gật đầu nói: "Nô bộ cấn ký bản chất là cộng sinh vi sinh vật, ngươi chết nó chết, ngươi sống nó sống. Cho nên, ta trước hết để ngươi giả chết, lừa qua trên người ngươi nô bộ cấn ký, chờ nó tin là thật. Thật toàn bộ chết về sau, ta lại để cho ngươi triệt để khôi phục, như thế nô bộ cấn ký tự giải." Khương Giật trên người nô bộ cấn ký. "Tốt." Khương Giật đối với Tiêu Phàm không có bất kỳ hoài nghi gì chi sắc, căn bản không để ý ở trong phong hiểm trình độ, mình sẽ hay không từ giả chết biến trở thành sự thật chết, trực tiếp chính là cười một tiếng, sau đó đưa tay tiếp nhận trong tay Tiêu Phàm bảy bước đan, phi thường dứt khoát một ngụm nuốt vào. Nuốt vào bảy bước đan, Khương Giật gần như là trong nháy mắt tiểu có phản ứng, thất khiếu lập tức liền bắt đầu chảy máu. Thân thể mềm nhũn, phù phù một tiếng chính là ngã ở trên mặt đất, khí tức trên người càng là lấy mắt thường tốc độ rõ rệt không ngừng suy yếu, trong nháy mắt tiểu muốn thật mất mạng tại chỗ. Nhưng tại Khương Giật thật trước khi chết một sát na kia, Tiêu Phàm xuất thủ. "Oanh!" Tiêu Phàm con ngươi u ám, ngón tay tại không trung liền chút, trong chớp mắt một cái cỡ nhỏ trận pháp chính là hình thành, sau đó đem Khương Giật cả người cái lồng bao ở trong đó, bạch quang nhàn nhạt ở trong không khí lúc gần lúc hiện, trên đất càng là không ngừng hiện lên đóa đóa kim sắc hoa sen. Từng sợi thấm vào ruột gan mùi thơm lan ra, tràn ngập toàn bộ Cửu Long Phong đỉnh núi. Vãng sinh trận. Tinh Tình nhìn xem trận pháp này, lập tức con ngươi chính là đột nhiên co rụt lại, thốt ra. Cái này cỡ nhỏ trận pháp, trông như đơn giản mà phổ thông, thực ra hết sức không đơn giản, càng không phổ thông, bởi vì nó thế nhưng là nghịch chuyển sinh tử vãng sinh trận pháp. Đương nhiên, chỗ bày ra nghịch chuyển sinh tử, thật ra khoa trương một chút, cũng không phải thật có thể nghịch chuyển sinh tử, chỉ là người tại chết sau thời gian ngắn ngủi thật ra còn chưa thật chết đi. Nơi này dùng thế giới trái đất giải thích chính là, người ở trái tim ngưng đập, trong thân thể tất cả khí quan đều đình chỉ hoạt động về sau, thật ra còn không có thật chết đi, bởi vì là thân thể người tế bào còn sống, cũng cần thời gian chết đi. Đợi đến khi nhân thể tế bào cũng toàn bộ chết đi, lúc này nhân tài là chân chính chết đi. Mà trên lý luận, trên cơ thể người khí quan đình chỉ hoạt động, nhưng nhân thể tế bào còn chưa chết đi cái này thời gian ngắn ngủi đoạn bên trong, nếu như có thể tiến hành hữu hiệu cứu rút, là có thể để người một lần nữa tỏa ra sự sống. Tại thế giới trái đất, chuyện này chỉ có thể tồn tại ở lý luận bên trong, căn bản không có khả năng thực hiện, nhưng tại trung ương đế giới, nhưng thành khả năng. Bất quá, cho dù là tại trung ương đế giới việc này có khả năng, cũng không phải là 100% xác suất thành công, bởi vì vì sinh tử chính là trung ương đế giới nhất đại pháp tắc, mong muốn nghịch chuyển sinh tử, cái kia sợ không phải thật chết, cũng không có đơn giản như thế. Mà vãng sinh trận, chính là châm đối với chuyện này chìa khóa, nó có thể tăng lên rất lớn xác suất thành công, đem một người chết sau nhưng chưa thật thời điểm chết cho cưỡng ép sống lại. Chỉ là vãng sinh trận sớm đã thất truyền, nghe nói nó tại thời đại kia xuất hiện, đến bây giờ thời đại này sớm đã không có nghe nói tới nữa có người có thể biết được trận này. Tinh Tình cũng nghe cha mẹ của mình nói qua vãng sinh trận, nói trận này đã trở thành tuyệt sướng, thế gian sợ là lại không có trận này, thực sự là đáng tiếc đến cực điểm. Bây giờ trận này nhưng là tại trong tay Tiêu Phàm xuất hiện, điều này làm cho Tinh Tình tâm tạng lập tức chính là đột nhiên vì đó run lên. Mặc dù đối với thân phận của Tiêu Phàm đã có thật nhiều suy đoán, thế nhưng Tinh Tình cảm thấy, mình còn đánh giá thấp, mà chân chính đáp án, thật ra mình đã nghĩ đến, chỉ là không dám đi tin tưởng mà thôi. Phóng mắt thế gian, có thể tái hiện vãng sinh trận, trừ 5 người kia còn có ai. Tiêu Phàm thân phận chân chính, cũng đã là vô cùng sống động. Tinh Tình túi đầu xuống, không nói một lời, trước kia Tiêu Phàm muốn nàng làm tọa kỵ, nàng còn rất bất mãn, nhưng bây giờ, nàng lại không có bất kỳ bất mãn gì chi xác, có chỉ là may mắn. Có thể làm người kia tọa kỵ, cũng là một loại trí cao vô thượng vinh quang A. Côn Bằng nhất tộc là mạnh, là tung hoành vô địch, đánh đâu thắng đó, nhưng ở trước mặt người kia, cũng như thường chỉ có thể run run rẩy rẩy túi lầu xuống, không dám có bất cứ cái gì làm cản cùng vượt qua chi hành. Thời gian, từng giờ từng phút đi qua. Trên mặt của Khương Dật đã trở nên xám xanh một mảnh, cả người nằm ở nơi đó, không cảm giác được bất cứ cái gì sinh cơ, trên người hắn nô bộ cân ký cũng đã hoàn toàn mở đi xuống tới. Đồng thời tại từ từ nhỏ dần, từng chút một từ ngực của Khương Dật thân bên trên tự động rụng xuống. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Trọn vẹn 30 hơi thở thời gian về sau, khi một điểm cuối cùng nô bộ cấn ký từ Khương Dật trên lồng ngực tự động rụng xuống, ở trên mặt đất hóa thành cho bụi, gió thổi qua tiểu triệt để tiêu tán, Tiêu Phàm rốt cục vung tay, đột nhiên trùng điệp đặt tại vãng sinh trận bên trên. Trong nháy mắt, vãng sinh trận tiểu kịch liệt đại chấn. Cửu Long Phong bên trên vô số linh khí bị vãng sinh trận giống như thôn tính điên cuồng cướp đoạt lại, sau đó toàn bộ rót vào thân thể Khương Dật bên trong, bắt đầu bổ dưỡng Khương Dật thể nội tất cả khí quan, phục sinh thể nội mỗi một tế bào. Con ngươi của Tiêu Phàm cũng là càng thêm u ám cùng thâm thúy, bởi vì cho dù là vãng sinh trận có thể đề cao thật lớn nghịch chuyển sinh tử xác suất, nhưng cũng không phải 100%, chỉ có 80%, còn có 20% là không xác định. Tiêu Phàm hiện tại cũng chỉ có thể là toàn lực mà vì tận khả năng đem Khương Dật kéo vào đến kia 80% xác suất bên trong, không đến mức rơi đến kia 20% xác suất ở trong. Một khắc đồng hồ thời gian đảo mắt mà qua. Khương Dật màu nâu xanh sắc mặt rốt cục biến mất không thấy, thay vào đó có chút sắc mặt đỏ ửng, lồng ngực cũng rốt cục bắt đầu nhẹ nhàng trên dưới nhấp nô, cả người thình lình đã hồi phục lại. Tiêu Phàm để tay xuống, gật đầu một cái, không sao, Khương Dật tình hình xem như ổn định, rất nhanh sẽ sống lại. Nhưng đúng ngay lúc này, Khương Dật ra đến. Một tiếng quát chói tai thanh âm bỗng nhiên ở trước Cửu Long Phong mới trên bầu trời vang lên, sau đó năm tôn bóng người tiểu trực tiếp xuất hiện, vang dội một tiếng rơi tại Cửu Long Phong bên trên, đứng tại trước mặt bọn người Tiêu Phàm. Là Phạm Trường Không ngũ đại chiến buộc, đến. Đồng thời Cửu Long Phong bốn phía trên bầu trời, đếm không hết người của Thiên Tiêu học phủ cũng đều là đứng thẳng, cũng là vô ý thức ngừng thở, nhìn xem Cửu Long Phong bên trên Phạm Trường Không ngũ đại chiến buộc cùng bọn người Tiêu Phàm. Chương 2126, sâu kiến. Người đáng chết. Hả? Nhìn xem trước mặt chỗ đột nhiên giáng lâm Phạm Trường Không ngũ đại chiến buộc, bọn người Tiêu Phàm cũng là ngẩng đầu, nhìn sang bọn họ. Khương Dật bây giờ dường như cũng là nghe thấy Phạm Trường Không ngũ đại chiến buộc quát lớn thanh âm, lập tức nguyên bản đóng chặt ánh mắt có chút rung động mấy lần, dường như mong muốn mở ra. Khương Dật, đến. Trong năm người một người đi ra, nhìn cũng không nhìn bọn người Tiêu Phàm, mà là trực tiếp nhìn xem còn chưa toàn bộ thức tỉnh Khương Dật, hờ hững vô cùng nói, nếu không, ta sẽ lại tự mình đánh gãy một lần xương cốt. Lan trở lại đây. Trong năm người một cái duy nhất nữ tử cũng là đi ra, mặc dù khuôn mặt mỹ lệ, là một cái hiếm có đại mỹ nhân, thế nhưng thần sắc lạnh lùng, khiến người nhìn mà phát khiếp, không dám tiếp xúc mảy may. Bây giờ nàng mở miệng, hướng về phía Khương Dật không chút khách khí quát lớn nói. Khương Dật ngươi. Trong năm người người thứ ba cũng là đi ra, mở miệng mong muốn quát lớn, thế nhưng hắn bây giờ rốt cục chú ý đến Khương Dật trước ngực đã biến mất nô bộ cân ký, lập tức biến sắc mặt, có kinh sợ xuất hiện, thanh âm im bặt. Nô bộ cân ký, Khương Dật nô bộ của ngươi ấn ký vì sao biến mất rồi? Người này nhìn chòng chọc vào Khương Dật, trên mặt đều là khó nén vẻ kinh hãi, trong miệng lập tức kêu to lên. Khương Dật nô bộ ấn ký biến mất rồi. Trong nháy mắt, Cửu Long Phong bốn phía trên bầu trời rất nhiều người người của Thiên Tiêu học phủ cũng đều là nhao nhao chú ý đến Khương Dật kia không có vật gì trắng non cường tráng lồng ngực, nguyên một đám cũng đều là sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, thần sắc kinh hãi, không dám tin vào hai mắt của mình. Thiên Tiêu học phủ nô bộ ấn ký chỉ có chính Thiên Tiêu học phủ có thể giải mở, liền xem như nguyên môn đối mặt Thiên Tiêu học phủ nô bộ ấn ký, cũng như thường là thúc thủ vô sách. Cái này là thiết luật. Mà bây giờ, Khương Dật rõ ràng không có đạt được Thiên Tiêu học phủ dẫn khả. Càng không có Thiên Tiêu học phủ cao tầng vì đó xuất thủ cởi bỏ nô bộ cân ký, trên người hắn nô bộ cân ký nhưng không cánh mà bay, biến mất không thấy. Hiển nhiên Khương Dật đã giải trừ Thiên Tiêu học phủ nô bộ thân phận, cái này quả thật là Thiên Tiêu học phủ thành lập qua nhiều năm như vậy lần đầu chuyện lạ. Tại sao có thể? Khương Dật trên người nô bộ cân ký tại sao có thể biến mất? Một cái Thiên Tiêu học phủ cao tầng kêu gào, trong thanh âm đều là vẻ khiếp sợ. Từ Khương Dật rời khỏi Khô Tịch động đến hiện tại, tối đa bất quá nửa cái canh giờ. Lại một cái Thiên Tiêu học phủ cao tầng cũng là mở miệng, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Dật, thanh âm trầm thấp vô cùng, mà liền xem như Thiên Tiêu học phủ ta cao tầng muốn giải khai một cái nào đó nô bộc trên người nô bộc cân ký, cũng ít nhất phải tiêu hao một cái canh giờ. Cho nên, tại đây nửa cái canh giờ bên trong, Khương Dật trên người rốt cục phát sinh chuyện gì có thể dẫn đến trên người hắn nô bộc cân ký biến mất, tự thân bị giải trừ nô bộc chi thân. Chẳng lẽ, cái khác Thiên Tiêu học phủ cao tầng cũng là không tự chủ nhìn sang bọn người Tiêu Phàm? Ánh mắt nhất là ở trong ngực Tiêu Phàm Minh Dạ Tuyết cùng Tối Trung Ma Đào thân bên trên qua lại chuyện gì, cả người kinh ngạc khó hiểu. Khương Dật trên người nô bộ cấn ký tất nhiên không thể nào là mình giải trừ, tất nhiên là có người giúp giải thích trừ chi, mà phóng mắt bọn người Tiêu Phàm, dường như cũng chỉ có hư hư thực thực vô địch bá chủ Minh Dạ Tuyết cùng Tối Trung Ma Đào có thể làm đến việc này khả năng lớn nhất. Chỉ là, tại sao có thể? Thiên Tiêu học phủ nô bộ cấn ký nếu như thật tiểu đơn giản như vậy bị phá giải ra, đây cũng là thật quá coi thường Thiên Tiêu học phủ, mà ngay cả nguyên môn đều không làm được chuyện, dựa vào cái gì bọn người Tiêu Phàm có thể làm được? Chẳng lẽ lại bọn người Tiêu Phàm so với nguyên môn còn phải đặc thù cùng cường hành hay sao? Bọn họ, có Thiên Tiêu học phủ cao tầng nhìn qua bọn người Tiêu Phàm, hô hấp đột nhiên trở nên có chút dồn dập lên. Cái này, không phải bọn người Tiêu Phàm lần đầu tiên tại Thiên Tiêu học phủ biểu hiện ra đủ loại chỗ đặc thù. Thất sinh thất tử đồ cửa ải thứ 8, dễ dàng cởi bỏ ngưng xương trên người chi độc. Thoải mái tiến vào kiếm trùng chi địa, bao phủ tử vân các hắc vụ, ngay cả Thiên Tiêu học phủ lão tổ tông tại trong khoảng thời gian ngắn cũng không có cách công phá. Bây giờ lại có không đến trong vòng nửa canh giờ cởi bỏ Khương Dật trên người nô bộ cân ký. Mặc dù hiện tại đã có khuynh hướng Tiêu Phàm là giả người dự ngôn, nhưng bọn người Tiêu Phàm trên người thật nhiều chỗ đặc thù cũng để cho người căn bản không thể hiểu được. Đồng thời cũng chính là bởi vì những này chỗ đặc thù, cho nên Thiên Tiêu học phủ mới đúng thật giả người dự ngôn từ đầu đến cuối không có cách làm ra sau cùng phán định, bởi vì bọn người Tiêu Phàm chỗ cổ quái đã vượt qua lý giải, là thật không có cách đi xác định hắn cùng Long Trinh hai người thật giả. Khương Dật, trên người ngươi nô bộ cấn ký đây. Nói rõ ràng, năm người ở trong nữ tử kia lúc này từ chấn kinh ở trong tỉnh lại, sau đó nàng nhìn sang Khương Dật, không nói lời gì, trực tiếp chính là lãnh khốc vô cùng nô ra đại thủ, hướng về Khương Dật vào đầu trùng điệp bắt tới, muốn đem Khương Dật bắt tới. Thẩm vấn cái rõ ràng. Hướng. Lâm Sơn đột nhiên hét to, bước tới trước một bước, giơ lên nằm đấm, chính là hướng về nữ tử này đại thủ ở trước mặt đánh tới, quyền phong chấn động, gào thét bốn phương. Sâu kiến đồng dạng đồ vật, cũng dám ngăn cản tại ta. Quả thực không biết sống chết. Đối với Lâm Sơn xuất thủ ngăn cản, nữ tử này tương đối khinh thường, xem Lâm Sơn một chút, mở miệng nói, thanh âm rất lạnh, sau đó giữa trời thay đổi đại thủ, không còn chụp vào Khương Dật, mà là một bàn tay lăng không quất hướng Lâm Sơn. Đồng thời một trưởng này khí thế cực mạnh, hạ thủ cũng không có chút gì giữ lại chỗ, hiển nhiên dự định là muốn đem Lâm Sơn trực tiếp chụp chết tại chỗ, không lưu bất luận cái gì thể diện. Ầm. Đối với một trưởng vô cùng cay độc của nữ tử này, Lâm Sơn cùng với quyền trưởng hướng đúng, đồng nhiên chạm vào nhau, lập tức phía dưới, nổ tung không dứt, Lâm Sơn càng là liên tục thối lui, một mực thối lui sau dòng dã 7 bước, cái này thân hình vừa đứng vững, sắc mặt có chút tái nhợt. Nhưng nữ tử này cũng xuống dốc tốt, cánh tay răng rắc một tiếng đảo ngược vặn vẹo gãy xương, phát ra thanh thúy đến cực điểm xương vỡ vụn thanh âm, sâm bạch xương vụn càng là trực tiếp đâm rách làn da, bại lộ tại trong không khí. A. Vô cùng bén nhọn tiếng kêu thảm thiết lập tức tụ tại nữ tử này trong miệng vang lên, vang vọng bốn phương, cơ hồ muốn đem mảng nhĩ của người ta đều cho chấn vỡ mất. Ngày đó võ cùng nhân khiêu chiến Tiêu Phàm, Lâm Sơn cùng võ cùng nhân xuất thủ, cũng là đem không có xuất toàn lực, vẹn vẹn là thí nghiệm mình cường độ nhục thân võ cùng nhân cánh tay đánh gãy xương. Phạm Trường không ngũ đại chiến buộc nữ tử này thực lực cũng xác thực không yếu, nhưng cũng tuyệt đối không có mạnh đến võ cùng nhân như thế trình độ, cho nên bây giờ nàng mặc dù toàn lực thẳng hướng Lâm Sơn, nhưng bị Lâm Sơn trực tiếp đánh gãy cánh tay, cũng là hợp tình lý. Đương nhiên, nữ tử này cánh tay bị đánh gãy thật ra cũng là khinh thường, bởi vì Lâm Sơn nhục thân cường hành, cận chiến tình huống bên dưới tương đối đáng sợ, mà nữ tử này cũng không am hiểu cận chiến, nàng dùng chỗ yếu của mình cùng Lâm Sơn sở trường ngạnh bính, đáng đời ăn thiệt thòi. Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc, trông thấy nữ tử này bỗng nhiên thụ thương, cánh tay bị Lâm Sơn sở sinh sinh đánh gãy, cả người kêu thê lương thảm thiết, bốn người khác đều là biến sắc mặt, nhao nhao lao đến. Trong miệng kêu gào, thần sắc hết sức lo lắng, cũng hết sức phẫn nộ. Sâu kiến, hôm nay ngươi phải chết. Một người trong đó đông nhiên phát cuồng, trên người lập tức phun trào lên hết sức khí tức kinh người, trong miệng điên cuồng thét gào, cả người hướng về Lâm Sơn vào đầu đánh giết thứ hai, sát cơ vô hạn. Chương 2127, cấm không hoàn. Giết. Lâm Sơn đã thụ thương, bất lực tái chiến, Tiểu Vương Bát, Tuyết Hồng, Mục Quân Tố, Ngưng Xương mấy người tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Trực tiếp đều là hét lớn một tiếng, nhao nhao lấn người mà lên, nên chiến Phạm Trường không ngũ đại chiến buộc. Chỉ là, còn chưa chờ bọn họ chân chính xuất thủ, bọn họ tiểu dừng bước, bởi vì Tiêu Phàm xuất thủ. Không có bất cứ cái gì dư thừa lời nói nhảm, Tiêu Phàm nhìn xem cái kia xông lên thẳng hướng Lâm Sơn Phạm Trường không chiến buộc, con người u ám, không nói một lời, trực tiếp một cước đập ra. Ầm. Tại Tiêu Phàm dưới chân to lớn, cái này Phạm Trường không chiến buộc thân hình lập tức tiểu hướng về hậu phương cấp tốc bắn ngược. Cả người giống như diều đứt dây, tại không trung lưu lại liên tiếp thê diễm huyết hoa, vang dội đụng tại Cửu Long Phong biên giới một chỗ gãy trên đỉnh, đem cái này gãy phong đụng nát tan, bùi đất đầy trời, sau đó cả người trùng điệp ngã rơi xuống đất, gục ở chỗ này, không nhúc nhích. Lão Lục. Trông thấy cái này Phạm Trường không chiến buộc bị Tiêu Phàm một cước đạp bay, nằm ở phía xa không nhúc nhích, còn dư lại ba cái Phạm Trường không chiến buộc lại lần nữa phát ra kinh nộ vô biên kêu gào. Sau đó một người đỡ trên mặt đất Phạm Trường không ngũ đại chiến buộc bên trong duy một nữ tử, còn thừa hai người tiếp tục phóng tới cái kia Phạm Trường không chiến buộc. Mà khi bọn họ xông đến cái kia Phạm Trường không chiến buộc trước mặt, bọn họ nhưng lập tức như bị sét đánh, cả người triệt để ngây người, không có cách tin hết thể trước mắt. Bởi vì cái này Phạm Trường không chiến buộc toàn bộ lồng ngực đều đã tại Tiêu Phàm dưới chân to lớn nát tan, thân thể vặn vẹo một mảnh, ánh mắt vô cùng ngốc trệ nhìn lên bầu trời, không có một chút sinh cơ, thất khiếu chảy máu. Cả người thình lình đã mất mạng tại chỗ. Tiêu Phàm trực tiếp một cước sinh sinh đạp chết cái này Phạm Trường không chiến buộc. Cái gì? Cửu Long Phong bốn phía tất cả người của Thiên Tiêu học phủ cũng đều trông thấy cái này Phạm Trường không chiến buộc chết bất đắc kỳ tử bỏ mình răng rấp, nguyên một đám đều là kinh hãi vô cùng chân to, thanh âm huyên náo, cảnh tượng sôi trào. Phạm Trường không chiến buộc, đây chính là Phạm Trường không chiến buộc a, chứ không nói nó địa vị, thực lực cũng tuyệt đối là không thể nghi ngờ, cùng Thiên Tiêu học phủ Thiên Thế viện đệ tử không kém bao nhiêu. Đồng thời trên người bọn họ đều có Phạm Trường không sở ban tặng trọng bảo, bảo mệnh năng lực, sợ là ngay cả Thiên Thế viện học sinh chỉ sợ cũng là không bằng. Mà bây giờ, trong bọn họ một người cứ như thế bị Tiêu Phàm chỗ trực tiếp một cước đạp chết tại chỗ, cả người lại là ngay cả lên tiếng đều không có thốt một tiếng, cũng đã chết rồi. A. A. Nhìn xem cái này mất mạng bỏ mình Phạm Trường không chiến buộc, mặt khác hai cái Phạm Trường không chiến buộc đều là thê lương kêu gào, phát ra vô cùng bi thống, cũng vô cùng điên cuồng thanh âm. Bên cạnh Phạm Trường không thất đại chiến buộc, Khương Giật không cần nhiều lời, còn thừa 6 người trừ đệ nhất chiến buộc không tính, cái này ngũ đại chiến buộc đều là tại thời đại thiếu niên tiểu đi theo ở bên cạnh Phạm Trường không, chẳng những cùng Phạm Trường không tình cảm thâm hậu, bọn họ 5 người tự thân cũng là tình như ruột thịt huynh muội. Bây giờ, một người chết đi, mấy người khác đều là đau thấu tim gan, cơ hồ phát cuồng. Ta muốn mạng của ngươi. Kia hai cái Phạm Trường không chiến buộc bên trong một người bây giờ trong mắt đều là vô tận huyết sắc. Gắt gao nhìn về phía trước cách đó không xa Tiêu Phàm, khuôn mặt vặn mẹo, trong miệng kêu gào, sát cơ vô hạn. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, hắn tiểu nghị xông ra, thẳng hướng Tiêu Phàm, vi huynh đệ của mình trả thù. Nhưng, hắn nhưng bị kéo lại. Là chúng ta chủ quan, không nên tùy tiện xuất thủ, do đó để lão lục trực tiếp bỏ mình tại chỗ, nhưng hiện tại cũng chưa muộn lắm, vận dụng món đồ kia, vi lão lục báo thủ, nợ máu trả bằng máu. Một người khác mở miệng nói, nhìn xem Tiêu Phàm, thanh âm trầm thấp một mảnh, trong con ngươi đều là rét lạnh chi ý. Ta muốn sử dụng xương sọ khi đồ nhắm rượu của ta. Cái này phát cuồng Phạm Trường không chiến buộc cũng là rốt cục bình tĩnh lại, sau đó hắn mở miệng, từng chữ một nói, khóe miệng ngậm lấy tàn nhẫn chi ý, thanh âm càng là tàn khốc khiến lòng người ngọn nguồn phát lạnh. Dứt lời, bọn họ tiểu khoát tay thu hồi cái kia bị Tiêu Phàm chỗ trực tiếp một cước đạp chết Phạm Trường không chiến buộc thi thể, đồng thời đem trên người hắn tất cả bảo vật cũng toàn bộ lấy đi. Sau đó hai người nhanh chóng trở về nguyên địa, kia hai người khác tụ hợp, tụ tập ở chung một chỗ. Mà gần như đồng thời, Tiêu Phàm cũng là đứng dậy, con ngươi u ám một mảnh, đạp trên không nhanh không chậm bộ pháp, hướng về cái này còn dư lại Phạm Trường không tứ đại chiến buộc đâm đầu đi tới. Trước đó đã nói qua rất nhiều lần, Tiêu Phàm giết người danh giới cuối cùng cùng nguyên tắc chính là ngươi phải trang động thủ. Chỉ cần ngươi không động thủ, còn giữ lại cho mình có một chút hy vọng sống, tất cả cũng đều tốt đàm, nhưng chỉ cần ngươi động thủ, kia dù là ngươi chạy trốn đến chân trời góc biển, dù là ngươi là đại đế chi tử đều toàn bộ vô dụng, tất nhiên sẽ bị Tiêu Phàm chỗ tự tay xóa bỏ. Bây giờ cái này năm cái Phạm Trường không chiến buộc đã là động thủ, đột phá điểm mấu chốt của Tiêu Phàm, cho nên không có bất cứ cái gì không quan hệ ngôn ngữ. Tiêu Phàm cả người là yên tĩnh vô cùng đi tới, muốn tự tay giết chết bọn họ năm người. Cấm không hoàn. Nhìn xem đâm đầu đi tới Tiêu Phàm, còn dư lại cái này tứ đại Phạm Trường không chiến buộc trên mặt chẳng những không có bất cứ cái gì vẻ sợ hãi, ngược lại đáy mắt đều là hiện lên một vẻ không thể suy nghĩ vẻ quỷ dị. Sau đó bốn người bọn họ đột nhiên tản ra, nháy mắt chính là đứng thẳng tại Cửu Long Phong bốn góc, trong miệng cùng nhau giống to. Đồng nhiên, lấy bốn người bọn họ vì tiết điểm, trên người mỗi người, chuẩn xác mà nói là trong tay đều là bạo phát ra một đạo hắc sắc quỷ dị gợn sóng, sau đó cái này hắc sắc quỷ dị gợn sóng cấp tốc khuếch tán, trong nháy mắt tiểu che kín toàn trường, đem toàn bộ Cửu Long Phong đều bao phủ tại trong đó. Mà tại đây chút hắc sắc quỷ dị gợn sóng bao phủ phía dưới, Cửu Long Phong đột nhiên quỷ dị vô cùng yên tĩnh trở lại. Cửu Long Phong trên núi tất cả người cùng vật phảng phất đều lâm vào thật sâu trong ngưng kết, giống như nặn như bình thường cứng ngắc ở đâu, mất đi linh hồn cùng ý thức, chỉ còn dư lại thân thể. Cấm không hoàn. Thứ này cư nhiên tại trong tay Phạm Trường Không. Nhìn xem lâm vào ngưng kết cùng đứng im trạng thái ở trong toàn bộ Cửu Long Phong, có Thiên Tiêu học phủ cao tầng lập tức biến sắc mặt, kinh hãi kêu gào ra âm thanh. Cấm không hoàn là Đông Linh Hạ Châu trên lịch sử một kiện hết sức nổi danh đại sát khí, bởi vì vật này có thể giết vô địch bá chủ. Mà nó cụ thể tác dụng đơn giản đến nói tiểu là cấm không gian. Đúng thế, đây là một kiện dính đến không gian hy hữu bảo vật, một khi phát động, nhưng giam cầm trong phạm vi nhất định không gian, đem không gian bên trong tất cả đều định ra đến. Vô địch bá chủ mặc dù cường hành, thế nhưng tại không gian pháp tắc trước mặt, vẫn như cũ yếu đuối giống như sâu kiến, căn bản bất lực phản kháng, cho nên nếu như vô địch bá chủ chúng cấm không hoàn, như thường sẽ bị giam cầm tại chỗ, không thể động đậy, sau đó thành vì người khác cái thất gỗ bên trên thịt cá. Mặc người chém giết. Bất quá, thứ này cũng có sử dụng điều kiện, mong muốn phát động cấm không hoàn bên trong không gian pháp tắc, đại giới rất lớn, một lần vận dụng khả năng tiểu muốn rút sạch người sử dụng tất cả tinh huyết, có thể đem người sử dụng trực tiếp quất thành người khô, địch nhân còn không giết chết, mình ngược lại trước một bước mất mạng tại chỗ. Trên lịch sử xuất hiện qua không ít lần cấm không hoàn người sử dụng mình chết tại đây kiện đại sát khí phía dưới ví dụ. Nhưng về sau mặc dù đối với cái này đại sát khí tiến một bước nghiên cứu, nhưng là phát hiện biện pháp giải quyết. Đó chính là trước đó chuẩn bị đầy đủ người chi tinh huyết, nói ngắn gọn chính là giết đầy đủ người, đem tinh huyết trong cơ thể rút ra, sau đó bảo tồn, đợi đến khi sử dụng cấm không hoàn thời điểm, dùng những này thu thập mà đến tinh huyết đi thay thế tự thân tinh huyết tiểu có thể. Bởi vì đây, cấm không hoàn rốt cục tại Đông Linh Hạ Châu đưa tới khủng hoảng, một chút vô địch bá chủ liên thủ, tập thể công sát nắm giữ vật này chi người, rốt cục tại vạn năm trước đó, đem vật này triệt để đánh rơi tại trong đại chiến, lại cũng chưa từng xuất hiện qua. Ai nhưng từng nghĩ, vật này cư nhiên bị Phạm Trường không kiếm đến, hơn nữa còn được ban cho hắn ngũ đại chiến buộc. Cũng trách không được vừa rồi cái này ngũ đại chiến buộc biết rõ bên cạnh Tiêu Phàm hư hư thực thực có hai tôn vô địch bá chủ, nhưng cũng vẫn như cũ không sợ, trực tiếp đánh tới, căn bản không đem Minh Dạ Tuyết cùng Tối Trung Ma Đao để ở trong mắt, chỉ vì bọn họ nắm trong tay như vậy một kiện kinh khủng đến cực điểm đồ vật, căn bản không sợ vô địch bá chủ. Không đúng, ta nhớ tới cấm không hoàn phân mẫu hoàn cùng tự hoàn. Có Thiên Tiêu học phủ cao tầng nhìn xem Phạm Trường không tứ đại chiến buộc vật trong tay, ngưng giọng nói, mẫu hoàn chỉ có một cái, tử hoàn không biết có mấy cái, nhưng khẳng định không chỉ một cái. Bốn người bọn họ cầm trong tay, hẳn phải là tử hoàn, không phải mẫu hoàn, mà mẫu hoàn tất nhiên tại trong tay Phạm Trường Không. Không sai. Một cái khác Thiên Tiêu học phủ cao tầng cũng là mở miệng, nói rất nhỏ, mẫu hoàn mới là có thể chân chính giam cầm vô địch bá chủ đại sát khí, tử hoàn mặc dù cũng có thể giam cầm vô địch bá chủ, nhưng lại thời gian tương đối có hạn. Nghe nói chỉ là mấy hơi thời gian vừa tới, nếu như còn chưa đánh chết vô địch bá chủ, như thế tiểu sẽ mất đi tất cả cơ hội, sẽ bị phản sát. Là một cái cấm không hoàn tử hoàn nhưng giam cầm vô địch bá chủ mấy hơi thời gian, mà tử hoàn càng nhiều, có thể giam cầm vô địch bá chủ thời gian cũng lại càng dài. Lại một cái Thiên Tiêu học phủ cao tầng đối với cấm không hoàn biết được càng nhiều, bây giờ cũng là mở miệng, thanh âm trầm thấp mà nói, hiện tại bốn người bọn họ trong tay hết thể có 5 cái cấm không hoàn tử hoàn, không sai biệt lắm có thể giam cầm bên cạnh Tiêu Phàm kia 2 cái vô địch bá chủ 1-2 chục hơi thở thời gian không thành vấn đề. 1-2 chục hơi thở thời gian, mặc dù vẫn như cũ rất ngắn, nhưng lại đầy đủ. Một cái nữ tính Thiên Tiêu học phủ cao tầng con người băng lãnh, mở miệng nói. Dứt lời, mọi người cũng là không nói thêm gì nữa, đứng thẳng tại không trung, không có chút gì tình cảm chờ đợi bọn người Tiêu Phàm hôm nay vẫn lạc. Giết! Giết! Giết! Giết! Trông thấy bọn người Tiêu Phàm đều là đứng thẳng ở chỗ cũ, không nhúc nhích, còn dư lại cái này 4 cái Phạm Trường Không chiến buộc trên mặt đều là lộ ra tàn nhẫn cùng khinh thường ý vị. Sau đó 4 nhân khẩu bên trong đều là hét lớn một tiếng, từ 4 phương 8 hướng nhanh chóng hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Một người trong đó thẳng hướng Tiêu Phàm, 3 người khác ở trong có 2 người thẳng hướng Minh Dạ Tuyết cùng Tối Trung Ma Đao, người cuối cùng đây là thẳng hướng Lâm Sơn, Thanh Định bọn người, đây là dự định đem bọn người Tiêu Phàm một tên cũng không để lại toàn bộ tru sát. Vô địch bá chủ lại làm sao? Công tử nhà ta có cấm không hoàn nơi tay, chúng ta chung một chỗ lại không phải không giết qua vô địch bá chủ, bây giờ lại giết một cái. Vừa vặn lại vì công tử chiến tích bên trên tăng thêm dày đặc một bút. Cái kia duy nhất Phạm Trường Không nữ tử chiến buộc bây giờ trong nháy mắt tiểu xông đến trước mặt Minh Dạ Tuyết, khinh miệt nói, sau đó vung tay, trung điệp hướng về Minh Dạ Tuyết vào đầu đập giết mà xuống. Chương 2128, trước kia chân tướng. Công tử nhà ta có cấm không hoàn nơi tay, chúng ta chung một chỗ lại không phải không giết qua vô địch bá chủ. Cái kia duy nhất Phạm Trường Không nữ tử chiến buộc lập tức chính là để Cửu Long Phong bốn phía rất nhiều người của Thiên Tiêu học phủ đều là sững sờ, không ít người lập tức sắc mặt đột nhiên chính là kịch biến. Vô địch bá chủ tại Hạ Châu tuyệt đối là tối đỉnh tiêm tồn tại, mỗi một vị vô địch bá chủ vẫn lạc, đều tất nhiên oanh động bốn phương, tuyệt đối không thể nói không có tiếng tăm gì, không bị người chỗ biết. Nhưng hiện tại, duy nhất Phạm Trường Không nữ tử chiến buộc lại có thể nói Phạm Trường Không bọn họ giết qua vô địch bá chủ. Nhưng quan trọng là việc này chưa bao giờ bị người ta biết qua, không hợp với lẽ thường. Cho nên, nếu như duy nhất Phạm Trường Không nữ tử chiến buộc nói vi thật, kia Phạm Trường Không bọn người rốt cục giết qua kia một tôn vô địch bá chủ. Mà muốn biết đông vực mấy năm này chỗ vẫn lạc mấy cái vô địch bá chủ, vẫn lạc đều là có nhân có quả, cùng Phạm Trường Không bọn người không quan hệ. Nhưng trong chớp mắt, không đúng, sự kiện kia. Có người mở miệng, lập tức chính là nhớ đến một sự kiện đến, thốt ra, thanh âm nhưng im bặt. Sắc mặt kinh hãi một mảnh. Mà có người này mở miệng nhắc nhở, lập tức càng nhiều người cũng là nhớ tới sự kiện kia, nguyên một đám cũng đều là kinh hãi, thân thể cũng là nhịn không được có chút phát run. Đại khái tại 2 năm trước, Phạm Trường Không ở ngoài lịch lúc luyện tao ngộ nhân sinh đến nay nhất lần trọng đại này nguy cơ sinh tử. Một cái biến mất thân phận của mình cùng khuôn mặt vô địch bá chủ đột nhiên giáng lâm, sau đó đối với Phạm Trường Không cùng thân nó bên cạnh bây giờ lục đại chiến buộc tiến hành tập sát. Thế muốn đem Phạm Trường Không bọn người tru sát mà mất, không lưu hậu hoạn. Trận chiến kia, hoành động toàn bộ Đông Linh Hạ Châu. Vô số người đều nhìn ra xa cái này không biết tên vô địch bá chủ vạn dặm truy sát Phạm Trường Không chờ lục đại chiến buộc. Trên đường đi, Phạm Trường Không chờ lục đại chiến buộc cực kỳ nguy hiểm, có đến vài lần đều kém chút thật chết tại đây cái không biết tên vô địch bá chủ trong tay. Thiên Tiêu học phủ cũng là kinh nộ khôn cùng. Sau đó lập tức có trọn vẹn 3 tôn vô địch bá chủ tiêu hao hết Thiên Tiêu học phủ đại lượng nội tình bảo vật. Cưỡng ép vượt ngang hư không, tiến đến cứu viện Phạm Trường Không. Nhưng, vẫn là muộn một bước. Phạm Trường Không chờ lục đại chiến buộc kéo lấy tràn đầy vết thương, cơ hồ sắp chết thân thể trốn vào trong Vô Ưu Sơn, cái kia không biết tên vô địch bá chủ theo sát phía sau, cũng là tiến vào trong Vô Ưu Sơn, sát cơ vô hạn. Thiên Tiêu học phủ 3 tôn vô địch bá chủ trơ mắt nhìn bọn họ 7 người tiến vào Vô Ưu Sơn, sau đó Vô Ưu Sơn bản thân phong bế, ai cũng tiến vào không được, bọn họ chỉ có thể là vô cùng nóng nảy chờ ở bên ngoài. Sau đó, dòng dã 7 ngày sau đó, khiến người vô cùng kinh hãi kết quả xuất hiện, Phạm Trường Không chờ lục đại chiến buộc gian nan đi ra Vô Ưu Sơn, sau đó một thoáng cùng nhau hôn mê ngã xuống đất, mà cái kia không biết tên vô địch bá chủ nhưng là không còn xuất hiện, hiển nhiên đã vẫn lạc tại trong Vô Ưu Sơn. Mọi người đều đối với cái này xôn xao một mảnh, không dám tin Phạm Trường không chờ lục đại chiến buộc bằng vào chỉ là âm trọng cảnh giới, cư nhiên thực hiện phản sát, đây quả thực chính là sâu kiến giết chết đại tượng, khiến người không thể tin. Đối với ở đây, toàn bộ Đông Vực ở sau đó dòng dạ trong vòng 3 tháng đều tại kịch liệt thảo luận, Phạm Trường không chờ lục đại chiến buộc làm sao có thể ngược giết cái kia không biết tên vô địch bá chủ. Vị nào không biết tên vô địch bá chủ mặc dù không phải vô địch bá chủ ở trong đỉnh tiêm tồn tại, nhưng cũng tuyệt đối không phải mới vào vô địch bá chủ cảnh giới, thực lực tuyệt đối không tính kém. Cho nên nghĩ ra sao, Phạm Trường không chờ lục đại chiến buộc cũng tuyệt đối không thể ngược giết được hắn. Ở trong Vô Ưu Sơn, rốt cục phát sinh cái gì? Đây là rất nhiều người trong lòng nghi vấn. Mà đi qua 3 tháng kịch liệt thảo luận, vô số người rốt cục đạt thành nhất trí chung nhận thức. Vô Ưu Sơn là đông vực thứ 2 tuyệt địa, tiến vào bên trong, cho dù là vô địch bá chủ cũng có xác suất rất lớn sẽ vỡ lạc, cho nên tất nhiên là Phạm Trường không chờ lục đại chiến buộc dụng kế mưu đem cái kia vô địch bá chủ lừa vào Vô Ưu Sơn tuyệt sát chi địa bên trong, sau đó dựa vào Vô Ưu Sơn uy lực, cái này mới thực hiện nghịch thiên phản sát. Bằng không, bất kể như thế nào phỏng đoán cùng diễn toán, đều không có cách giải thích được kết quả này. Lại về sau, đối với việc này tiểu dần dần phai nhạt xuống dưới, mọi người không còn đề cập, chỉ là đều kinh ngạc tán thán tại Phạm Trường không kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng bội phục hắn trong tuyệt cảnh gặp nguy không loạn, lại có thể nghĩ đến dùng Vô Ưu Sơn đến giải quyết tự thân vốn hẳn phải chết tuyệt cảnh, quả thật là tuyệt đại nhân kiệt, nhất định phải quật khởi, vấn đỉnh Đông Linh Hạ Châu một thời đại. Bất quá kính nể Phạm Trường không về kính nể Phạm Trường không, đối với tôn kia không nổi danh vô địch bá chủ vẫn lạc, mọi người lại đều không thừa nhận là Phạm Trường không bọn người giết chết, chiến tích này không nên tính đến trên đầu của Phạm Trường không. Bởi vì vô địch bá chủ chi mạnh, liền xem như vô địch bá chủ đứng ở nơi đó không động, mặc cho Phạm Trường không bọn người tự tiện đi giết, cũng như thường không giết được. Sâu kiến đem đại tượng dẫn vào nhân loại chỗ dự đoán bố trí tốt bên trong cạm bẫy, sau cùng dẫn đến đại tượng không có cách thoát khốn mà ra, sau cùng mất hết máu mà chết, chẳng lẽ sâu kiến lại có thể đối với ngoại giới vênh váo tự đắc tuyên bố, nó tự tay giết một con voi lớn, chiến tích hiển hách. Không thể dạng này tính toán. Nhưng cho đến hôm nay, khi cái kia duy nhất Phạm Trường không nữ tử chiến buộc mở miệng nói ra, công tử nhà ta có cấm không hoàn nơi tay, chúng ta chung một chỗ lại không phải không giết qua vô địch bá chủ. Một câu nói như vậy về sau, không ít người cái này mới giật mình đến, năm đó Vô Ưu Sơn chân tướng sợ không phải rất nhiều người nghĩ như vậy. Phạm Trường không, hẳn phải là rất sớm trước đó liền được cấm không hoàn, sau đó ở trong Vô Ưu Sơn dùng cấm không hoàn phản sát cái kia không nổi danh vô địch bá chủ. Nhưng bởi vì cấm không hoàn vật này quá mức dọa người, tùy tiện nói ra đến, sợ là sẽ phải dẫn tới vô tận sát cơ, làm không tốt ngay cả Thiên Tiêu học phủ bên trong đều có người muốn ra tay với Phạm Trường không. Cho nên nửa năm sau Phạm Trường không khôi phục về sau cũng là căn bản không nói Vô Ưu Sơn sự tình, trốn tránh không nói, cố ý để ngoại giới chi người dựa theo ý nghĩ của mình đi suy đoán Vô Ưu Sơn chân tướng. Nhưng cho tới bây giờ, thực lực của Phạm Trường không đã tiến thêm một bước, tự thân đã không sợ nguy cơ, có năng lực có thể bảo toàn tự thân, cho nên nói ra cấm không hoàn chu sát vô địch bá chủ sự tình chẳng những sẽ không tăng thêm sát cơ, ngược lại sẽ để người càng thêm kiêng kỵ với hắn, không còn dám đối với hắn tùy tiện ra tay. Cái này ngũ đại chiến buộc trông như ngôn hành cử chỉ phách lối cuồng vọng, có chút vô não, khiến người không khỏi có chút coi thường, nhưng thực ra bọn họ nói đi đều là sớm có dự mưu, tuyệt không phải tùy ý làm loạn. Mà lần này Phạm Trường không xuất quan, Phạm Trường không cũng tất nhiên ở trong khô tịch động lại có chỗ vào, ra động về sau muốn tiến hành một loại nào đó đại động tác, bọn họ 5 người đây là tại vì Phạm Trường không kế tiếp đại động tác tiến hành tạo thế làm nền, Khương Giật sự tình chẳng qua chỉ là bọn họ tại mượn đề tài để nói chuyện của mình mà thôi. Phạm Trường không ngũ đại chiến buộc có cấm không hoàn nơi tay, đồng thời xem ra, bọn họ 5 người đã là hoàn toàn nắm trong tay cấm không hoàn tử hoàn, có thể đem uy lực của nó toàn bộ phát huy ra được. Một cái Thiên Tiêu học phủ cao tầng nhìn xem Cửu Long Phong bên trên Minh Dạ Tuyết cùng Tối Trung Ma Đao 2 người, thương hại nói, đáng tiếc, hai cái này vô địch bá chủ tuyệt không tầm thường tồn tại, thế nhưng bọn họ hôm nay nhưng muốn uất ức mà chết, thực sự là khiến người bóp cổ tay thở dài. Cấm không hoàn, chân chính chỗ đáng sợ không riêng gì khiến cho không ai có thể động đậy. Quan trọng hơn chính là nó ngay cả trong thân thể tất cả cũng có thể cầm giữ. Lại một cái Thiên Tiêu học phủ cao tầng cũng là mở miệng, đối với Minh Dạ Tuyết cùng Tối Trung Ma Đao 2 người than nhẹ một tiếng nói, nhân thể mỗi cái đại khí quan, mỗi một tế bào, mỗi một phần linh khí, mỗi một tia thần thức đều là tại không gian của cấm không hoàn giam cầm phía dưới ở vào tuyệt đối mà yên lặng trạng thái, tương đương với nói là phòng ngự tự sụp đổ. Vô địch bá chủ là đứng lấy đều không đánh nổi, thế nhưng tiền đề là thân thể bọn họ là sống. Còn nếu là ở vào dạng này đứng im trạng thái phía dưới, kia bản thân đã chết, phòng ngự chính là vô cùng yếu ớt. Có được vật này, khó trách ngày đó Phạm Trường không bọn người có thể giết tôn kia vô địch bá chủ, cũng khó trách bây giờ bọn họ 5 người dám giết 2 tôn vô địch bá chủ, chỉ vì bọn họ xác thực có dạng này dựa vào cùng lực lượng. Đáng tiếc a. Cái khác Thiên Tiêu học phủ cao tầng còn có thật nhiều người của Thiên Tiêu học phủ đều là dùng đồng tình cùng ánh mắt thương hại nhìn sang Minh Dạ Tuyết cùng Tối Trung Ma Đao 2 người, mặc dù bọn họ đối với Minh Dạ Tuyết cùng Tối Trung Ma Đao cũng không có bất cứ cái gì hảo cảm, nhưng Minh Dạ Tuyết cùng Tối Trung Ma Đao chung quy là vô địch bá chủ cấp bậc tồn tại, mà trông thấy dạng này hai tôn cần ngước nhìn lên tồn tại tiểu muốn dạng này vẫn lạc ở trước mặt mình, nói thật, cũng là có vài phần bi thương cùng thở dài ý vị. Chỉ là còn không đợi trên mặt mọi người thương hại cùng vẻ đồng tình triệt để triển lộ mà ra, một giây sau chuyện xảy ra tiểu lập tức để bọn họ ngưng kết ở chỗ cũ, sau đó nguyên một đám đầu nào trong không, thần sắc ngốc trệ, cả người mất đi tất cả ý thức. Bởi vì Minh Dạ Tuyết cùng Tối Trung Ma Đao đều là đột nhiên không có khả năng dò xét ra tay, sau đó một thanh trùng điệp bóp lấy phân biệt thẳng hướng bọn họ kia hai cái Phạm Trường không chiến buộc, đem bọn họ giống như xách gà con, xách tại giữa không trung. Bắt một cái chỉ có đơn giản nhất không gian giam cầm pháp tắc thứ hư hỏng đến giam cầm ta. Tối Trung Ma Đao bóp lấy trong tay cái kia Phạm Trường không chiến buộc, khinh thường nói, đồ chơi này lão tử thả cái dám lại có thể vỡ nát vô số cái, nghĩ giam cầm ta. Đem hoàn chỉnh không gian quy tắc lấy tới giam cầm ta có lẽ còn có chút đáng xem. Ngươi, làm sao, tại sao có thể? Cái này Phạm Trường không chiến buộc sắc mặt xanh lét tử một mảnh, hô hấp khó khăn, như muốn sắp chết. Hắn không có cách tin nhìn xem gần trong gang tấc Tối Trung Ma Đao, thân thể run rẩy, trong miệng vô cùng gian nan nói. Một con hèn mọn sâu kiến mà thôi, ta không nhất thiết cùng ngươi giải thích nhiều như thế, tiễn ngươi lên đường, chết đi. Tối Trung Ma Đao liếc hắn một chút, không nhịn được nói, sau đó trực tiếp thủ hạ một cái dùng sức, một thoáng tiểu đem cổ của hắn cho sinh sinh bóp nát tại chỗ. Lạch cạch. Cái này Phạm Trường không chiến buộc thi thể trùng điệp rơi xuống đất, sinh cơ diệt tuyệt, cả người đã mất mạng tại chỗ. Lại không có bất cứ cái gì sinh tức. Lại xem Minh Dạ Tuyết bên này. Ngươi, coi là ngươi có thể giết ta. Minh Dạ Tuyết khó được xem miệng, nàng nhìn xem trong tay cái kia duy nhất Phạm Trường không nữ tử chiến buộc, một đôi con ngươi đen nhánh ở trong đều là sâu nhất lãnh khốc cùng vô tình chi sắc, mở miệng nói, thanh âm nhưng còn như giọt nước rơi vào khay ngọc, thanh thúy vô cùng, phảng phất thế gian tốt đẹp nhất tiếng trời thanh âm. Không, không có khả năng, cái này tuyệt đối không thể. Duy nhất Phạm Trường không nữ tử chiến buộc bây giờ toàn thân đều tại không cầm được phát run, trên mặt đều là vô tận vẻ hoảng sợ, cả người hoảng sợ muốn chết, căn bản không thể tin được vì sao cấm không hoàn không có cách giam cầm Minh Dạ Tuyết cùng Tối Trung Ma Đao hai người. Chương 2129, đệ nhất chiến buộc, Liên Thành Bách Lý. Không có cái gì không có khả năng. Minh Dạ Tuyết mở miệng nói, thanh âm càng thêm lãnh khốc cùng xâm nhiên, nhưng thủ hạ cũng là không ngừng khóa gấp. Từng chút một đêm duy nhất Phạm Trường không nữ tử chiến buộc cái cổ cho bóp nát mà mất, ngươi cảm thấy không có khả năng, chỉ là bởi vì ngươi chẳng qua là một con ngựa mặt nhìn lên bầu trời con kiến mà thôi, căn bản không biết, thế giới này rốt cục lớn bao nhiêu. Dứt câu. Giang giác. Thanh thúy tiếng xương gãy vang lên, duy nhất Phạm Trường không nữ tử chiến buộc trên mặt ngưng kết lấy hoảng sợ, không thể tin, run rẩy các loại thần sắc, cổ của nàng bị Minh Dạ Tuyết sở sinh sinh bóp nát, đồng thời ngay tiếp theo cả người cũng là trống rỗng nổ tung ra. Sau đó hóa thành đầy trời huyết nhục cùng xương vỡ, bắn tung tóe bốn phía. Làm xong tất cả mọi thứ về sau, Minh Dạ Tuyết không lại động thủ, chỉ là đứng thẳng ở chỗ cũ, lẳng lặng nhìn phía trước Tiêu Phàm bóng lưng, trong mắt cũng chỉ có Tiêu Phàm một người thân ảnh. Tiểu Ngọc, Lão Ngũ. Phạm Trường không ngũ đại chiến buộc, trong nháy mắt chỉ còn dư lại hai người, một người trong đó đang thẳng hướng Tiêu Phàm, một người khác đây là thẳng hướng Lâm Sơn, thanh định bọn người, nhưng tại trông thấy Minh Dạ Tuyết cùng Tối Trung Ma Đao không có khả năng động đậy. Sau đó trực tiếp chu sát hai cái Phạm Trường không chiến buộc, còn dư lại hai người này đều là kinh nộ vô cùng kêu to lên, thân thể càng là không tự chủ run rẩy một chút, đáy mắt rõ ràng có vẻ hoảng sợ hiện hiện mà lên. Sau đó, đang kinh nộ kêu gào đồng thời, bọn họ cũng là sinh sinh ngừng lại thân hình, không lo được lại đi chu sát Tiêu Phàm cùng Lâm Sơn, thanh định bọn người, sau đó thân hình đột nhiên nhất chuyển, không hề do dự chính là rời khỏi, muốn chạy khỏi nơi này. Cấm không hoàn cũng là không có cách giam cầm ở Minh Dạ Tuyết cùng Tối Trung Ma Đao, vậy kế tiếp nếu như còn lưu ở chỗ này, căn bản chính là tự tìm cái chết, cho nên bọn họ chỉ có thể là chạy khỏi nơi này. Nhưng còn không đợi bọn họ trốn ra hai bước, thân hình của bọn hắn tiêu im bặt. Bởi vì làm một con tay trực tiếp sinh sinh xuyên qua bộ ngực của bọn hắn, đem bọn họ toàn bộ thân hình đều trực tiếp vô cùng dứt khoát đánh nổ ở giữa không trung bên trong, hóa thành đầy trời sương mù màu máu, tràn ngập giữa trời. Chỉ còn dư lại đầu lâu vẫn còn kinh ngạc vô cùng túi đầu nhìn xem tự thân, không thể tin được mình lại là đã không có thân thể. Là Tiêu Phàm, nháy mắt đuổi kịp hai người bọn họ, sau đó đem hai người bọn họ tại chỗ đánh nổ. Chư vị đại nhân, cứu ta. Chỉ còn dư lại đầu lâu hai người còn chưa chân chính chết đi, bọn họ đều là hoảng sợ khôn cùng, run rẩy một mảnh, hướng về phía Cửu Long Phong bên ngoài thật nhiều người của Thiên Tiêu học phủ kêu to lên. Thân tử, hạ thủ lưu tình. Nghe thấy hai cái này đầu lâu hoảng sợ cầu viện, Cửu Long Phong bốn phía không ít Thiên Tiêu học phủ cao tầng đều là như ở trong ngộng mới tỉnh, sau đó nhao nhao mở miệng quát lớn, đồng thời cũng đều là xuất thủ, lăng không nô ra thật nhiều khí tức tràn ngập đại thủ, hướng về kia hai cái phạm trưởng không chiến buộc đầu lâu đột nhiên chụp tới, tính toán cứu viện. Chỉ là, còn chưa chờ bọn họ chạm tới kia hai cái phạm trưởng không chiến buộc đầu lâu, hoặc nói bàn tay to của bọn hắn mới chỉ chẳng qua vừa mới nô ra mà thôi, một đôi chân to lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống, mang theo vô cùng lãnh khốc ý vị, trực tiếp đem cái này hai cái đầu lăng không dẫm nát bấy. Vẫn là Tiêu Phàm. Một quyền, một cước, gọn gàng mà linh hoạt chu sát hai cái này phạm trường không chiến buộc. Mà đến tận đây, phạm trường không ngũ đại chiến buộc cũng là đều chết tại cái này Cửu Long Phong bên trên, không một người sống. Cửu Long Phong bốn phía, vốn đã nhô ra tay thật nhiều Thiên Tiêu học phủ cao tầng bây giờ đều là duy trì xuất thủ tư thái, cả người ngưng kết tại chỗ, giống như bị cấm không hoàn chỗ cầm giữ, không núp đích. Bốn phía cũng là tĩnh mịch một mảnh, không nghe được mảy may thanh âm. Tất cả người của Thiên Tiêu học phủ cũng là kinh hãi vô cùng nhìn xem Tiêu Phàm, đầu nào trống không, trong khoảng thời gian ngắn trong miệng là lời gì cũng không có cách nói ra miệng. Phạm Trường không ngũ đại chiến buộc, ở trong Thiên Tiêu học phủ ra sao chờ địa vị đặc thủ, cỡ nào thân phận đặc thủ. Liền xem như Thiên Tiêu học phủ cao tầng trông thấy bọn họ, cũng không dám khinh thị chi, quá mức lãnh đạm chi. Kết quả bọn hắn hôm nay chỉ chẳng qua vừa xuất quan mà thôi. Cứ nhiên tiểu bị bọn người Tiêu Phàm cho nên trực tiếp một mạch toàn bộ chém giết tại cái này Cửu Long Phong bên trên. Mà muốn biết, Tiêu Phàm mấy ngày trước đây cũng vừa bị Thiên Tiêu học phủ dẫn đầu lao tổ tông chỗ chính miệng đã cảnh cáo, chuyện của kiếm trùng chi địa là Thiên Tiêu học phủ đối với hắn một lần sau cùng tha thứ, nếu như Tiêu Phàm dám lại tiếp tục ở trong Thiên Tiêu học phủ không chút kiêng nể giết người, Thiên Tiêu học phủ tất nhiên tự tay chu sát với hắn. Nhưng Tiêu Phàm căn bản chưa từng đem ngày đó cảnh cáo chi ngôn để ở trong lòng. Hôm nay lại là trực tiếp vô cùng dứt khoát ra tay giết người, đồng thời người bị giết thân phận càng là muốn mạng. Hán, quả thật là phải đại náo Thiên Tiêu học phủ, triệt để cùng Thiên Tiêu học phủ đối lập là địch phải không? Ta, tại phạm trường không ngũ đại chiến buộc chết về sau, trong tay bọn họ cấm không hoàn tử hoàn cũng là rơi xuống, tiểu vương bắt lập tức gào lên một tiếng, trực tiếp xông ra, đi lên tiểu đem trên đất 5 cái cấm không hoàn tử hoàn cho đoạt lại, sau đó đắc ý cầm trong tay, miệng cơ hồ đều nhanh liệt đến cái hót. Mặc dù cấm không hoàn không có cách giam cầm ở bọn người Tiêu Phàm, nhưng đây tuyệt đối không có nghĩa là cấm không hoàn là rất rưỡi, chỉ là bởi vì bọn người Tiêu Phàm thực lực cùng cảnh giới cấp độ quá cao, cho nên mới dẫn đến cấm không hoàn vô dụng, giống như phế vật. Nhưng nếu như hôm nay đổi cái khác vô địch bá chủ, sợ là thật sự có khả năng sẽ bị phạm trường không ngũ đại chiến buộc chỗ chú sát, cho nên cái này 5 cái cấm không hoàn tử hoàn tuyệt đối là không tầm thường được bảo vật, mà tiểu vương bắt từ trước đến nay tham tài, làm sao có thể bỏ qua. Nhưng cũng liền tại tiểu vương bắt vừa đem 5 cái cấm không hoàn tử hoàn thu lại, trong trước mắt, một đạo thân thể thẳng tắp, bốn phía mang theo bừng bừng thiêu đốt hỏa diễm, nhiệt độ cao đập vào mặt, giống như một tôn từ hỏa diễm ở trong chỗ đi ra trẻ tuổi thân ảnh của chiến thần trực tiếp chính là từ trên trời giáng xuống, vang dội rơi xuống Cửu Long Phong bên trên, xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Xin đem cái này 5 cái cấm không hoàn tử hoàn còn cho công tử nhà ta. Đạo này trẻ tuổi thẳng tắp, giống như trẻ tuổi chiến thần bóng người tại sau khi rơi xuống đất, trực tiếp nhìn sang tiểu vương bát, mở miệng nói, thanh âm phi thường hờ hững, cái này, không phải là các ngươi chỗ có thể có được đồ vật. Là phạm trường không đệ nhất chiến buộc, liên thành bách lý. Trông thấy đạo này trẻ tuổi thẳng tắp, giống như trẻ tuổi chiến thần bóng người, có người của Thiên Tiêu học phủ lập tức chính là kinh ngạc lối ra, hô lên. Liên thành bách lý. Sau lưng Tiêu Phàm võ cùng nhân trông thấy bóng người này, lập tức cũng là bước ra một bước, trong mắt lập tức có nóng bỏng vô cùng chiến ý bay lên. Liên thành bách lý. Nhìn qua Liên Thành Bách Lý, có tương đối một bộ phận người của Thiên Tiêu học phủ đều là ánh mắt lộ ra một vệt vẻ phức tạp, trong miệng phát ra một tiếng không hiểu than nhẹ thanh âm. Thật ra, trước kia Thiên Tiêu học phủ thần thế viện cũng không phải Phạm Trường Không, Lý Ngọc Chân chờ 3 người đệ tử, mà là 4 người đệ tử, mà Liên Thành Bách Lý chính là một trong số đó. Thế nhưng, tại 5 năm trước thời điểm, Liên Thành Bách Lý cùng Phạm Trường Không phát sinh kịch liệt xung đột, song phương lập xuống đổ ước, đến một trận quyết định thắng bại vận mệnh chi chiến. Người thua đem trở thành bên thắng nô buộc, muốn cả đời đều đi theo tại bên thắng. Đối với vụ cá cược này, Thiên Tiêu học phủ cao tầng tự nhiên là cực lực phản đối, bởi vì mặc kệ là Phạm Trường Không hay là Liên Thành Bách Lý, cũng là Thiên Tiêu học phủ coi trọng nhất thiên tiêu trẻ tuổi, bọn họ tuyệt đối không thể sai sót. Nếu như hai người tiến hành sinh tử chi chiến, coi như sau cùng hai người đều sống, nhưng một người muốn trở thành một người khác nô buộc, cái kia y lý nguyên đối với Thiên Tiêu học phủ đến nói, xem như một loại tổn thất thật lớn. Thế nhưng, hai người ý muốn đã quyết, vô luận Thiên Tiêu học phủ cao tầng như thế nào khuyên nhủ, cũng là không có kết quả, liền ngay cả mấy cái Thiên Tiêu học phủ lao tổ tông tự thân cùng bọn họ nói chuyện, tính toán khuyên nhủ bọn họ từ bỏ cái này sinh tử vận mệnh đồ ước, nhưng bọn họ cũng là kiên trì tới cùng, không chịu từ bỏ. Sau cùng, tại chống lại trọn vẹn thời gian nửa năm về sau, ra ngoài thật nhiều nguyên nhân Thiên Tiêu học phủ cao tầng rốt cục bất đắc dĩ thỏa hiệp, sau đó đồng ý hai người bọn họ tiến hành chiến một trận. Mà kết quả cũng như bây giờ thấy được như thế, Phạm Trường không thắng, Liên Thành Bách Lý thua, cho nên Liên Thành Bách Lý cũng liền trở thành bên cạnh Phạm Trường không đệ nhất chiến buộc. Mà có lẽ sẽ là trận chiến kia thua rất triệt để, Liên Thành Bách Lý đi qua sau trận chiến ấy cũng là đối với tâm tính đại biến, cả người Phạm Trường không triệt để tâm phục khẩu phục. Tại trở thành đệ nhất chiến buộc về sau, hắn đối với Phạm Trường không phi thường trung tâm, hai năm trước Phạm Trường không bị vị kia không nổi danh vô địch bá chủ truy sát thời điểm, Phạm Trường không chi sở dĩ có thể mấy lần chạy thoát, Liên Thành Bách Lý ở trong đó là không thể bỏ qua công lao, vì Phạm Trường không đỡ được mấy lần tất sát nhất kích. Bằng không, Phạm Trường không rất có khả năng chống đỡ không đến trốn vào Vô Ưu Sơn, tại Vô Ưu Sơn trước đó sẽ bị giết chết. Bây giờ, Liên Thành Bách Lý cũng là xuất quan, sau đó nghe nói Khương Giật sự tình, hỏa tốc đuổi đến, bây giờ rốt cục đến, nhưng lại như cũ muộn một bước, Phạm Trường không ngũ đại chiến buộc đã bị Tiêu Phàm chém giết tại chỗ, không có khả năng lại có hồi thiên chi lực. Liên Thành Bách Lý, Phạm Trường không đây. Hắn không có cùng ngươi đi ra quan. Nhìn qua Cửu Long Phong bên trên Liên Thành Bách Lý, có Thiên Tiêu học phủ cao tầng mở miệng, truy vấn nói. Không có. Liên Thành Bách Lý cũng không quay đầu lại mở miệng, nhàn nhạt nói, công tử còn cần một ít thời gian đem tự thân điều chỉnh đến hoàn mỹ nhất trình độ. Đại khái phải đến ngày mai mới có thể chân chính đi ra khô tịch động, mà ta đã điều chỉnh xong xuôi, ở bên trong chờ lâu vô ý, ngược lại có hại, cho nên trước hết ra khô tịch động. Tốt. Nghe thấy Phạm Trường không ngày mai sẽ chân chính đi ra tin tức của khô tịch động, cái này Thiên Tiêu học phủ cao tầng lập tức triệt để yên lòng, gật đầu nói. Đồ vật, lấy ra. Liên Thành Bách Lý lúc này lại lần nữa nhìn sang Tiểu Vương Bát, con người rất lạnh, mở miệng nói, trong thanh âm tràn đầy không cho cự tuyệt ý vị. Lao tử dựa vào cái gì cho ngươi? Tiểu Vương bắt liếc xéo Liên Thành Bách Lý, mở miệng nói, cái này nằm cái sâu kiến bị ra chúng ta chém giết, cho nên trên người bọn họ tất cả tự nhiên là chiến lợi phẩm của gia chúng ta, kẻ thắng làm vua, hiện tại ngươi nói muốn, tự muốn. Ngươi nhà tính cái nào hành? Các ngươi là giết bọn họ không sai, thứ ở trên người bọn hắn tự nhiên cũng là chiến lợi phẩm của các ngươi, cái này cũng không tệ. Liên Thành Bách Lý mở miệng lần nữa, hờ hững nói, thế nhưng, có nhiều thứ có thể bắt. Có nhiều thứ nhưng là không thể bắt. Nếu như loạn bắt, sẽ chết người. Tới tới tới, để ta nhìn ngươi như thế nào giết chúng ta. Tiểu Vương Bát khiêu khích nói, trong thanh âm đều là ý trào phúng. Chương 2130, điên cuồng khiêu khích. Đối mặt Tiểu Vương Bát khiêu khích, Liên Thành Bách Lý không nói thêm gì, chỉ là con ngươi u lánh vô cùng xem Tiểu Vương Bát một chút, theo đó tiểu thu hồi ánh mắt, không tiếp tục nhìn về phía Tiểu Vương Bát, mà là nhìn sang Tiêu Phàm. Tiêu thần tử, chỗ của ta có một cái đồ chiến. Ngươi dám tiếp không dám tiếp. Liên Thành Bách Lý mở miệng, nói với Tiêu Phàm, thanh âm là từng chữ một. Liên Thành Bách Lý mặc dù đối với bọn người Tiêu Phàm lành ý mười phần, sát ý phun trào, nhưng cũng biết được vô địch bá chủ trô đáng sợ, mình tuyệt đối không thể là vô địch bá chủ đối thủ. Cho nên bây giờ hắn cũng không có ngông cuồng xuất thủ, mà là nghĩ biện pháp tại đem Minh Dạ Tuyết cùng Tối Trung Ma Đao hai người gạt ra, sau đó đơn độc cùng Tiêu Phàm chiến một trận. Không có hứng thú. Nhưng đối với Liên Thành Bách Lý, Tiêu Phàm chỉ là lắc đầu nói, sau đó chính là quay người, chậm rãi đi trở về, không xem sau lưng Liên Thành Bách Lý một chút. Không có hứng thú. Lời của Tiêu Phàm để Liên Thành Bách Lý lập tức chính là vì đó sững sờ, bởi vì hắn hướng người khác khiêu chiến, thật đúng là không có gặp qua loại này trả lời, vượt quá dự liệu của hắn. Nhưng bây giờ, đối với lời của Tiêu Phàm, Cửu Long Phong bốn phía rất nhiều người của Thiên Tiêu học phủ nhưng đều là cười lạnh. Bởi vì đối mặt Triệu Vô Tình, Võ Cùng Nhân, Lý Ngọc Chân thời điểm, Tiêu Phàm đã nói qua ba lần, đều là tự xưng không có hứng thú cùng bọn họ tiến hành cái gì khiêu chiến, sau đó cự tuyệt chiến một trận, cũng lại trong lời nói đều là đối với bọn hắn không để ý. Bây giờ đây là lần thứ tư, Tiêu Phàm vẫn như cũng là trái chú ý mà nói hắn, điều này làm cho tất cả người của Thiên Tiêu học phủ đều là đối với Tiêu Phàm càng thêm cười lạnh. Cũng chính là bên người có hai cái vô địch bá chủ vì đó hộ đạo, cùng người dự ngôn thân phận bây giờ còn không có biết rõ, bằng không. Chỉ bằng Tiêu Phàm mấy ngày nay sở tác sở vi, hắn đã sớm chết một vạn lần. Người ta chiến một trận, nếu như ngươi thua, năm cái cấm bay vòng vòng toàn bộ trả lại cho ta. Liên Thành Bách Lý lại là mở miệng nói, con ngươi sắc bén, thanh âm trầm thấp mà hờ hững, ngươi như thắng, ta trở thành nô bộc của ngươi, từ đó về sau vi ngươi hiệu lực. Ta muốn ngươi không có chút gì tác dụng. Tiêu Phàm lắc đầu nói, không hứng thú lắm, hơn nữa, muốn làm nô bộc của ta, ngươi còn chưa đủ tư cách, kém xa lắm. Ta chưa từng thu hời hợt hạng người. Ngươi, đối với lời của Tiêu Phàm, Liên Thành Bách Lý lập tức trên mặt lộ ra tức giận, nhưng lại bị hắn sở sinh sinh đè ép xuống, tiếp tục nói, thanh âm rất lạnh, ngươi đã đối với ta đổ chiến không cảm thấy hứng thú, vậy ta lại hỏi ngươi, vậy ngươi muốn như thế nào mới có hứng thú đánh với ta một trận? Nhưng Tiêu Phàm nhưng là căn bản không nói nữa, không trả lời Liên Thành Bách Lý, chỉ là không nhanh không chậm ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, chờ bên cạnh Khương Giật chân chính tỉnh lại. Đối với Tiêu Phàm không để ý tới, Liên Thành Bách Lý lập tức trầm mặc, nhưng trầm mặc bất quá mười mấy hơi thở thời gian, lại rất nhanh ngẩng đầu lên, một lần nữa nhìn sang Tiêu Phàm. Chỉ là lúc này trên mặt của Liên Thành Bách Lý nhưng là mang tới vài phần ý trào phúng. Đường đường Thiên Tiêu học phủ ta tôn quý thần tử, nhưng như thế nhát như chuột, lại là ngay cả có cùng người chiến một trận dũng khí cũng không có, khi thật là khiến người bật cười. Liên Thành Bách Lý cười lạnh nói, ta nếu như người như thế, không bằng đập đầu chết tốt, bởi vì người như thế, tục xưng phế vật. Người tự tìm cái chết. Liên Thành Bách Lý cố ý châm biếm chi ngôn căn bản không có để Tiêu Phàm trên mặt có bất kỳ gợn sóng nào biến hóa, ánh mắt cũng chưa từng mở ra, nhưng bên cạnh Lâm Sơn, Thanh Định bọn người nhưng đều là giận dữ, Lâm Sơn càng là bước ra một bước, trong miệng hét giận dữ, cả người không nhịn được muốn ra tay với Liên Thành Bách Lý. Lâm Sơn ngươi lui ra. Tiêu Phàm mở miệng, lắc đầu nói, đừng bảo ngươi hiện tại thụ thương, liền xem như ngươi đỉnh phong thời điểm, ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn. Sư phụ, là ta vô dụng. Lâm Sơn cúi đầu xuống, một mặt hổ thẹn nói. Không đến thời gian một năm, ngươi tử chỉ là niết bàn cảnh trực tiếp nhảy đến chi thiên vị cảnh giới, tự thân càng là nhưng trực tiếp hoành kích âm trọng cảnh giới, ai dám nói ngươi vô dụng. Tiêu Phàm mở miệng lần nữa, vẫn như cũng là lắc đầu nói. Không đến thời gian một năm, tử chỉ là niết bàn cảnh trực tiếp nhảy đến chi thiên vị cảnh giới. Lời của Tiêu Phàm lập tức tựu để Cửu Long Phong bốn phía không ít người của Thiên Tiêu học phủ trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh hãi, không thể tin nhìn xem Lâm Sơn. Trên dưới quan sát, có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Nếu như Tiêu Phàm nói vi thật, như thế Lâm Sơn trưởng thành quả thật có thể sử dụng kỳ tích đến hình dung, bởi vì muốn biết lập tức Đông Linh Hạ Châu trẻ tuổi một đời đỉnh phong nhất nhóm người kia, ví dụ như Phạm Trường Không, ví dụ như Nguyên Tử, Nguyên Một Đám cũng đều là tiêu tốn một hai thời gian 10 năm mới đạt đến cảnh giới hiện tại. Mà Lâm Sơn không dùng đến thời gian một năm đi đến người khác cần một hai chục năm mới có thể đi đến lộ trình, ai dám tin tưởng. Cho dù là phóng mắt toàn bộ Đông Linh Hạ Châu lịch sử, cũng chưa từng xuất hiện qua sự tích dọa người như thế này. Tất nhiên là nói bậy bạ, ai mà tin. Có Thiên Tiêu học phủ trưởng lão mở miệng, lắc đầu cười lạnh nói, đối với Lâm Sơn có thể tại không đến thời gian một năm, từ chỉ là niết bàn cảnh trực tiếp nhảy đến chí thiên vị cảnh giới chuyện căn bản không tin. Quỷ mới tin. Ta một chữ đều không tin. Khoác lác mà thôi, ai không biết. Ta còn nói ta sinh ra chính là chí thiên vị cảnh giới đây. Cái khác không ít người của Thiên Tiêu học phủ cũng đều là nhao nhao mở miệng, cũng là cười lạnh nói. Tiêu thần tử, ngươi còn phải ở nơi đó rụt lại, không dám đánh với ta một trận. Liên Thành Bách Lý bây giờ mở miệng lần nữa, cười lạnh nói, nôn tử càng thêm kịch liệt cùng bén nhọn, nếu như ngươi thật muốn như thế, kia cũng thôi, kia năm cái cấm bay vòng vòng ta cũng không muốn rồi, tạm thời coi là ban thưởng cho ngươi, ha ha ha. Ha ha ha ha. Không ít Thiên Tiêu học phủ đệ tử cố ý vi Liên Thành Bách Lý trợ uy. Bây giờ cũng là theo Liên Thành Bách Lý chung một chỗ, cười to lên, tiếng cười ở trong đều là đối với Tiêu Phàm khinh thường cùng ý khinh thường. Chỉ là, thanh âm của Liên Thành Bách Lý đột nhiên im bặt. Bởi vì không biết chuyện gì xảy ra, hắn một thoáng tiểu đi đến trước mặt Tiêu Phàm, sau đó bị vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó Tiêu Phàm một tay cho trùng điệp giữ lại cái cổ, quanh thân linh khí bị trấn áp, không có cách vận dụng mảy may, cả người cũng là không thể động đậy, mặc cho xâm lược. Ngươi, nhìn qua gần trong gang tấc Tiêu Phàm, Liên Thành Bách Lý lập tức ngây người, nhưng rất nhanh sắc mặt tiểu trở nên tím xanh một mảnh, đáy mắt gặp nạn che kinh hãi chi sắc xuất hiện, bởi vì hắn căn bản không có hiểu rõ Tiêu Phàm là như thế nào đem hắn bắt đến trước mắt, phảng phất chỉ là cảnh sắc trước mắt nhoáng một cái, sau đó mình liền trở thành tù nhân. Tiêu Phàm, Liên Thành Bách Lý hướng ngươi phát ra khiêu chiến, ngươi không chấp nhận thì cũng thôi đi, bằng vào bên người hộ đạo giả đem bắt lấy tính bản lãnh gì. Cái khác người của Thiên Tiêu học phủ cũng là đồng dạng đều không thấy rõ ràng rốt cục phát sinh cái gì. Vì sao Liên Thành Bách Lý một giây trước còn ở chỗ cũ, một giây sau tiểu xuất hiện tại trong tay Tiêu Phàm, nhưng bọn họ đều vô ý thức cho rằng là Tiêu Phàm hộ đạo giả, Minh Dạ Tuyết cùng Tối Trung Ma Đao xuất thủ, cho nên một cái thiên tiêu học phủ cao tầng lập tức chính là kinh nộ vô cùng kêu lớn lên, thanh âm vang vọng bầu trời, đinh tai nhức óc. Chương 2131, không cam lòng. Đối mặt cái này thiên tiêu học phủ cao tầng hét lớn, Tiêu Phàm căn bản để ý đến, chỉ là ưu ám con ngươi hờ hững đến cực điểm nhìn xem trong tay chỗ thật chặt nắm chặt liên thành bách lý, không nói một lời, cả người bình tĩnh tựa như một mảnh vô ngần hải dương, không nhìn thấy cuối cùng, cũng xem không ở trong chiều sâu. Một bên Lâm Sơn, Thanh Định cũng là ngay cả thở cũng không dám thở mạnh một tiếng, bởi vì bọn họ đã hiểu rõ Tiêu Phàm, biết mỗi khi Tiêu Phàm càng là bình tĩnh, như thế Tiêu Phàm trong lòng sát cơ cũng thì càng dày đặc, bình tĩnh, tại Tiêu Phàm nơi này đại biểu cho sát cơ. Tiêu Phàm, có thiên tiêu học phủ cao tầng hét lớn, bước ra một bước, thanh âm xâm nhiên một mảnh, vung ra liên thành bách lý, bằng không, hôm nay thiên tiêu học phủ chúng ta tuyệt đối sẽ không lại đối với ngươi nhường nhịn nửa phần. Vung hắn ra, không được tổn thương liên thành bách lý. Cái khác thật nhiều thiên tiêu học phủ cao tầng cũng đều là nhao nhao giống to, nguyên một đám thần sắc vô cùng nóng nảy, nếu như không phải liên thành bách lý tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, bọn họ bây giờ tuyệt đối là đã xuất thủ. Liên thành bách lý mặc dù là phạm trường không nô buộc, thế nhưng liên thành bách lý vẫn như cũ là người của thiên tiêu học phủ, tương lai đợi đến khi phạm trường không vấn đỉnh Đông Linh Hạ Châu đỉnh phong, kia liên thành bách lý thoát ly thiên tiêu học phủ nô buộc thân phận còn không phải là chuyện một câu nói. Đến lúc đó thiên tiêu học phủ chắc chắn lại tăng thêm một cái đỉnh tiêm chiến lực, cho nên liên thành bách lý ý nghĩa tương đối trọng đại, tuyệt đối không thể sai sót, bây giờ cơ hồ tất cả thiên tiêu học phủ cao tầng đều là vì chi mở miệng. Chỉ là... Giang giác. Một tiếng thanh thuy đến cực điểm xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên, Tiêu Phàm không có nửa phần do dự, cũng không có nửa phần chần chờ, trực tiếp tiểu là sinh sinh bóp nát liên thành bách lý cái cổ xương, đồng thời tiện thể thủ hạ vặn một cái, liền đem đầu của hắn cho vặn xuống, chỉ còn dư lại không đầu thi thân trùng điệp ngã rơi xuống đất, gãy cổ chỗ bạch cốt âm u có thể thấy rõ ràng. Mà đầu của liên thành bách lý sọ bên trên, vẫn còn ngưng kết lấy mãnh liệt vẻ không thể tin, con ngươi trợ to, hắn không thể tin được, mình cứ như thế chết rồi. Hắn thế nhưng là liên thành bách lý, trước kia thần thế viện tứ đại đệ tử một trong. Cho dù bại vào trong tay Phạm Trường Không, nhưng cũng chỉ là cờ kém một chiêu mà thôi, nếu như lại cùng Phạm Trường Không đến một trận, hai người sinh tử thắng bại thật đúng là chưa định. Đồng thời cho dù là trở thành Phạm Trường Không đệ nhất chiến buộc về sau, tài nguyên tu luyện của hắn cũng không có giảm thiểu nửa phần, tu vi tốc độ tiến triển không thể so trước kia thân là thần thế viện đệ tử kém bao nhiêu. Kết quả, mình hôm nay nhưng là chết rồi. Một thân thực lực căn bản chưa từng phát huy ra được nửa phần, chính là chết rồi. Ta, không cam lòng. Mang theo một tiếng thấp không thể nghe thấy tự lẩm bẩm thanh âm, ánh mắt của Liên Thành Bách Lý rốt cục nhắm lại, ý thức lâm vào sâu nhất trong hắc ám, rốt cuộc không có cách trở về. Liên Thành Bách Lý, chết. Cùng lúc đó, ở thời khắc này, lấy Cửu Long Phong vi trung tâm, bốn phía tất cả người của Thiên Tiêu học phủ hét to một tiếng đều là im bặt, mỗi một người cũng là nháy mắt lâm vào sâu nhất tĩnh mịch bên trong, mất đi tất cả ngôn ngữ. Cả người trở nên ngốc trệ một mảnh. Một khắc trước, Liên Thành Bách Lý còn vừa xuất quan, đại biểu Phạm Trường Không mà đến, thái độ bức người, cao cao tại thượng, bây giờ cái này sau một khắc, Liên Thành Bách Lý tiểu đầu một nơi thân một nẻo, cả người đã mất mạng, to lớn như vậy tương phản, quả thực là để người có loại cảm giác nằm ngộng, phảng phất tất cả mọi thứ con làm ngộng ảo mà thôi, phi thường không chân thực. Yên lặng trọn vẹn gần trăm hơi thở thời gian. Tiêu Phàm, chết đi. Một cái thiên tiêu học phủ cao tầng lão giả trước hết nhất bừng tỉnh. Sau đó sắc mặt hung ác một mảnh, trong miệng nghiêm nghị thét gào, vang vọng bầu trời, cả người là trực tiếp hướng về Cửu Long Phong đánh tới. Cái này thiên tiêu học phủ cao tầng lão giả là Liên Thành Bách Lý trước kia sứ tôn, coi trọng nhất Liên Thành Bách Lý, bây giờ Liên Thành Bách Lý chết đi, cả người hắn đều muốn cuồng bạo, sát cơ vô hạn, không lo được cái khác, trực tiếp thẳng hướng Tiêu Phàm. Giết! Giết! Cái khác thiên tiêu học phủ cao tầng, cùng thật nhiều thiên tiêu học phủ trưởng lão, đệ tử bây giờ cũng toàn bộ bừng tỉnh. Sau đó nguyên một đám cũng đồng dạng là vô cùng phẫn nộ, trong miệng đều là phát ra rung trời giận tiếng khóc. Đầu tiên là Thánh Thế Viện đệ tử chờ 63 người, sau đó lại là Trần Bình chờ 3 cái Thiên Thế Viện đệ tử, bây giờ Phạm Trường Không lục đại chiến buộc, cùng trước kia Thần Thế Viện đệ tử Liên Thành Bách Lý cũng là ở trong Thiên Tiêu học phủ bị Tiêu Phàm chỗ tru sát tại chỗ. Tiêu Phàm, thật cho rằng Thiên Tiêu học phủ là nhà mình hậu hoa viên, muốn làm cái gì thì làm cái đó rồi. Nghĩ giết ai thì giết, không có chút gì cố kỵ. Trước đó Thiên Tiêu học phủ dẫn đầu lão tổ tông nói qua, nếu như Tiêu Phàm lại tùy tiện ở trong Thiên Tiêu học phủ giết người, Thiên Tiêu học phủ đem không cần tiếp tục nhẫn nại. Như thế hôm nay, chính là không cần nhẫn nại ngày, tất giết Tiêu Phàm. Đột nhiên, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Toàn bộ Cửu Long Phong bầu trời cũng bắt đầu rung động, ngập trời tiếng nổ vang lên, vô số đạo hóng ánh vô cùng quang ảnh đều là xuất hiện, sau đó vang dội hướng về Cửu Long Phong đánh giết mà xuống, thế tất yếu đem Tiêu Phàm chờ mọi người đều tru sát mà mất. Mà ở trong không chỉ có Thiên Tiêu học phủ cơ hồ mọi người xuất thủ, càng nắm chắc hơn kiện Thiên Tiêu học phủ trọng bảo sen lẫn ở trong đó, cũng là mang theo hành động bốn phương xóa bỏ khí tức, giống như núi lở đất nước, cùng nhau tru sát mà xuống. Hôm nay tập thể đến Cửu Long Phong, có Thiên Tiêu học phủ cao tầng vi dự phòng vạn nhất, là sớm chuẩn bị Thiên Tiêu học phủ trọng bảo, bây giờ rốt cục dùng đi lên. Thất sinh thất tử đồ cũng thình lình ở trong đó, đồng thời cũng vì thủ, hóa thành một đạo cự đại vô cùng hắc sắc vòng xoáy, giống như trên bầu trời một cái không nổi danh tồn tại trong mắt, chậm rãi chuyển động, đồng thời không ngừng mở rộng, muốn đem toàn bộ Cửu Long Phong đều thôn phệ mà mất. Nhưng cũng đúng lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Cửu Long Phong trên bầu trời, số tôn bóng người đột nhiên xuất hiện, trên người dũng động giống như sóng to gió lớn khí tức, chấn động bốn phương, làm người sợ hãi vô cùng. Là Bạch Trấn Hà mấy cái Thiên Tiêu học phủ lão tổ tông đến. Nhìn qua cơ hồ tất cả người của Thiên Tiêu học phủ đối với Tiêu Phàm xuất thủ, bọn họ sắc mặt khó coi, sau đó không nói một lời, liên thủ tế ra một mặt xích hồng sắc đại kỳ. Mặt này xích hồng đại kỳ mỗi lần bị tế ra, tiêu đón gió gặp phồng, nháy mắt tiểu che đậy toàn bộ bầu trời, cả thiên không bên trong 12 vầng mặt trời đều không thấy được. Sau đó mặt này xích hồng sắc đại kỳ một thoáng tiểu đem tất cả người của Thiên Tiêu học phủ cho cuốn lại. Hai đã cơ hồ muốn hạ xuống Cửu Long Phong bên trên tất cả kinh người công kích đồng dạng bị cái này lá cờ lớn cho cuốn đi, biến mất vô ảnh vô tung. Một giây sau, tất cả người của Thiên Tiêu học phủ cũng là yên tĩnh trở lại, sau đó đứng thẳng tại sau lưng bọn họ. Lao Tổ Tông, ngài vì sao muốn cứu Tiêu Phàm kia? Có Thiên Tiêu học phủ cao tầng không cam lòng, kêu to lên. Các ngươi giết Tiêu Phàm không quan trọng, nhưng bên cạnh Tiêu Phàm võ cùng nhân làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại ngay cả hắn một khối giết hay sao? Bạch Trấn Hà mở miệng, xanh mặt nói. Cái này Thiên Tiêu học phủ cao tầng, lấy cùng cái khác người của Thiên Tiêu học phủ đều là cứng đờ, sau đó nói không ra lời, chỉ có thể là dùng cực độ không cam lòng ánh mắt nhìn sang Cửu Long Phong bên trên Tiêu Phàm đám người. Chương 2132, Thiên Tiêu học phủ chỗ sâu. Đi. Xuất hiện Bạch Trấn Hà mấy cái Thiên Tiêu học phủ lão tổ tông cũng không nói thêm gì, chỉ là vô cùng hờ hững xem Cửu Long Phong bên trên bọn người Tiêu Phàm một chút, theo đó tiểu vô cùng dứt khoát mở miệng nói. Sau đó vung tay lên, cuốn lên xích hồng sắc đại kỳ, một thoáng tiểu đem tất cả người của Thiên Tiêu học phủ đều mang đi, không có lưu lại một người. Cửu Long Phong bên trên Liên Thành Bách Lý, Phạm Trường Không lục đại chiến buộc thi hải cũng bị cùng nhau cuốn đi, tất cả máu tươi, xương vỡ cũng là biến mất sạch sẽ. Nhưng tại trước khi đi, như cũ có một chút nhỏ không thể nhận ra nói nhỏ thanh âm lưu lại, sau đó ở trong không khí nhanh chóng tiêu tán ra. Có võ cùng nhân ở bên cạnh Tiêu Phàm, chẳng lẽ chúng ta tiểu thật không có biện pháp xuất thủ rồi sao? Không, chỉ là hôm nay không có cách động thủ mà thôi, võ cùng nhân rất nhanh tiểu sẽ rời đi bên cạnh Tiêu Phàm, mà đến lúc đó chính là chúng ta triệt để thanh toán thời điểm. Vậy còn muốn chờ mấy ngày? Cửu Long Phong, một lần nữa yên tĩnh trở lại, chỉ còn dư lại bọn người Tiêu Phàm. Đối với Bạch Trấn Hà mấy cái Thiên Tiêu học phủ lão tổ tông trước khi rời đi lưu lại kia mấy câu, bọn họ coi là chỉ có chính mình mới nghe được, người ngoài căn bản không có cách nghe được xì xào bàn tán, Tiêu Phàm cũng không nói thêm gì, chỉ là lắc đầu. Theo đó một lần nữa nhìn sang bên người Khương Dật. Lâm Sơn, Thanh Định bọn người đối với Thiên Tiêu học phủ rõ ràng giấu giếm mãnh liệt sát cơ cũng là không để ý, sau đó riêng phần mình làm riêng phần mình chuyện, hồn nhiên việc không đáng lo. Tất cả đều bình phục xuống tới. Để đọc chuyện. Thời gian từng giờ từng phút đi qua. Lúc ban đêm rất nhanh tới đến, mà đợi đến khi nửa đêm thời điểm, Khương Dật rốt cục triệt để thanh tỉnh lại, đã tử vong khí quan xem như khôi phục kiến thức cơ bản có thể. Cả người cũng coi như là triệt để sống lại. Bất quá cả người hắn vẫn là tương đối suy yếu, liền ngồi lên cũng là tương đối phí sức, cả người còn phải tĩnh dưỡng, do đó để thân thể của mình, thực lực, cảnh giới hoàn toàn khôi phục đến đỉnh phong chi địa. Trông thấy Khương Dật khôi phục lại, không cần lại lo lắng, Tiêu Phàm lập tức khẽ gật đầu, sau đó chính là đứng dậy, trong ngực ôm lấy Minh Dạ Tuyết, nhấc chân chính là hướng về Thiên Tiêu học phủ chỗ sâu đi đến, lưu lại Lâm Sơn, Thanh Định bọn người vẫn như cũ ở trên Cửu Long Phong. Tối Trung Ma Đao vốn định cùng xông lên, nhưng vẫn là bị Tiêu Phàm chỗ lưu lại, sau đó một mặt không tình nguyện tìm một chỗ trực tiếp bắt đầu mê đầu ngủ say. Mà đối với Tiêu Phàm đi hướng Thiên Tiêu học phủ chỗ sâu, toàn bộ Thiên Tiêu học phủ cũng là không người biết được, càng không người phát hiện, giống như chỗ không người, mặc cho Tiêu Phàm cho nên hành động. Trên đường đi, Tiêu Phàm cũng nghe đến Thiên Tiêu học phủ rất nhiều thanh âm, đặc biệt là nghe thấy Long Trinh cùng Bạch Trấn Hà mấy cái Thiên Tiêu học phủ lão tổ tông đối thoại. Long Trinh cũng là làm ra sau cùng quyết định. Thiên Tiêu Các. Đây là. Nhìn xem trong tay Long Trinh vật kia, Bạch Trấn Hà mấy cái Thiên Tiêu học phủ lão tổ tông đều là sửng sốt, theo đó trong con ngươi lộ ra vẻ kinh hãi. Công pháp tổng cương. Long Trinh mở miệng, dứt khoát nói, mà cái này, cũng chính là thiền tiêu học phủ các ngươi khai phủ lão tổ tông cổ thiên hà dự ngôn hàm nghĩa chân chính. Bạch Trấn Hà mấy cái thiền tiêu học phủ lão tổ tông không nói gì, chỉ là tại trong lòng dâng lên sóng to gió lớn, sau đó nhanh chóng tiêu hóa lấy tin tức này. Lúc trước dự ngôn, nói thật mấy người bọn hắn cũng là không thể nào tin, bởi vì thiền tiêu học phủ ra sao các loại tồn tại. Liền xem như thật vương hầu giá lâm, cũng chưa chắc dám nói có thể trong một ý nghĩ hủy diệt toàn bộ thiền tiêu học phủ. Nhưng dự ngôn nhưng nói thiên tiêu học phủ sinh tử vận mệnh là nắm giữ ở trong tay một người, đồng thời chỉ ở trong một ý niệm của hắn, cái này, tại sao có thể? Nhưng hiện tại, tất cả nghi hoặc cùng không hiểu rốt cục có đáp án. Trong tay Long Trinh công pháp tổng cương xác thực có thể khống chế thiên tiêu học phủ sinh tử vận mệnh, đồng thời thiên tiêu học phủ hưng suy tồn vong cũng xác thực tại hắn trong một ý niệm, thiên tiêu học phủ khai phủ lão tổ tông cổ thiên hà dự ngôn cũng không có sai, là nhóm người mình tầm mắt quá thấp. Như thế nói đến, ngươi mới là chân chính người dự ngôn. Bạch Trấn Hà mở miệng nói, thanh âm trầm thấp, mà Tiêu Phàm kia, là giả. Không sai. Long Trinh mở miệng, gật đầu nói. Ngươi đột nhiên xuất ra lá bài tẩy của mình, sợ là đối với chúng ta có sở cầu đi. Một cái thiên tiêu học phủ lão tổ tông lúc này mở miệng nói, thanh âm lúc gần lúc hiện một mảnh. Đây là thứ ta cần. Long Trinh trực tiếp xuất ra sớm đã chuẩn bị kỹ càng quyển trục, vung tay ném cho Bạch Trấn Hà mấy cái thiên tiêu học phủ lão tổ tông, ngưng giọng nói, chờ ta tấn cấp nguyên cảnh. Phần này công pháp tổng cương chính là thiên tiêu học phủ các ngươi, mà đến lúc đó, ta cũng sẽ rời đi thiên tiêu học phủ các ngươi. Từ đó về sau, hai chúng ta không liên quan, nước giếng không phạm nước sông, thiên tiêu học phủ các ngươi nhưng tiến thêm một tầng lầu, ta cũng có thể trọng trấn tộc ta chi huy hoàng. Tiếp nhận Long Trinh quyền chủ, Bạch Trấn Hà mấy cái thiên tiêu học phủ lão tổ tông đều là nhìn lại, sau đó lập tức mỗi một cái đều là nhíu mày, sau đó trầm mặc không nói. Long Trinh phần này trên quyển trục chỗ thứ cần thiết. Mỗi người đều chẳng lẽ chân phẩm trong chân phẩm, toàn bộ cho Long Trinh, cơ hồ tương đương với đem thiên tiêu học phủ 1/3 nội tình đều đưa cho Long Trinh. Trầm mặc một lát. Tốt. Không có quá nhiều tính toán chi ly, Bạch Trấn Hà mấy cái thiên tiêu học phủ lão tổ tông đều là mở miệng, phi thường dứt khoát đồng ý yêu cầu của Long Trinh. Làm đại sự người, có nhiều thứ nên bỏ tiểu muốn bỏ, mặc dù muốn xuất ra 1/3 thiên tiêu học phủ nội tình hết sức không nỡ, nhưng công pháp tổng cương càng là quan trọng, đạt được về sau. Thiên tiêu học phủ thực lực tổng hợp đâu chỉ muốn tăng lên 1/3, là có thể tăng lên gấp 10. Cho nên, cái này cọc sinh ý hoàn toàn làm được. Nếu thế, vậy liền mau chóng chém giết Tiêu Phàm đi, ta không có nhiều thời giờ như vậy nhưng lãng phí. Long Trinh mở miệng nói. Ngày mai, Bạch Trấn Hà mở miệng, thanh âm hữu lực, ngày mai chúng ta lại có thể đủ đem võ cùng nhân mang rời khỏi bên cạnh Tiêu Phàm, sau đó bắt đầu sau cùng thanh toán. Chứ không nói hắn cái này mười mấy ngày ở trong thiên tiêu học phủ ta phạm vào sai lầm, dám lừa gạt thiên tiêu học phủ ta, đem thiên tiêu học phủ ta lừa bịp, tự là tử tội. Vậy là tốt rồi. Đạt được khẳng định trả lời, Long Trinh lập tức gật đầu, sau đó lập tức quay người, hướng về thiên tiêu các đi ra ngoài. Nhưng Long Trinh nhưng không có chú ý đến, phía sau hắn Bạch Trấn Hà mấy cái thiên tiêu học phủ lão tổ tông nhìn qua hắn cũng là lộ ra một vẻ dị dạng quan mang, ở trong có nhỏ không thể nhận ra sát ý đang cuộn trào. Không có người có thể áp đảo người của thiên tiêu học phủ, cho dù là người dự ngôn, cũng không được. Chỉ là, Long Trinh không có chú ý đến Bạch Trấn Hà mấy cái thiên tiêu học phủ lão tổ tông dị dạng ánh mắt, Bạch Trấn Hà mấy cái thiên tiêu học phủ lão tổ tông cũng tương tự sẽ không chú ý đến. Khi bọn họ nói cùng những chuyện này thời điểm, Tiêu Phàm vừa vặn từ đỉnh đầu bọn họ đi qua, bọn họ tất cả trò chuyện cũng tận cất vào trong thai Tiêu Phàm. Nhưng đối với tất cả mọi thứ, Tiêu Phàm căn bản thờ ơ, liền phảng phất hoàn toàn không có nghe thấy một nửa. Trực tiếp đi qua, hướng về thiên tiêu học phủ chỗ sâu tiếp tục đi đến. Chương 2133, Sân Chủ Nhân. Thiên tiêu học phủ chỗ sâu. Chân của Tiêu Phàm bước ngừng xuống đến, thân hình tại một cái viện trước mặt ngừng xuống đến. Cái viện này không lớn, bên trong cũng liền vẹn vẹn một tòa căn nhà, một cái tiểu hoa viên mà thôi, toàn thân là dùng đơn giản nhất hòn đá đắp lên mà thành, chính là một tòa vô cùng phổ thông sân mà thôi. Thế nhưng, lấy sân mặc dù phổ thông, ở trong ở người nhưng không phổ thông. Lấy cái viện này vi trung tâm, bên trong phương viên 10 dặm đều là tĩnh mịch một mảnh, bất cứ ai, hoặc nói bất cứ cái gì sống sinh linh đi vào nơi này, đều có không hiểu hoảng sợ cùng tim đập nhanh cảm giác, căn bản không dám ở nơi này dừng lại. Đứng tại cái viện này cửa gỗ trước đó, Tiêu Phàm dừng bước, con người có chút u ám. Cái viện này, trước kia Tiêu Phàm đến qua. Còn là lúc trước một lần kia đại biểu mình hảo hữu đại tông cùng thiên tiêu học phủ đệ tử tiến hành luận võ, bị thiên tiêu học phủ cưỡng ép phán định bại bởi Bạch Tuế Hàn một lần kia. Luận võ về sau, tại ngày thứ hai muốn tiến vào kiếm trùng chi địa ban đêm, Tiêu Phàm ở trong thiên tiêu học phủ khắp nơi tàn bộ, mà nơi này là thiên tiêu học phủ chỗ sâu, tự nhiên là không cho phép Tiêu Phàm bực này khách nhân tiến vào. Bất quá bởi vì ban ngày bị Thiên Tiêu học phủ mạnh mẽ phán thua, Tiêu Phàm nghịch phản trên tâm lý đến, ngươi Thiên Tiêu học phủ không cho ta đi địa phương, hắc, ta lại đi, có bản lĩnh, cắn ta à. Sau đó, Tiêu Phàm tiểu thông qua trên người một kiện hết sức không tầm thường tiềm hành bảo vật, âm thầm vào Thiên Tiêu học phủ chỗ sâu, đang rình coi đương đại Thiên Tiêu học phủ thần nữ tắm rửa thay quần áo về sau, bị ngoại ý muốn phát hiện, sau đó tại Thiên Tiêu học phủ kinh nội truy sát bên trong, che giấu chân dung hắn đánh bậy đánh bạ đến nơi này. Đi đến nơi này thời điểm, Tiêu Phàm cũng là lập tức tiểu cảm giác được nơi này tà dị chỗ, lập tức không hề do dự vắt chân lên cổ quay người tự chạy, nhưng đáng tiếc vẫn là muộn một bước, sân chủ nhân cảm giác được Tiêu Phàm, sau đó trực tiếp nhô ra đại thủ, đem Tiêu Phàm bắt vào giữa sân. Bị bắt vào giữa sân, Tiêu Phàm cũng coi như là tránh thoát Thiên Tiêu học phủ truy sát, bởi vì Thiên Tiêu học phủ dường như nhận định, chỉ cần có người bị bắt vào cái viện này bên trong, cơ hồ liền xem như một người chết, cho nên tiểu tập thể triệt hồi. Để Tiêu Phàm tránh thoát một kiếp, bắt đầu ở ngoại giới điều tra, rốt cục là chui vào Thiên Tiêu học phủ chỗ sâu nhìn trộm Thiên Tiêu học phủ thần nữ tắm rửa thay quần áo. Tại Thiên Tiêu học phủ điều tra đến Tiêu Phàm trước đó khoảng thời gian này, Tiêu Phàm tại giữa sân cũng xác thực là gần như tử cảnh, thế nhưng Tiêu Phàm từ trước đến nay chính là một cái càng đến bước ngoặt nguy hiểm, càng là tỉnh táo người, hắn tại tử vong trước một giây, cẩn thận tỉ mỉ quan sát, rốt cục phát hiện sân chủ nhân rốt cục muốn cái gì. Sau đó, hắn đánh bạo cùng sân chủ nhân mở miệng giao dịch, thành công thuyết phục, chuẩn xác mà nói là lừa sân chủ nhân thả hắn một con đường sống, sau cùng chạy thoát, tại Thiên Tiêu học phủ điều tra đến hắn trước một giây, rốt cục trở về chỗ mình ở, tẩy thoát tất cả hiểm nghi. Tiếp theo tại sau khi rời khỏi Thiên Tiêu học phủ, Tiêu Phàm căn bản không muốn đi làm sân chủ nhân muốn bàn giao chuyện của hắn, mà là toàn lực đi chặt đứt sân chủ nhân lưu ở trên người hắn giam cầm thủ đoạn. Phí rất nhiều thời gian cùng công phu, càng nỗ lực rất nhiều đánh đổi, thẳng đến Trung Châu thời điểm. Tiêu Phàm đây mới là chặt đứt Thiên Tiêu học phủ sân chủ nhân lưu ở trên người hắn tất cả giam cầm. Đồng thời tại chặt đứt tất cả giam cầm một khắc này, Tiêu Phàm càng là cảm thấy được giam cầm ở trong chỗ truyền ra Thiên Tiêu học phủ sân chủ nhân kinh nộ cùng thét gào, bởi vì hắn biết mình bị Tiêu Phàm lừa. Bây giờ trở lại Thiên Tiêu học phủ, không có gì bất ngờ xảy ra, chờ ngày mai Khương Giật thân thể triệt để khôi phục lại, tiểu sẽ rời đi Thiên Tiêu học phủ, mà rời đi Thiên Tiêu học phủ trước đó, đối với năm đó đoạn này chuyện cũng nên có một cái sau cùng chấm dứt. Kẹt kẹt. Tiêu Phàm trực tiếp đẩy ra sân cửa gỗ, sau đó ôm lấy Minh Dạ Tuyết, đi vào. Mà liền tại Tiêu Phàm đẩy ra sân cửa gỗ phát ra âm thanh đồng thời, sân căn nhà ở trong lập tức phát ra một tiếng kinh ngạc khó hiểu thanh âm, bởi vì thẳng đến Tiêu Phàm đẩy ra sân cửa gỗ phát ra âm thanh trước đó, hắn mới phát hiện ra có người tiếp cận sân. Nhưng loại tình huống này không nên có. Cho tới bây giờ đừng bảo có người đẩy ra sân cửa gỗ, chỉ cần là tiếp cận sân 10 dặm phạm vi bên trong, cũng có thể bị hắn chỗ trực tiếp cảm ứng được. Bây giờ Tiêu Phàm cơ hồ xem như đi đến trước mắt mới bị hắn cảm thấy, hoặc nói là Tiêu Phàm cái này mới khiến cho hắn cảm thấy được mình tiếp cận, cho nên thoáng một cái tiểu để hắn cảm giác được bất an mãnh liệt cùng cảm giác nguy cơ. Có thể có thủ đoạn như vậy người, thực lực tuyệt đối ở trên hắn. Các hạ người phương nào? Một tiếng trầm thấp vô cùng thanh âm từ đen như mực căn nhà ở trong truyền ra, trầm thấp vô cùng, tựa như là một con nuốt sống người ta khát máu hung thú, tản ra vô cùng mùi nguy hiểm. Người kết liễu ngươi. Tiêu Phàm tại giữa sân bàn đá trước mặt ngồi xuống, sau đó lẳng lặng mở miệng nói. Chấm dứt ta. Nghe thấy Tiêu Phàm trực tiếp trả lời, thanh âm trầm thấp lập tức tựa hồ ngưng trệ một chút, không nói gì, bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, hôm nay sợ là thật không thể thiện. Thế nhưng một giây sau, hắn nhưng là phá lên cười. Chấm dứt ta. Trên thế giới này người có thể kết liêu ta còn không có ra âm thanh đây. Người tính là thứ gì, cũng dám nói đến chấm dứt ta. Thanh âm trầm thấp cười như điên, tùy tiện một mảnh. Ở trong càng là sát cơ lạnh thấu xương, dường như căn bản không sợ Tiêu Phàm nửa phần. Nhưng đối với thanh âm trầm thấp tùy tiện cười to, Tiêu Phàm cũng là căn bản không cho trả lời cái gì, chỉ là ngồi ở chỗ đó, bình tĩnh đến cực điểm nhìn xem tối như mực trong phòng hắn, chờ đợi an tĩnh của hắn. Mấy hơi thở về sau. Ngươi, rốt cục là người phương nào? Mang theo thô trọng thở dốc thanh âm, trầm thấp thanh âm ngừng tùy tiện cười như điên, mà là mở miệng lần nữa, mong muốn một đáp án. Năm đó, chúng ta gặp qua. Tiêu Phàm mở miệng nói, chúng ta, gặp qua. Thiên Tiêu học phủ sân chủ nhân nghe thấy Tiêu Phàm trả lời, lập tức thanh âm dừng lại, giống như đang suy nghĩ cái gì, sau đó trong miệng tự lẩm bẩm mà nói, từ ta bị giam vào nơi này cho đến, tiếp cận người nơi này hết thể có 47,86 năm cái. Nhưng khi bên trong 47,81 năm cá nhân đều bị ta chỗ trực tiếp nuốt lấy, vẹn vẹn có 50 người sống rời khỏi nơi này. Thế nhưng rời khỏi cái này 50 người bên trong, có 45 người đều không thể hoàn thành yêu cầu của ta, bị ta cho sinh sinh đùa chơi chết tại bên ngoài, chỉ có 5 người xem như chân chính sống tiếp được. Ngươi, rốt cục là 5 người này bên trong cái nào? Nói xong lời cuối cùng, đen như mực phòng ở trong lập tức lộ ra hai con tinh hồng một mảnh ánh mắt, ở trong tản ra vô cùng ngang ngược quang mang, nhưng nếu như nhìn kỹ, thì sẽ phát hiện ở trong có không gì sánh nổi hối hận cảm xúc. Bởi vì sớm biết lúc trước tiểu không nên bỏ qua một người, mà tiểu bởi vì chính mình một chút ý nghĩ, làm giao dịch bỏ qua 5 người này, kết quả hôm nay tiểu để 5 người này bên trong một người tới phản sát mình, do đó để mình nên đón tử vong của mình đại nạn. Thật sự là biết vậy đã làm a. Chỉ tiếc, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Chương 2134, 4 người. Ta thành công chém dụng ngươi lưu tại trên người ta giam cầm thủ đoạn. Tiêu Phàm mở miệng, lẳng lặng trả lời sân chủ nhân mà nói. Là ngươi. Nghe thấy lời của Tiêu Phàm, sân chủ nhân lập tức tỉnh ngộ lại, sau đó trong thanh âm đều là khó nén kinh nộ chi ý, từ đen như mực phòng ở trong phát ra đình thai nhức góc tiếng gầm. Tiêu Phàm năm đó lừa gạt mình sự tỉnh, dù là đến tận bây giờ cũng ký ức vẫn còn mới mẻ, bởi vì từ mình sinh ra đến hiện tại, lấy thực lực của mình cùng địa vị, ai dám lừa gạt mình. Nhưng năm đó hết lần này đến lần khác có một cái tâm tư sinh động tiểu tặc tại lúc sắp chết, bằng vào mình ba tấc không nát miệng lưỡi đem mình cho lừa gạt ở. Sau đó để mình cùng hắn định ra giao dịch, do đó thả hắn một con đường sống. Nhưng mà ai biết, chờ cái này tiểu tặc chạy thoát về sau, chẳng những trở mặt không quen biết, đồng thời hắn lại là một cái có đại nghị lực người, sinh sinh chịu đựng qua mình lưu ở trên người hắn giam cầm thủ đoạn, do đó triệt để thoát khỏi mình trói buộc. Về phần giao dịch nội dung, cũng liền không giải quyết được gì. Những năm này mỗi lần nhớ đến, đều để mình vô cùng phẫn nộ, bởi vì đây là mình lần đầu tiên trong đời bị người lừa, quả thực là vô cùng nhục nhã. Mà bây giờ, cũng chính là dạng này một cái tiểu tặc, đã trưởng thành đến có thể phản sát mình tình trạng, hôm nay càng là hàng lâm nơi đây, rõ ràng muốn vì chu sát tới mình, cái này để mình càng thêm phẫn nộ, cũng càng thêm hối hận. Vì sao? Vì sao năm đó mình muốn bỏ qua cái kia đáng ghét đến cực điểm tiểu tặc? Chẳng những để hắn lừa mình, càng làm cho mình đi vào tử cảnh bên trong, nếu như thời gian có thể nghịch chuyển, năm đó ngày đó, tuyệt đối sẽ không lại nghe cái này tiểu tặc nói nhiều một câu, trực tiếp nuốt vào xong việc. Chấm dứt bất kỳ hậu hoạn nào. Nhưng đáng tiếc, thời gian chung quy không thể đổ chảy, trên thế giới cũng căn bản không có có hối hận thuốc, tại hôm nay, năm đó tất cả nhân quả nên làm một cái chấm dứt. Tiêu Phàm không nói, chỉ là lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, nhìn xem sân chủ nhân tại đen như mực căn nhà ở trong kinh nộ thét gào, thanh âm cơ hồ muốn đem trong sân tất cả đều cho sinh sinh chấn vỡ tê liệt. Một lát về sau, ngươi không phải muốn giết ta sao? Động thủ a. Sân chủ nhân bình phục lại, sau đó thanh âm vô cùng băng lãnh mở miệng hỏi. Ở trước khi giết ngươi, ta có hai chuyện cần hỏi ngươi một chút. Tiêu Phàm dùng ngón tay gõ bàn một cái, mở miệng nói, thanh âm không nhanh không chậm, không có bất cứ cái gì cảm xúc dao động. Ngươi nói. Sân chủ nhân cười lạnh nói, nhưng ta không bảo đảm trả lời, mà có lẽ ta cao hứng, tiểu nói cho ngươi biết. Đệ nhất. Tiêu Phàm không để ý đến sân chủ nhân cười lạnh, mà là phối hợp mở miệng, bình tĩnh nói, Đông Linh Hạ Châu. Hoặc nói 72 Hạ Châu yêu tộc đều giấu ở nơi nào. Ta tiêu diệt Thanh Vân Hạ Châu tất cả yêu tộc, nhưng khi ta tới Đông Linh Hạ Châu về sau, đi qua linh vực, vũ vực, ngược lại là không gặp được tung tích của yêu tộc. Các ngươi là yêu tộc, các ngươi thời đại hoàng kim quý tộc nam tước, trước kia cũng coi như là thống lĩnh 10 vạn yêu tộc đại nhân vật, thân phận hàm kim lượng không thấp, tại về sau yêu tộc bị triệt để hủy diệt về sau, ngươi cái này tàn sống sót đến quý tộc yêu tộc tại 72 Hạ Châu trong yêu tộc tuyệt đối hẳn là xem như tối đỉnh tiêm tồn tại một trong. Bây giờ cái khác yêu tộc giấu ở nơi nào, lại có mưu đồ gì, ngươi không có khả năng nói không biết. Đúng thế, chủ nhân của sân này thân phận chính là yêu tộc. Năm đó sân chủ nhân cùng Tiêu Phàm chỗ quyết định giao dịch nội dung cũng là rất đơn giản. Tiêu Phàm cần thu thập 10 vạn nhân tộc anh hải tinh huyết, sau đó đưa cho hắn ướt, như thế tiểu có thể giải trừ trên người tất cả giam cầm thủ đoạn. Tiêu Phàm giả ý đáp ứng, sau khi ra ngoài lập tức trở mặt, không riêng gì Tiêu Phàm không ưa thích bị uy hiếp. Càng là bởi vì Tiêu Phàm không làm được tàn sát 10 vạn nhân tộc anh hải sự tình. Mặt khác, năm đó hủy diệt yêu tộc về sau, toàn bộ trung ương đế giới nịnh nọt Tiêu Phàm chờ ngũ đế đế chỉ, toàn thế giới tất cả chủng tộc đều tại rào sát tất cả người thuộc yêu tộc, mà đối với Thiên Tiêu học phủ sân này chủ nhân, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không quên mất. Mặc dù không biết vì sao sân chủ nhân bị yêu tộc chỗ trấn áp tại nơi này, nhưng những vật kia không tại Tiêu Phàm cân nhắc phạm vi bên trong, Tiêu Phàm cố ý bản giao xuống mặt người một câu. Đem Thiên Tiêu học phủ sân này chủ nhân cùng nhau chu sát mà mất, không thể bỏ qua. Đỏ. Xê chuyện cùng nhưng ai biết, Tiêu Phàm chỗ điều động chi người đến Thiên Tiêu học phủ về sau, nhưng là xuất hiện một chút không thể khống ngoài ý muốn, có người dường như mong muốn bảo vệ sân chủ nhân, dẫn đến Tiêu Phàm chỗ điều động người đại bại mà về. Sau đó Tiêu Phàm lại bị sự tình khác chỗ cuốn lấy, không rảnh lại để ý đến cái này chuyện nhỏ, cho nên cũng là cho đến hôm nay, Tiêu Phàm đi ngang qua Thiên Tiêu học phủ, cái này mới muốn tự thân xuất thủ, giải quyết năm đó chưa giải quyết sự tình. Đông Linh Hạ Châu chờ 72 Hạ Châu yêu tộc sự tình ta tự nhiên là biết. Sân chủ nhân thanh âm quỷ dị nói, bất quá đáng tiếc, ta tại sao phải nói cho ngươi biết. Nếu như ngươi nói cho ta, ta sẽ để cho ngươi đi dễ chịu một chút, không đến mức quá thống khổ. Tiêu Phàm mở miệng, bình tĩnh như trước vô cùng nói. Ha ha ha. Sân chủ nhân lập tức cười như điên, năm đó ta bị trấn áp ở chỗ này, dạng gì thống khổ chưa ăn qua. Ngươi muốn sử dụng thống khổ để ta đi vào khuôn khổ, ngươi nghĩ quá đơn giản. Thứ hai, Tiêu Phàm chờ đợi sân chủ nhân tiếng cuồng tiếu rơi xuống, sau đó lúc này mới lên tiếng, tiếp tục nói, vẫn như cũ bình tĩnh vô cùng, không có chút gì gợn sóng. Ngươi vừa rồi nói, trừ ta ra, ngươi hết thể thả đi 50 người, kia 45 cái bị ngươi đùa chơi chết tại người bên ngoài liền không nói, còn có 4 người, hoàn thành cùng ngươi ở giữa giao dịch, kia 4 người này, là ai? Ngươi muốn giết bọn hắn? Nghe thấy vấn đề của Tiêu Phàm, sân chủ nhân đột nhiên nghiền ngẫm cười một tiếng, nói. Rõ. Tiêu Phàm rủ xuống đôi mắt, lẳng lặng nói, 10 vạn nhân tộc anh hải tinh huyết, đây là ngươi giao dịch nội dung, có lẽ ngươi như nghị thoát khốn, rời khỏi nơi này. Kia lấy nhu cầu của ngươi, bọn họ giao dịch nội dung cũng cùng ta không sai biệt lắm. Cho nên, 4 người này phải chết. Cái này ta ngược lại là có thể nói cho ngươi. Sân chủ nhân lập tức cười ha hả, bởi vì 4 người này đều là các ngươi nhân tộc, mà ta thích nhất xem nhân tộc các ngươi tự giết lẫn nhau. Ngươi nói. Tiêu Phàm trả lời nói. Người đầu tiên, tự nhiên là Thiên Tiêu học phủ khai phủ lão tổ tông cổ thiên hà. Sân chủ nhân cười nói, bất quá người này đã chết, ngươi nghĩ giết hắn. Trừ phi là đem hắn thi cốt từ hắn trong phần mộ móc ra tiến hành tiên thi. 3 người khác đây. Tiêu Phàm từ chối cho ý kiến nói. Người thứ hai, chiến thần mang ngai. Sân chủ nhân cười to nói, người này quá mong muốn đột phá đến vương hầu cảnh giới. Tiểu tại 2.000 năm trước thời điểm cùng ta làm giao dịch, ta cho hắn đột phá đến vương hầu cảnh giới phương pháp. Hắn giúp ta sưu tập 30 vạn anh hải tinh huyết. Mà dường như năm đó ngươi cùng người kia còn có cựu oán. Ha ha, vậy ta thật là chờ mong ngươi cùng hắn chống lại. Sau đó đem hắn giết chết ta. Về phần người thứ ba, là Thiên Tiêu học phủ Đường Đạo Tuyên, hắn giao dịch với ta, đổi lấy yêu tộc chúng ta tối đỉnh tiêm thuật luyện đan, do đó để mình leo lên Đông Linh Hạ Châu đệ nhất luyện đan đại sư vị trí. Mà ta nhớ tới hắn cho ta bao nhiêu anh hải tinh huyết tới. Dường như là 20 vạn, không sai, chính là 20 vạn. Còn có người cuối cùng, bất quá mà, cái này người cuối cùng ngược lại là có chút đặc biệt, trên người hắn có một kiện ẩn giấu khuôn mặt bảo vật. Cứ nhiên ngay cả ta cũng không có cách nhìn thấu thân phận chân chính của hắn. Đồng thời hắn cho ta anh hải cũng là tối đa, trọn vẹn 50 vạn, nhưng nhu cầu của hắn cũng là lớn nhất, hắn muốn yêu tộc ta thập đại đỉnh tiêm tuyệt học một trong, hồn thiên quyết. Mặc dù lần giao dịch này ta có chút ăn thiệt thòi, nhưng người nào để người này ta cũng lưu xuống không được hắn đây. Còn nữa năm đó yêu tộc đem ta trấn áp ở chỗ này, ta quản hồn thiên quyết bộ phận phải chăng tiết lộ. Cho nên ta tiểu cho hắn, 50 vạn người tộc anh hải. Trọn vẹn để ta khôi phục một thành lực lượng. Nhưng đáng tiếc, yêu tộc đem ta trấn áp ở chỗ này, coi như ta thực lực toàn thịnh thời điểm cũng không có khả năng thoát khốn mà ra, chứ huống chi thực lực chỉ còn dư lại 1/10. Bằng không, ta thật muốn xông ra, an thống khoái a. Sân chủ nhân nói xong lời cuối cùng đã là tại bản thân phát tiết, bởi vì bị trấn áp ở chỗ này hơn mấy vạn năm, hắn mặc dù sống, nhưng tinh thần đã xuất hiện vấn đề, hiện tại đã có chút hơi điên điên khủng khủng. Tiêu Phàm không để ý đến sân chủ nhân. Chỉ là ngồi ở chỗ đó, như có suy nghĩ. 4 người, Thiên Tiêu học phủ khai phủ lão tổ tông cổ thiên hà cùng Đường Đạo Tuyên đã chết đi, chiến thần mang sườn núi vẫn còn, người cuối cùng thời gian gần đây, cả người thần bí nhất, toan tính cũng lớn nhất. Xem ra rời đi Đông Linh Hạ Châu trước đó, có nhất thiết hảo hảo dọn dẹp một chút, đem một ít ẩn dấu có khác tâm tư người toàn bộ bắt ra đến, sau đó chạm thảo trừ căn, tránh cho ủ thành càng đại họa hơn bưng. Lại là một lát về sau. Về đến vấn đề thứ nhất đi. Tiêu Phàm một lần nữa ngẩng đầu, nhìn sang tối như mực trong phòng sân chủ nhân, bình tĩnh mở miệng nói, Đông Linh Hạ Châu, hoặc nói 72 Hạ Châu tất cả yêu tộc chỗ ẩn thân. Toàn tính vì sao? Ngươi nếu như nói ra, nhưng bình tĩnh chết đi, nếu không, ngươi sẽ tại trải qua vô số thống khổ về sau, mới có thể chết đi. Lựa chọn một đi. Đến, để ta nhìn ngươi cái này năm đó tiểu tặc rốt cục có bản lĩnh gì. Sân chủ nhân lập tức cười như điên, thân hình ở trong căn phòng đen như mực không ngừng đi loạn. Cơ hồ đem cả viện đều đụng lung lay sắp đổ, cho bụi đổ rào rào không ngừng rơi xuống. Năm đó ta không giết ngươi, bây giờ đến phiên ngươi đến giết ta, nhưng ngươi rốt cục có thể hay không giết ta, còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Sân chủ nhân còn chưa có nói xong, thanh âm của hắn tiêu im bặt. Bởi vì giờ khắc này, Tiêu Phàm vươn ra một ngón tay, sau đó một đóa hiện ra không hiểu u quang ngọn lửa xanh lục đống xuất hiện tại đầu ngón tay của Tiêu Phàm bên trên, tại không trung chậm rãi nhảy lên. Mà trông thấy cái này một đóa quỷ dị ngọn lửa xanh lục, sân thanh âm của chủ nhân lập tức chính là biến. Tại sao có thể? Ngươi rõ ràng không phải yêu tộc, tại sao lại hiểu yêu tộc chúng ta chí cao vô thượng nhất sinh tử kiếp chỉ? Vì sao? Sân chủ nhân kêu gào, trong thanh âm đều là không có cách che giấu hoảng sợ chi ý, thân hình dường như ở trong căn phòng đen như mực kìm lòng không được dùng mình một cái. Chương 2135, yêu tộc chuyện cũ. Ngươi có thể tiếp tục lựa chọn không nói. Tiêu Phàm mở miệng, chậm rãi đối với tối như mực trong phòng sân chủ người nói, liền phảng phất tại tự thuật một kiện không có quan hệ gì với mình chuyện, nhưng sinh tử kiếp chỉ uy lực, ngươi thân là người thuộc yêu tộc, chắc hẳn sẽ phi thường rõ ràng. Mà ngươi nếu như không nói, ý thức của ngươi sẽ thả chậm gấp một vạn lần, ngươi sẽ trong vòng một canh giờ tử vong, nhưng trước lúc này, ngươi sẽ cảm nhận được một vạn canh giờ vô tận đau đớn. Nghe lấy Tiêu Phàm bình thản tự thuật, sân chủ nhân không nói chuyện, chỉ là lâm vào vắng lặng một cách chết chóc ở trong. Sinh tử kiếp chỉ là yêu tộc kinh khủng nhất chỉ pháp, chuyên môn dùng để trừng trị phạm sai lầm người thuộc yêu tộc, là tất cả người thuộc yêu tộc lớn nhất tác ngộng. Sân chủ nhân mặc dù chưa có thử qua loại này chỉ pháp, gặp qua nhiều lần được cho thêm sinh tử kiếp chỉ người thuộc yêu tộc, kia thảm trạng, đủ để cho nhất tâm thạch sắt ruột người cũng vì đó phát run. Bây giờ mặt đối với sinh tử kiếp chỉ, dù là sân chủ nhân trước đó lại cứng rắn khí, bây giờ cũng là thân thể nhịn không được vì đó run rẩy, đáy lòng trở dạ. Chỉ là vấn đề là sinh tử kiếp chỉ chính là yêu tộc chí cao chỉ pháp một trong, có thể có được sinh tử chỉ pháp người, tất nhiên là yêu tộc tối đỉnh tiêm tồn tại, liền xem như yêu tộc trong quý tộc công hầu, cũng như thường sẽ không. Trước mắt Tiêu Phàm, vì sao biết? Hơn 7.000 năm trước, ngươi từ trong tay của ta chạy thoát. Sân chủ nhân bây giờ ở trong căn phòng đen như mực lóe ra hai con tinh hồng con ngươi, hắn nhìn chòng chọc vào trong sân Tiêu Phàm, không thể hiểu được nói, lúc đó ngươi chẳng qua là một con ta có thể tiện tay giẫm chết sâu kiến. Bây giờ, hơn 7.000 năm về sau, ngươi cũng đã phát triển đến ngay cả ta đều không thể hiểu được độ cao bên trên, thậm chí ngay cả yêu tộc ta nhất trí cao sinh tử kiếp chỉ đều học xong rồi. Ở trong hơn 7.000 năm này, ngươi, rốt cục kinh lịch cái gì? Bây giờ ngươi, lại là dạng gì tồn tại? Yêu tộc các ngươi, có thể nói chính là hủy diệt ở trong tay ta. Đối với sân chủ nhân, Tiêu Phàm cũng không có che giấu cái gì, chỉ là con ngươi buông xuống, lẳng lặng nói. Vẫn như cũ giống như tại tự thuật một kiện cùng mình hoàn toàn không liên quan chuyện, ta tự tay chém dụng yêu tộc các ngươi 18 vị yêu hoàng, 3 vị đầu của yêu thần sọ. Còn có các ngươi yêu tộc thủy tổ, yêu đế, cũng là bị ta chỗ từng chút một ma diệt tất cả dấu ấn sinh mệnh, sau cùng triệt để tiêu tán ở thế gian. Không có khả năng. Nghe thấy Tiêu Phàm trả lời, sân chủ nhân lập tức kích động lên, thân thể bắt đầu điên cuồng va chạm căn nhà, cơ hồ muốn đem cả viện cho hất tung, trong miệng phát ra vô cùng kinh nộ. Cũng vô cùng hoảng sợ thét lên thanh âm. Trước kia yêu tộc cuốn khắp thiên hạ, cơ hồ hất tung nhân tộc tại trung ương đế giới thống trị địa vị, nó tự nhiên là có tuyệt đối át chủ bài cùng dựa vào. Đỉnh phong nhất chiến lực, không ai qua được 36 yêu hoàng, 4 đại yêu thần, cùng trong truyền thuyết thành tựu yêu tộc thủy tổ, yêu đế cái này 41 người. 36 yêu hoàng, cảnh giới của hắn đã đứng tại đại đế cảnh giới phía dưới, tiến thêm một bước về phía trước, chính là đại đế, chẳng qua chỉ là một bước kia, vô cùng xa xôi. Cũng vô cùng gian nan mà thôi. Bốn đại yêu thần thì là đã bước ra một bước kia, thế nhưng một bước kia nhưng chúng quy dừng lại ở giữa không trung bên trong, chậm chạp không có cách chân chính rơi xuống, mà chiến lược hoàn toàn đã có thể hoành kích chân chính đại đế. Về phần yêu tộc thủy tổ, yêu đế, không phải thời đại này người, đến từ thời đại kia. Bởi vì thời đại kia đã triệt để tan biến, cho nên không có cách biết được yêu đế rốt cục là dạng gì chiến lược, lại rốt cục thật xưng đế, nhưng có thể khẳng định là yêu đế tuyệt đối kinh khủng khôn cùng. Vì thế gian kinh khủng nhất thông thiên cự phách một trong. Chỉ có như vậy một chút vô thượng tồn tại, cư nhiên bị Tiêu Phàm chém giết hơn phân nửa, ngay cả yêu tộc tối cao tín ngưỡng, yêu đế cũng là chết tại trong tay Tiêu Phàm, điều này làm cho sân chủ nhân như thế nào tiếp nhận. Trước kia tín ngưỡng, phảng phất trong nháy mắt này toàn bộ đổ sụp, thế giới, giống như lâm vào vô tận tuyệt vọng ở trong. Ta không tin, ta không tin, ta không tin. Sân chủ nhân đột nhiên vô cùng điên cuồng hét toáng lên, hơn 7.000 năm trước. Ngươi chẳng qua là một con run rế, ta muốn giết ngươi, chẳng qua chỉ là trong chớp mắt. Hơn 7.000 năm về sau, ngươi lại có thể giết yêu tộc ta 18 yêu hoàng, 3 đại yêu thần, cùng tối cao yêu đế. Ngươi nhất định là tại lừa gạt ta. Ta không tin, ta tuyệt đối không tin, bởi vì thế gian không có dạng này hoàn toàn không hợp logic, không hợp với lẽ thường người. Từ cổ ở giữa cũng không có, tuyệt đối không có. Đối mặt sân chủ nhân hoảng sợ, kinh nộ thét gào, Tiêu Phàm không nói thêm gì, chỉ là cong ngón búng ra, trong nháy mắt, đầu ngón tay ngọn lửa xanh lục tiểu nhẹ nhàng hướng về phòng ốc bên trong bay đi. Mà sân chủ nhân hoảng sợ, kinh nộ tiếng gầm cũng là im bặt, thay vào đó là thô trọng thở dốc cùng điên cuồng dãy rủa, cùng không tiếc tất cả trôi nhô ra đại thủ. Một con hắc sắc thú chảo đống nhiên tiểu đen như mực phong ốc bên trong chỗ bắt ra đến, khí tức tử vong nồng nặc ở phía trên quấn quanh, chỗ đi qua chỗ, không gian phảng phất cũng vì đó tử vong. Chạm. Tiêu Phàm trong ngực Minh Dạ Tuyết đột nhiên mở to mắt, Huyền Thiên kiếm lập tức bị tế ra, sau đó một kiếm hoành không, tê liệt viện lạc không gian, trực tiếp tiểu đem hắc sắc thú chảo chém thành hai đoạn. Nhưng hắc sắc thú chảo còn chưa chết vong, ngược lại là một phân thành hai, hóa thành hai con cỡ nhỏ thú chảo. Hướng về Tiêu Phàm cùng Minh Dạ Tuyết vào đầu chụp tới, quỷ dị một mảnh. Minh Dạ Tuyết con ngươi băng lãnh, còn muốn ra tay, nhưng bị Tiêu Phàm trôi nhân xuống đến. Tiêu Phàm vung tay, năm ngón tay mở ra, giống như kình thiên chi trưởng, vô cùng dứt khoát hướng về hai con cỡ nhỏ thú chảo vào đầu vỗ tới, gần như là nháy mắt tiểu cùng hai con cỡ nhỏ thú chảo đụng vào nhau. Đột nhiên, ở dưới bàn tay của Tiêu Phàm, hai con cỡ nhỏ thú chảo đột nhiên cứng đờ, sau đó tiểu trực tiếp không có chút gì dấu hiệu vỡ vụn ra. Hóa thành vô số hắc sắc bột phấn, lưu loát, tiêu tán ở trong không khí. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Tiêu Phàm con ngươi u ám, vươn ra đại thủ hướng về tối như mực phòng ốc bên trong đột nhiên một chảo, lập tức chính là một mực bị vây khốn tại căn nhà bên trong, đi đều đi không ra sân chủ nhân cho sinh sinh bắt ra đến. Ẩm. Một cái đầu người, thú thân, sinh vô cùng quỷ dị, để người nhìn một chút cũng có chút đáy lòng phát lạnh, thân thể căng lên đổ vật tiểu rơi ầm ầm chân của Tiêu Phàm dưới đáy. Đồng thời sinh tử kiếp chỉ ngọn lửa xanh lục cũng là phiêu phù ở sân chủ đỉnh đầu của người, thời khắc chuẩn bị tiến vào thể nội. Ngươi, chuyện của tôi. Ngước đầu nhìn lên lấy Tiêu Phàm, sân trên mặt của chủ nhân đều là hoảng sợ, kinh nộ cùng không cam lòng chi sắc, trong miệng mong muốn kêu gào, nhưng trong chớp mắt có chút bi thương, nói không ra lời. Trước kia hắn cũng là đối xử với Tiêu Phàm như thế, bất quá bây giờ vị trí của hai người nhưng là hoàn toàn đảo ngược trở lại, biến thành nằm sấp trên mặt đất chính là hắn, ngồi chính là Tiêu Phàm. Một cơ hội cuối, nói, vẫn là không nói. Tiêu Phàm túi đầu, u ám con ngươi nhìn qua dưới chân sân chủ nhân, mở miệng hỏi, giọng điệu không vui không buồn, không nghe được bất cứ cái gì cảm xúc dao động. Chương 2136, sau cùng thanh toán. Đông Linh Hạ Châu, cùng toàn bộ 72 Hạ Châu yêu tộc đều tụ tập ở trong Thông Thiên Hà, mà bọn họ yên lặng 3.000 năm, tại Hạ Châu chính là Vi. Đối mặt Tiêu Phàm bình tĩnh ép hỏi, sân chủ nhân chúng quy vẫn là túi đầu. Nói ra Tiêu Phàm mong muốn vấn đề đáp án. Chỉ là, vấn đề của Tiêu Phàm hắn chỉ trả lời một cái, liên quan đến 72 Hạ Châu chỗ mưu đồ sự tình còn chưa chờ đến chân chính nói ra miệng, dị biến đột nhiên phát sinh. Toàn bộ viện lạc đột nhiên chính là sụp đổ, sân chủ nhân trên mặt ngưng kết lấy kinh ngạc cùng không thể tin, cùng kinh nộ chi ý, thân thể đột nhiên chính là bản thân phân giải ra đến, gần như trong nháy mắt chính là biến thành đầy trời bụi đất, gió thổi qua, tiêu triệt để tiêu tán ở trong không khí, quy về hư vô. Tiêu Phàm thì vẫn đứng tại chỗ, nhìn xem triệt để biến mất sân chủ nhân còn có toàn bộ viện lạc, có chút nhíu mày. Sân chủ nhân chính là mấy vạn năm trước người thuộc yêu tộc, mà yêu tộc, thật ra cũng kinh lịch mấy cái thời kỳ, khác biệt thời kỳ yêu tộc ở giữa tranh đấu tương đối thảm liệt, chỉ vì quyền thế. Bây giờ yêu tộc thì là đều thuộc về gần đây một thời kỳ yêu tộc, đối với sân chủ nhân số này cái trước thời kỳ yêu tộc, nếu như không phải xem tại yêu tộc bây giờ cần phải sưu tập các phương lực lượng trên mặt mũi. Chỉ sợ nó sẽ bị cái khác yêu tộc chỗ trực tiếp giết chết, miễn cho tương lai khiến cho yêu tộc bên trong náo động. Nhưng sân chủ nhân mặc dù bị cái khác yêu tộc lưu lại, đồng thời còn nịnh nọt vi thủ lĩnh loại hình tồn tại, nhưng cái khác yêu tộc cũng là lòng mang hắn ý, căn bản không tin tưởng, sớm tại giữa sân bố trí tuyệt sát thủ đoạn. Chỉ cần sân chủ nhân dám gây bất lợi cho bọn họ, tuyệt sát thủ đoạn sẽ lập tức phát động, sau đó đem sân chủ nhân trực tiếp tru sát. Cũng chỉ có yêu tộc mới rõ ràng, như thế nào hữu hiệu nhất tru sát một cái khác yêu tộc. Cho nên bây giờ trong sân con chủ nhân bắt đầu tiết lộ 72 Hạ Châu yêu tộc bí mật, hắn cũng là lập tức bị sớm bố trí tốt tuyệt sát thủ đoạn chỗ tru sát tại chỗ, ngay cả Tiêu Phàm cũng là không kịp ngăn cản. Bất quá, sân chủ nhân chết Tiêu Phàm cũng không quan tâm, tại trước khi chết, Tiêu Phàm tóm lại cũng là đạt được một vấn đề đáp án. Chắc không được đi đến Đông Linh Hạ Châu về sau, chết sống ở đâu đều không cảm ứng được tung tích của yêu tộc, nguyên lai bọn họ cư nhiên giấu kín ở trong Thông Thiên Hà. Đều nói Táng Thần Thiên Vực là Đông Linh Hạ Châu đệ nhất tuyệt địa, thật ra rất nhiều người đều vô ý thức bỏ qua Thông Thiên Hà. Thông Thiên Hà mới là Đông Linh Hạ Châu, hoặc nói cả người 72 Hạ Châu chân chính đệ nhất tuyệt địa. Đông Linh Hạ Châu, cùng 72 Hạ Châu yêu tộc giấu kín ở trong Thông Thiên Hà, cũng làm thật là khó có thể tìm kiếm, là gần như hoàn mỹ ẩn giấu chỗ. Thông Thiên Hà. Tiêu Phàm con ngươi u ám, nhìn sang phương xa, như có suy nghĩ. Đông Linh Hạ Châu, cùng 72 Hạ Châu yêu tộc giấu kín ở trong thông thiên hà, mặc dù cũng không phải thật nơi hiểm yếu, không có cách công phá, nhưng xác thực là tương đối khó giải quyết cùng phiền phức. Đồng thời trước mắt Tiêu Phàm còn có không ít chuyện đi làm, cùng tương lai mở ra 72 Hạ Châu châu môn sự tình, hiện tại liền đi trong thông thiên hà tiêu diệt tất cả yêu tộc, về thời gian về rất vội vàng. Trầm mặc một lát, không đổi. Tiêu Phàm tự lẩm bẩm, đã cục đã bố trí, kia sẽ không ngại lại vải lớn một chút, không cần phải đi trong thông thiên hà kiếm yêu tộc, chỉ cần ngồi đợi chính bọn họ tìm tới cửa là được. Đến lúc đó, thu cục thời điểm, chính là quét sạch toàn bộ 72 Hạ Châu thời khắc. Dứt câu, Tiêu Phàm tiểu không nói thêm gì nữa, quay người hướng về một phương hướng khác đi đến, chỉ để lại sau lưng một cái to lớn hố, tỏ rõ lấy sân chủ nhân trước kia lưu ở trên thế giới này sau cùng vết tích. Mà cũng liền tại Tiêu Phàm rời khỏi không quá nửa khắc thời gian, Thiên Tiêu học phủ cũng bị kinh động, mấy cái thân hình giống như quỷ mị Thiên Tiêu học phủ trưởng lao áo đen tới chỗ này, sau đó bọn họ trước mắt kia nhìn xem triệt để biến mất không thấy sân, lập tức kinh hãi vô cùng, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Đọc chuyện ở theo đó bọn họ cũng là hốt hoảng rời đi, đem việc này bẩm báo, do đó lại dẫn tới Thiên Tiêu học phủ chỗ sâu rối loạn tương bừng. Khi Tiêu Phàm từ Thiên Tiêu học phủ chỗ sâu trở về Cửu Long Phong thời điểm, một đêm thời gian cũng sắp trôi qua, sắc trời tới gần tại bình minh. Mà lúc này Cửu Long Phong bốn phía vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu, cùng ngày xưa cũng không có bất cứ cái gì khác nhau, nhưng thực ra bốn phía sớm đã bố trí vô số trận pháp, căn bản là ngay cả một con muỗi cũng bay không đi qua. Đương nhiên, Tiêu Phàm trực tiếp xuyên qua trận pháp cũng là không có khiến cho Thiên Tiêu học phủ bất cứ cái gì kinh động, Thiên Tiêu học phủ đều căn bản không có phát giác được bọn họ trận pháp đối với Tiêu Phàm đến nói, căn bản vô dụng. Long Trinh đã hướng Bạch Trấn Hà mấy cái Thiên Tiêu học phủ lão tổ tông nói thẳng ra mình thân phụ công pháp tổng cương sự thật, xác nhận mình mới là chân chính người dự ngôn, Tiêu Phàm là giả. Cho nên, tất cả thanh toán tại hôm nay rốt cục muốn tới. Hạ xuống ở trên Cửu Long Phong, Lâm Sơn, Thanh Định bọn người đều là vây quanh. Đạt được mong muốn tin tức hay chưa? Đối với Tiêu Phàm đột nhiên tiến đến Thiên Tiêu học phủ chỗ sâu chuyện cần phải làm, Tối Trung Ma Đao tự nhiên là rõ ràng, cho nên nó trông thấy Tiêu Phàm trở về, lập tức hỏi. Chỉ lấy được một nửa kia hắn còn không kịp nói, tự bị người một nhà chỗ sớm bố trí chuẩn bị ở sau cho Chu sát mất. Tiêu Phàm lắc đầu nói, một nửa cũng thành, dù sao cũng so không có mạnh. Tối Trung Ma Đao nhún vai nói, chẳng qua là một đám kiến hôi mà thôi, coi như tìm không được bọn họ, cũng chẳng qua chỉ là phí chút việc mà thôi. Tiêu Phàm không nói thêm gì nữa, chỉ là đi hướng Cương Giật. Nhưng lúc này, ngồi xổm tại Tuyết Hồng đầu vai kiếm linh tiểu bạch nhưng là đột nhiên tỉnh ngộ lại. Tại trong toàn bộ Thiên Tiêu học phủ, hoặc nói tại đây Côn Bằng thôn Nguyệt địa thế bên trong, trừ mình kiếm chủng chi địa bên ngoài, thật ra còn có một địa phương hết sức bí ẩn. Cái này hai nơi địa phương cũng là tại Thiên Tiêu học phủ chỉnh thể di chuyển đến cái này Côn Bằng thôn Nguyệt địa thế trước đó tiểu tồn tại. Mà đối với một chỗ khác, kiếm linh tiểu bạch cũng là có hiểu biết. Kia là một cái đến từ sự tồn tại của yêu tộc. Nghe nói cái kia yêu tộc tồn tại mặc dù tại yêu tộc quý tộc ở trong thấp nhất một chút nam tước, thế nhưng là cái này yêu tộc tồn tại trước kia nhưng là yêu tộc trẻ tuổi một đời xuất chúng nhất thiên kiêu một trong, tự thân huyết mạch cũng là khá xuất chúng, từng tiếp thụ qua đến từ yêu đế tiếp kiến cùng chỉ điểm. Chỉ là về sau nghe nói là bởi vì phạm vào sai lầm lớn, mới bị giam cầm ở nơi này. Mà Tiêu Phàm, hẳn là tiểu là đi thấy cái này người. Mang theo đầy bụng nghi vấn, kiếm linh tiểu bạch vừa định muốn mở miệng, nhưng là đột nhiên ngậm miệng lại, sau đó con ngươi ngưng lại nhìn xem chung quanh. Bởi vì giờ khắc này, trời rốt cục sáng rõ. Mà Cửu Long Phong bốn phía bầu trời mặc dù vẫn như cũ không có vật gì, giống như bình thường, thế nhưng là, áp lực vô hình nhưng là càng thêm mãnh liệt cùng nồng đậm, giống như thực chất, để người không khỏi vì đó ngạt thở một mảnh, liền thân thân đều giống như ở vào một mảnh vũng bùn bên trong, rất khó chuyển bước. Thiên Tiêu học phủ, đối với Tiêu Phàm sau cùng thanh toán, sắp đến. Chương 2137, chấm dứt nhân quả, lại không liên quan. Cảm giác như thế nào? Nhìn xem đã khôi phục thất thất bát bát Khương Giật. Tiêu Phàm cười lấy hỏi. Tạm được. Khương Giật khẽ gật đầu, cũng là cười nói, từ quỷ môn quan đi một lần, cảm giác thật sự chính là không giống. Ngươi nếu như ưa thích, có thể lại tới tiếp. Tiêu Phàm cười to. Được rồi. Khương Giật lập tức khoát tay nói, tư vị kia cũng không tốt thụ, ta mặc dù có thể thừa nhận được, nhưng cũng không phải thụ ngược đãi cuồng, không có chuyện gì ưa thích chết lấy chơi. Ngươi tốt lắm rồi, vậy chúng ta cũng nên đi, rời khỏi Thiên Tiêu học phủ. Tiêu Phàm thu hồi đánh cười. Sau đó gật đầu nói, rời khỏi Thiên Tiêu học phủ ngược lại là không quan trọng. Khương Giật gật đầu nói, tuy nhiên, ta cùng Ngưng Sương đi đến Thiên Tiêu học phủ mấy ngày này bên trong, cũng chung quy là bắt Thiên Tiêu học phủ một chút chỗ tốt. Bây giờ chúng ta rời khỏi Thiên Tiêu học phủ, không có ý định lại cùng Thiên Tiêu học phủ có bất cứ cái gì nhân quả liên quan, những thứ này cũng phải làm một giải quyết mới phải. Điểm này ta nghĩ đến. Tiêu Phàm gật đầu nói, cho nên chúng ta hiện tại trước lúc rời đi, sau cùng đi kiếm Thiên Tiêu học phủ một lần, chấm dứt chỗ coi nhân quả, từ đó về sau mọi người lại không có bất cứ cái gì liên quan. Khương Giật không có nói thêm, chỉ là gật đầu, sau đó mặc cho Tiêu Phàm đi xử lý. Tiêu Phàm quay người, ngẩng đầu nhìn về phía Cửu Long Phong bốn phía bầu trời. Đã đến, không cần lại ẩn giấu đi. Tiêu Phàm bình thản nói, đều đi ra đi. Dứt câu, yên lặng mấy hơi thở thời gian. Tại trong một mảnh tĩnh mịch, Cửu Long Phong bốn phía trên bầu trời bắt đầu xuất hiện từng đạo thân ảnh, mà chẳng qua chỉ là trong nháy mắt, Cửu Long Phong bốn phía bên trên bầu trời tiểu che kín bóng người, lít nha lít nhít, đen nghịt, cơ hồ muốn đem bầu trời đều cho che phủ lên. Thiên Tiêu học phủ, cơ hồ tất cả mọi người là đến. Mỗi một cái người của Thiên Tiêu học phủ cũng là nhìn chằm chằm Cửu Long Phong bên trên bọn người Tiêu Phàm, không có một người nói chuyện, không khí ngưng trệ đến một cái cực điểm, áp bức để người cơ hồ tâm tạng đều phải vì thế mà ngưng đập. Thân tử, muốn đi rồi. Tiêu Phàm cùng Khương Giật đối thoại cũng không có tận lực gáp thấp hoặc che giấu, cho nên Cửu Long Phong bốn phía bầu trời tất cả người của Thiên Tiêu học phủ cũng là nghe thấy, bây giờ đối mặt Tiêu Phàm tra hỏi, một cái Thiên Tiêu học phủ trưởng lão lập tức chính là đi ra, cười lấy nói: "Chỉ chẳng qua nụ cười kia ở trong nhưng là không có một chút ý cười." "Rõ." Nhìn sang cái này Thiên Tiêu học phủ trưởng lão, Tiêu Phàm bình tĩnh trả lời nói, "Ta đến các ngươi Thiên Tiêu học phủ vốn chính là muốn kiếm Khương Giật cùng Ngưng Xương hai người, bây giờ người kiếm đến, cũng nên đi. Thân tử, không bằng lại lưu một đoạn thời gian như thế nào?" Cái này Thiên Tiêu học phủ trưởng lão vẫn như cũng là cười lấy nói, "Thiên Tiêu học phủ chúng ta còn có rất nhiều phong cảnh kỳ tuyệt chi địa thần tử tuyệt không đi qua, không bằng dừng lại thêm một đoạn thời gian." Để cho Thiên Tiêu học phủ chúng ta tận đủ chủ nhà tình nghĩa như thế nào? Khương Giật tại tiến vào các ngươi Thiên Tiêu học phủ mấy tháng này bên trong, hết thể tiếp nhận các ngươi Thiên Tiêu học phủ 3600 cân nguyên thạch, 32 khỏa Cửu Dương sinh cơ đan, 18 khỏa Thất Tinh Phong thần đan. Tiêu Phàm không để ý tới cái này Thiên Tiêu học phủ trưởng lão mặt ngoài khách sáo chi ngôn, trực tiếp mở miệng, lẳng lặng nói, "Mà nơi này, 10 vạn cân nguyên thạch, đủ để gấp 10 thường trả lại cho các ngươi Thiên Tiêu học phủ mấy tháng này ở trên người Khương Giật đầu tư." Đang khi nói chuyện, Tiểu Vương bắt lập tức hiểu ý, trực tiếp chính là lấy ra dòng giá 10 vạn cân nguyên thạch, vung tay tiểu hướng về cái này Thiên Tiêu học phủ trưởng lão phương hướng ném đi. Cái này Thiên Tiêu học phủ trưởng lão lập tức vung tay kết quả, nhưng hắn nhưng lại là há miệng, mong muốn nói một ít gì đó. Ngưng Xương tại tiến vào các ngươi Thiên Tiêu học phủ mấy tháng này bên trong, hết thể tiếp nhận các ngươi Thiên Tiêu học phủ 4.5.320 cân nguyên thạch, cái khác còn có các loại đan dược tổng cộng 1.293 khỏa. Tiêu Phàm tiếp tục mở miệng nói, không nhanh không chậm tự thuật, các ngươi Thiên Tiêu học phủ ở trên người Ngưng Xương tổng cộng đầu tư tiếp cận 50 vạn cân nguyên thạch. Nơi này là một khối nhỏ thiên tức thọ thạch, đủ để gấp trăm lần thường trả lại cho các ngươi Thiên Tiêu học phủ nỗ lực. Dứt câu, Tiêu Phàm vung tay trực tiếp chính là ném ra một cái tương đương với một đoạn xương ngón tay lớn nhỏ thiên tức thọ thạch, lại lần nữa tùy ý ném về cái này Thiên Tiêu học phủ trưởng lão. Trông thấy không trung khối này tương đương với một đoạn xương ngón tay lớn nhỏ thiên tức thọ thạch, trong chớp mắt cơ hồ tất cả người của Thiên Tiêu học phủ cũng là ánh mắt nóng bỏng lên, hô hấp lập tức tiểu trở nên gấp rút vô cùng, thô trọng một mảnh, thậm chí có người muốn nhịn không được xuất thủ đi cướp đoạt cái này một khối thiên tức thọ thạch. Nhưng còn không có đợi có người thực có can đảm xuất thủ, trên bầu trời một cái đại thủ đột nhiên trống rông xuất hiện, sau đó một thoáng tiểu đem khối này tương đương với một đoạn xương ngón tay lớn nhỏ thiên tức thọ thạch cho bắt đi. Là Thiên Tiêu học phủ lão tổ tông một trong, Bạch Trấn Hà. "Tốt, giữa chúng ta nhân quả đã tiêu. Từ đó về sau lại không có bất cứ cái gì liên quan, tai kiến." Trông thấy người của Thiên Tiêu học phủ tiếp nhận 10 vạn cân nguyên thạch cùng thiên tức thọ thạch, Tiêu Phàm gật đầu nói, con người u ám mà yên lặng, lập tức chính là quay người, muốn mang theo Lâm Sơn, Thanh Định bọn người trực tiếp rời khỏi Thiên Tiêu học phủ. "Chỉ là..." "Thân tử, chấm đã." Bạch Trấn Hà thân ảnh đột nhiên trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Tiêu Phàm, ngăn trở đường đi của Tiêu Phàm, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên, mở miệng nói, "Chuyện gì?" Tiêu Phàm nhìn xem Bạch Trấn Hà, không có lập tức tức giận, chỉ là lẳng lặng nói. "Thần tử muốn rời khỏi Thiên Tiêu học phủ ta, đây là thần tử quyền lực cùng tự do, Thiên Tiêu học phủ ta tự nhiên sẽ không nói thêm lời nào." Bạch Trấn Hà nhàn nhạt cười nói, "Bất quá mà, thần tử mong muốn mang đi Khương Giật cùng Ngưng Xương, cái này chỉ sợ cũng không được." "Vì sao không được?" Tiêu Phàm vẫn là không hề tức giận, vẫn như cũ lẳng lặng đứng ở nơi đó, mở miệng hỏi. "Vừa vào Thiên Tiêu học phủ ta, chính là người của Thiên Tiêu học phủ ta. Đời này kiếp này đều không có cách thoát ly thân phận này, cho nên hai người bọn họ hôm nay ha có thể là nói đi là đi." Bạch Trấn Hà cười to nói. Các ngươi Thiên Tiêu học phủ phủ quy thứ 138,677 đầu có rõ ràng quy định. Tiêu Phàm mở miệng, bình tĩnh nói, đệ tử của Thiên Tiêu học phủ, nô buộc tại gấp 10 trả lại hắn tại trong Thiên Tiêu học phủ đoạt được về sau, đồng thời trảm trừ bọn họ ở trong Thiên Tiêu học phủ tất cả ký ức thần thức về sau, nhưng rời khỏi Thiên Tiêu học phủ, quay về tự do thân. Ta là dựa theo các ngươi Thiên Tiêu học phủ quy định đến. Làm sao? Các ngươi Thiên Tiêu học phủ bây giờ là đã quên mất đầu này phủ quy. Vẫn là nói các ngươi đã không muốn lại thừa nhận đầu này phủ quy rồi. Ngươi! Nghe thấy lời của Tiêu Phàm, sắc mặt của Bạch Trấn Hà lập tức chính là biến đổi. Liên quan đến cái này thứ 138,677 đầu, nói thật, Bạch Trấn Hà còn thật không biết. Đương nhiên, điều này cũng không thể trách Bạch Trấn Hà, chỉ là bởi vì Thiên Tiêu học phủ quy quá nhiều, cao tới 20-30 vạn cái, đồng thời mỗi một đầu đều phải tự thuật cái mấy ngàn, thậm chí hơn vạn chữ, tiếp tục đọc là cực kỳ buồn tẻ vô vị. Cho nên bây giờ Thiên Tiêu học phủ đã không có mấy người lại đi xem hoàn chỉnh Thiên Tiêu học phủ quy. Bình thường tất cả người của Thiên Tiêu học phủ chỉ cần học tập trước mặt 1.000 đầu tiểu không sai biệt lắm đủ. Thật muốn thường ngày không cẩn thận chạm tới kia một quy củ, tự có trong Thiên Tiêu học phủ mấy cái lao học cứu ra đến kết luận phải chăng quá đáng. Sau đó bọn họ chỉ cần đi lật Thiên Tiêu học phủ quy bách khoa toàn thư làm sau cùng xác nhận là được. Bạch Trấn Hà thân là Thiên Tiêu học phủ lão tổ tông một trong, mặc dù so với người khác biết càng nhiều đầu phủ quy. Nhưng hắn cũng thực sự là không có hứng thú đem hoàn chỉnh Thiên Tiêu học phủ quy cho toàn bộ ký ức xuống tới. Không khéo, cửa này tại người của Thiên Tiêu học phủ có thể thoát ly Thiên Tiêu học phủ thứ 138,677 đầu, Bạch Trấn Hà còn thật không biết, cho nên trong lúc khắc Tiêu Phàm dạng này một cái ngoại nhân cư nhiên so với hắn còn rõ ràng Thiên Tiêu học phủ quy, hắn lập tức tiểu cảm giác trên mặt có chút không nhịn được. Chương 2138, gây khó khăn đủ đường. Xác thực có đầu này phủ quy. Bạch Trấn Hà trầm mặc một lát, sau đó mở miệng nói. Nếu thế, vậy ngươi còn nói cái gì? Tiêu Phàm lắc đầu nói, Khương Giật cùng Ngưng Xương thụ ngươi Thiên Tiêu học phủ giúp đỡ, ta đã gấp 10 hoàn trả, bọn họ tại các ngươi Thiên Tiêu học phủ mấy tháng nay tất cả ký ức thần thức ta đã toàn bộ chẳng trừ. Từ giờ trở đi, bọn họ đã cùng các ngươi Thiên Tiêu học phủ lại không có bất cứ cái gì liên quan. Ngươi nói chém dụng hai người bọn họ tại Thiên Tiêu học phủ ta mấy tháng nay ký ức thần thức tiểu chém dụng rồi. Tề Thu đột nhiên thân hình ở trên bầu trời xuất hiện, trực tiếp hạ xuống ở trên Cửu Long Phong, sau đó nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, hùng hổ dọa người nói, ta muốn kiểm tra. Có thể. Tiêu Phàm mở miệng, không quan trọng nói. Khương Giật cùng Ngưng Xương lập tức cũng là tiến lên, sau đó chủ động tản ra ký ức thần thức, mặc cho Tề Thu xuất thủ kiểm tra. Tề Thu cũng là không hề do dự, tại vô số người của Thiên Tiêu học phủ chú mục ánh mắt bên trong, trực tiếp chính là tiến lên, sau đó nhô ra đại thủ. Bắt đầu điều tra Khương Giật cùng Ngưng Xương thần thức của hai người ký ức. Chỉ là, Tề Thu lùng tìm Ngưng Xương cùng Khương Giật ký ức bất quá mấy hơi thở thời gian, đột nhiên tiểu biến sắc mặt, sau đó trong miệng kêu thảm một tiếng, ôm đầu liên tục thối lui, thân hình lảo đảo. Tề đại nhân, vô số người của Thiên Tiêu học phủ cũng là kinh hô lên, không ít thuộc về Bạch Tuế Hàn nhất mạch Thiên Tiêu học phủ trưởng lão, đệ tử đều là xung ra, thần sắc bối rối. Thân tử, ngươi cư nhiên ám toán Tề đại nhân. Có Thiên Tiêu học phủ trưởng lão lập tức giận uống. Ta ám toán hắn. Tiêu Phàm liếc cái này Thiên Tiêu học phủ trưởng lão một chút, bình thản nói, ta tại Khương Giật cùng Ngưng Xương thần thức của hai người bên trên bố trí cấm chế, cắt đứt người khác tính toán xem xét Khương Giật cùng Ngưng Xương đến Thiên Tiêu học phủ trước đó tất cả ký ức thần thức, dám loạn đụng chạm, tất nhiên gặp phải thần thức phản vệ. Hắn hiện tại tình huống này, sợ muốn nhân cơ hội điều tra Khương Giật cùng Ngưng Xương trước đó ký ức thần thức, cho nên mới bị ta cho bố trí thần thức cấm chế phản vệ đi. Ta không có. Tề Thu thân hình lảo đảo muốn ngã, lúc này miễn cưỡng đứng thẳng, sắc mặt khó xem, mở miệng quát, ta chính là Thiên Tiêu học phủ một phương điện chủ, thân phận tôn quý, sao lại làm ra loại này hạ đẳng sự tình? Có hay không có vượt qua điều tra Khương Giật cùng Ngưng Xương đến Thiên Tiêu học phủ trước đó ký ức thần thức, ngươi trong lòng mình rõ ràng. Tiêu Phàm nhàn nhạt nói, mà xem tại ngươi thần thức đã phế bỏ phân thượng, ta lười nhắc lại cùng một tên phế nhân nhiều tính toán cái gì? Ngươi nói cái gì? Ta thần thức đã phế bỏ. Tề Thu nháy mắt biến sắc, nghiêm nghị mà nói, trong lòng đột nhiên có chút bối rối, bởi vì chính hắn thật ra có thể cảm ứng được, mình vừa rồi mặc dù thoạt nhìn thụ thương không nghiêm trọng, nhưng thực ra bên trên, thần trí của mình rõ ràng xuất hiện vấn đề rất lớn. Chỉ chẳng qua loại vấn đề này tạm thời còn chưa hiện hiện ra, chỉ có thể để hắn cảm giác được thần trí của mình cùng thân thể đều có mơ hồ khó chịu cảm giác, nhưng thần trí của mình cụ thể xuất hiện vấn đề gì, vấn đề ở nơi đó, lại nghiêm trọng tới trình độ nào, hắn thật đúng là không rõ ràng. Cho nên trong lúc khắc Tiêu Phàm nói chuyện, hắn lập tức cũng là cảm giác được không ổn, trong lòng dâng lên mãnh liệt cảm giác nguy cơ, cả người cũng là không tự chủ được hoảng loạn lên. Đối với Tề Thu nghiêm nghị hét lớn, Tiêu Phàm căn bản không cho trả lời một câu nói, càng không liếc hắn một cái. Thân tử, không ngại ta lại đến xác nhận một chút đi. Bạch Trấn Hà lúc này mở miệng nói. Có thể. Tiêu Phàm nói. Bạch Trấn Hà tiến lên, cũng là nhô ra tay, bắt đầu điều tra Khương Giật cùng ngưng xương thần thức của hai người ký ức. Mấy hơi thở về sau. Bạch Trấn Hà thu hồi đại thủ, thân hình lui ra phía sau, sắc mặt biến ảo không ngừng. Tiêu Phàm không có nói dối, Khương Giật cùng ngưng xương hai người tại Thiên Tiêu học phủ mấy tháng này tất cả ký ức thần thức xác thực đã toàn bộ chẳng trừ, cho nên dưới mắt từ Thiên Tiêu học phủ phủ quy đi lên nói, Khương Giật cùng ngưng xương hai người cũng đã không còn là người của Thiên Tiêu học phủ. Thế nhưng, hôm nay vốn chính là nhất cuối cùng thanh toán Tiêu Phàm mà đến, lại há có thể thả bọn người Tiêu Phàm dễ dàng rời khỏi. Khương Giật cùng ngưng xương hai người tại Thiên Tiêu học phủ ta mấy tháng nay tất cả ký ức thần thức xác thực đã rõ ràng sạch sẽ, bất quá, Khương Giật có thể rời khỏi, nhưng ngưng xương lại không được. Bạch Trấn Hà mở miệng, nhàn nhạt nói. Ồ! Tiêu Phàm nói, con ngươi lập tức một thoáng trở nên u ám vô cùng, nhưng cũng không có lập tức động thủ, chỉ là nhìn xem Bạch Trấn Hà, cả người yên tĩnh khôn cùng. Thần tử đừng tức giận. Bạch Trấn Hà lắc đầu, sau đó vẫn như cũ nhàn nhạt nói. Ta nói ngưng xương hiện tại còn không thể rời khỏi Thiên Tiêu học phủ ta, là có nguyên nhân. Ngươi nói. Tiêu Phàm mở miệng, giọng điệu ở trong không nghe được bất cứ cái gì cảm xúc dao động. Phá cương tam pháp. Bạch Trấn Hà mở miệng, nói ra một cái công pháp tên, sau đó xem nói với ngưng xương, môn công pháp này ngươi cần phải tự phế mà mất, nếu không, ngươi còn thiếu nợ Thiên Tiêu học phủ ta, tự nhiên cũng liền không có cách rời khỏi. Phá cương tam pháp. Nghe thấy Bạch Trấn Hà, ngưng xương lập tức sắc mặt chính là biến đổi. Nam cung vấn công pháp. Tiêu Phàm quay đầu, xem nói với ngưng xương, bởi vì chuyện này ngưng xương không có nói qua với Tiêu Phàm. Rõ. Ngưng xương gật đầu nói, trên mặt gặp nạn che vẻ phẫn nộ, Khương Giật phạm sai lầm, bị Thiên Tiêu học phủ giáng chức làm nô tài thời điểm, ta vì cứu viện binh Khương Giật, nghĩ phải lấy được đại lượng điểm cống hiến là Khương Giật chủ thân. Nhưng Thiên Tiêu học phủ điểm cống hiến rất khó kiếm, cho nên ta tiểu chọn lựa sư tôn ta truyền thụ cho ta một bộ công pháp, Phá Cương Tam Pháp, đem bán cho Thiên Tiêu học phủ. Đổi lấy đại lượng điểm cống hiến. Nhưng đáng tiếc, Phá Cương Tam Pháp điểm cống hiến cũng không đủ vì Khương Giật chủ thần, mà sư tôn ta cái khác công pháp ta cũng không có biện pháp lại nhiều cầm ra, cho nên tiểu muốn tìm kiếm những phương pháp khác tiếp tục thu hoạch điểm cống hiến, sau đó thẳng đến ta ra ngoài thi hành Thiên Tiêu học phủ nhiệm vụ, ngoài ý muốn trúng độc hôn mê, cũng không thể đem Khương Giật cho chuộc thân trở về. Mà việc này cũng không có gì quan trọng, cho nên ta cũng liền không có nói. Minh Bạch. Tiêu Phàm gật đầu nói. Ngưng xương cô nương là đem Phá Cương Tam Pháp bán cho ta Thiên Tiêu học phủ ta không sai, bất quá, đã ngưng xương cô nương đã đem bán đi, như thế bộ công pháp kia quyền sở hữu liền không còn là ngưng xương cô nương. Bạch Trấn Hà nhìn sang ngưng xương, lạnh nhạt nói, hiện tại Thiên Tiêu học phủ ta yêu cầu ngưng xương cô nương tự phế bộ công pháp kia, tự nhiên cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng ta và các ngươi Thiên Tiêu học phủ chỗ ký kết chính là mua bán tính công pháp giao dịch, cũng không mua gãy tính công pháp giao dịch, các ngươi. Không có quyền yêu cầu ta tự phế mất bộ công pháp kia. Ngưng xương chán nản, nhìn chằm chằm Bạch Trấn Hà từng chữ một, giận nói. Tại Trung ương đế giới mua bán công pháp tự nhiên là chuyện thường, mà công pháp mua bán có chút đặc thù, cho nên công pháp mua bán bình thường tới nói có hai loại mua bán phương thức. Loại thứ nhất chính là mua bán tính, công pháp mua bán song phương đều có thể tu luyện. Loại thứ hai chính là mua đức tính, một khi bán đi người tiểu không cho phép lại tu luyện bộ công pháp kia. Ngưng xương cùng Thiên Tiêu học phủ liên quan đến Phá Cương Tam Pháp lúc trước chỗ quyết định là mua bán ba, ngưng xương, là có thể tiếp tục tu tập bộ công pháp kia. Chúng ta lúc trước chỗ quyết định giao dịch phương thức xác thực là mua bán tính công pháp giao dịch, điểm này không sai. Nhưng Bạch Trấn Hà vẫn như cũ lắc đầu nói, tuy nhiên, bộ công pháp kia bây giờ đã là Thiên Tiêu học phủ ta tất cả, cho nên tại bộ công pháp kia bên trên, ngươi cùng Thiên Tiêu học phủ ta vẫn như cũ có liên hệ. Mong muốn thoát ly Thiên Tiêu học phủ ta. Nhất định phải chặt đứt cùng Thiên Tiêu học phủ ta tất cả liên hệ, tự nhiên, ngươi cũng chỉ có thể tự phế mất bộ công pháp kia. Ngươi, ngưng xương khó thở, nói không ra lời, chỉ là vô cùng phẫn nộ. Lâm Sơn, Thanh Định bọn người cũng đều là trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ, vì yêu cầu của Bạch Trấn Hà mà phẫn nộ một mảnh. Các ngươi Thiên Tiêu học phủ quả thật là hoàn toàn như trước đây ưa thích cưỡng từ đoạt lý, khái niệm đổi trộm. Tiêu Phàm lúc này lắc đầu nói, trong thanh âm nghe không ra quá nhiều cảm xúc dao động. Có chỉ là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh cùng không vui không buồn, năm đó chính là, hiện tại vẫn là, bao nhiêu năm đều không có sửa đổi. Năm đó Tiêu Phàm cùng Bạch Tuế Hàn trận chiến kia, chính là Thiên Tiêu học phủ tại cưỡng từ đoạt lý, khái niệm đổi trộm, rõ ràng quy định là ai trước ra lôi đài, nước ai tiểu bị thua, kết quả đến Tiêu Phàm cùng Bạch Tuế Hàn, Thiên Tiêu học phủ hết lần này tới lần khác nói ra lôi đài là rớt xuống đất mới xem như ra lôi đài, thân hình ra lôi đài, nhưng xuống dốc, không tính. Bây giờ, vẫn là. Ta đây là dựa theo Thiên Tiêu học phủ chúng ta phủ quy mà đến. Bạch Trấn Hà cười nhạt nói, mà phủ quy chính là như thế, cho nên cũng chỉ có thể như thế, còn xin thần tử thứ lỗi. Được rồi. Tiêu Phàm không hề trả lời Bạch Trấn Hà, chỉ là lắc đầu nói. Cái gì tính toán? Bạch Trấn Hà nhữ mày nói. Nói đến, ta đối với các ngươi Thiên Tiêu học phủ thật cũng không quá đại sát ý. Tiêu Phàm không nhanh không chậm nói, con ngươi rủ xuống, cho dù là biết các ngươi Thiên Tiêu học phủ khai phủ lao tổ tông cổ thiên hà, cùng đường đạo tuyên cùng các ngươi Thiên Tiêu học phủ chỗ sâu cái kia yêu tộc làm qua giao dịch, tuần tự lấy ra mấy chục vạn nhân tộc anh hải tinh huyết, ta cũng không nói nghị đối với các ngươi Thiên Tiêu học phủ xuất thủ. Bởi vì oan có đầu nợ có chủ, người bị hại cổ thiên hà cùng đường đạo tuyên đều đã chết đi, cho nên việc này ta cũng không có ý định liên lụy qua rộng, vốn muốn về sau tìm an toàn phương pháp, phế bỏ các ngươi trong Thiên Tiêu học phủ liên quan đến yêu tộc luyện đan chi pháp là được. Nhưng hiện tại xem ra, hôm nay, ta nếu như không xóa bỏ các ngươi Thiên Tiêu học phủ bộ phận chi người, là thật khó có thể khắc phục hậu quả. Ha ha! Đối với lời của Tiêu Phàm, Bạch Trấn Hà chỉ là sững sờ một chút, sau đó tiểu nở nụ cười, bộ dáng tươi cười hòa ái một mảnh. Bốn phía trên bầu trời cái khác người của Thiên Tiêu học phủ cũng đều là nhao nhao nở nụ cười, không ít người cười chính là ngửa tới ngửa lui, gần như sắp gặp cả người đến. Mấy ngày trước, ta cùng Ngưng Sương gặp mặt, Ngưng Sương từng cảnh cáo ta nói thần tử nếu như ra tay với ta, ta chết chắc không nghi ngờ, tuyệt đối không có người có thể cứu ta. Giữa đám người, Khưu Huyền Nhi, Triệu Vô Tình, Lý Ngọc Chân đều là đứng thẳng, trong đó Khưu Huyền Nhi cười nhẹ nói, trên mặt cười tươi như hoa, ngày hôm nay, rốt cục nhưng gặp thần tử là như thế nào lôi đình thủ đoạn. Lôi đình thủ đoạn. Triệu Vô Tình cười lạnh, đối mặt ta, Lý thần tử, võ cùng nhân tuần tự khiêu chiến, hắn đều lựa chọn chối từ, tránh né không chiến, hắn nếu như có cái gì lôi đình thủ đoạn, sớm cầm ra, sao phải chờ tới bây giờ? Chẳng qua là mạo xưng là trang hảo hán mà thôi, đã lộ ra nguyên hình, sao phải ở nơi đó dãy rủa? Cái khác Thiên Tiêu học phủ đệ tử đều là phụ họa Triệu Vô Tình, cười nhạo âm thanh ở trên bầu trời không dứt bên hai. Chương 2139, tự tác chủ trương. Đối mặt lấy Khưu Huyền Nhi, Triệu Vô Tình cầm đầu thật nhiều Thiên Tiêu học phủ đệ tử không chút kiêng nể giễu cợt, Lâm Sơn, Thanh Định bọn người là giận dữ, dưới nắm tay ý thức nắm chặt, mong muốn xuất thủ. Nhưng Tiêu Phàm không có mở miệng lên tiếng, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể là nhẫn nại, không có chân chính động thủ. Mà lúc này, Tiêu Phàm chỉ là lặng lặng mà đứng, không nhúc nhích, phảng phất đối với tất cả giễu cợt đều hồn nhiên không hay. Nhưng nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện Tiêu Phàm ở giữa đoàn người nhưng là ít hai người. Tối Trung Ma Đao cùng Tiểu Vương Bát. Nhưng Thiên Tiêu học phủ lực chú ý của mọi người đều ở trên người Tiêu Phàm, cho nên đối với Tối Trung Ma Đao cùng Tiểu Vương Bát là lúc nào rời khỏi, lại rốt cục đi chỗ nào, nghĩ phải làm những gì, trong khoảng thời gian ngắn, thật đúng là không có người chú ý đến. Võ Cùng Nhân, ngươi qua đây. Xem đứng tại chỗ Tiêu Phàm một chút, Bạch Trấn Hà lúc này lại là mở miệng. Đối với đi theo ở sau lưng Tiêu Phàm Võ Cuồng Nhân nói, ta không đi qua. Võ Cuồng Nhân lắc đầu nói, thân hình không động nửa phần. Mẫu thân ngươi ngày dỗ còn có 10 ngày thời gian sắp đến. Đối với Võ Cuồng Nhân cự tuyệt, Bạch Trấn Hà cũng không có tức giận, chỉ là lạnh nhạt nói, tuy nhiên, lần này tình hình nhưng có chút đặc thù. Tử chú núi chúng ta sớm mở ra, ngươi như muốn tiến vào tử chú núi ở trong tế bái mẫu thân ngươi, vậy ngươi tốt nhất hiện tại tự đi, bằng không, năm nay mẫu thân ngươi ngày dỗ tế bái. Coi như theo không kịp. Mẫu thân ta ngày rỗ, tử chú núi. Nghe thấy Bạch Trấn Hà, Võ Cuồng Nhân lập tức biến sắc mặt. Tử chú núi, là trong Thiên Tiêu học phủ một cái hết sức chỗ đặc thù, hàng năm con sẽ mở ra một lần, mà phương pháp mở ra thì khống chế tại Bạch Trấn Hà mấy cái Thiên Tiêu học phủ trong tay lão tổ tông. Mẫu thân của Võ Cuồng Nhân bởi vì một chút nguyên nhân đặc thù, táng tại tử chú núi bên trong, mà Võ Cuồng Nhân tại hàng năm mẫu thân ngày rỗ, nhất định phải đi tế bái. Đồng thời, mở ra tử chú núi cũng coi như là Thiên Tiêu học phủ đối với Võ Cuồng Nhân một cái trói buộc, dù sao Thiên Tiêu học phủ không có cách đối với Võ Cuồng Nhân dùng sức mạnh, mà Thiên Tiêu học phủ nếu là muốn đem Võ Cuồng Nhân lưu ở trong Thiên Tiêu học phủ, cũng chỉ có thể dùng loại này mềm trói buộc. Hôm qua Bạch Trấn Hà mấy cái Thiên Tiêu học phủ lão tổ tông cùng Long Trinh đêm khuya trao đổi, nói có thể đem Võ Cuồng Nhân điều đi bên cạnh Tiêu Phàm, không cần lại cố kỵ Võ Cuồng Nhân, nói cũng chính là pháp này. Thời gian chỉ có một canh giờ. Bây giờ thì là chỉ còn dư lại hơn nửa canh giờ, mà canh giờ đã qua, chúng ta cũng là bất lực. Trông thấy Võ Cuồng Nhân không có lập tức lên đường, Bạch Trấn Hà mở miệng lần nữa nói. Ta. Võ Cuồng Nhân nhìn sang Tiêu Phàm, trên mặt đành chịu cùng vẻ khổ sở. Võ Cuồng Nhân mặc dù hiếu chiến như cuồng, hiếu chiến như mạng, cho người ta cảm giác là hữu dũng vô mưu, nhưng thực ra bên trên võ cuồng nhân tuyệt không phải vô mưu chi người, chỉ có đôi chút việc hắn lười nhác dụng kế mưu đi giải quyết mà thôi. Mà bây giờ Bạch Trấn Hà nói lên mẫu thân hắn ngày dỗ tế bái cùng tử chú núi sự tình, rõ ràng chính là muốn đem hắn rời bên cạnh Tiêu Phàm, sau đó thuận tiện động thủ. Nhưng hắn đã nhận định Tiêu Phàm vi mình sư tôn, hiện tại lại há có thể rời khỏi, đem bọn người Tiêu Phàm đưa thân vào nguy hiểm bên trong. Mặc dù hắn cũng không cho rằng Thiên Tiêu học phủ có thể bị thương Tiêu Phàm, nhưng coi như Thiên Tiêu học phủ không gây thương tổn được Tiêu Phàm, hắn cái này làm đồ đệ, tại nguy hiểm thời khắc rời khỏi Tiêu Phàm mà đi, cũng chung quy là phi thường không ổn. Ngắn ngủi ở giữa, võ cuồng nhân lâm vào rẽ rủa ở trong. Người đi đi. Tiêu Phàm nhưng là đối với võ cuồng nhân gật đầu một cái, sau đó nói, vốn ta đến cũng không có ý định mang ngươi rời khỏi Thiên Tiêu học phủ, hiện tại vừa vặn, ngươi vẫn là tạm thời lưu ở trong Thiên Tiêu học phủ đi. Sư phụ, chẳng lẽ ngươi không? Võ cuồng nhân lập tức giật mình, bởi vì hắn coi là Tiêu Phàm từ bỏ hắn. Ta không hề từ bỏ ngươi. Tiêu Phàm lắc đầu nói, kế tiếp chúng ta còn sẽ gặp mặt, hơn nữa ta nói qua, tại ta chân chính rời khỏi Đông Linh Hạ Châu trước đó, sẽ cho ngươi một cái chính xác trả lời chắc chắn. Rõ. Nghe thấy lời của Tiêu Phàm, võ cuồng nhân lập tức có chút an tâm lại, sau đó hắn hướng về phía Tiêu Phàm thật sâu không mình hành lễ, sau đó tiểu cấp tốc hướng về phương xa phóng đi, chẳng qua chỉ là trong nháy mắt, tiểu biến mất tại chân trời, không gặp thân ảnh. Hắc. Trông thấy võ cuồng nhân rốt cục từ bên cạnh Tiêu Phàm rời khỏi, không cần tiếp tục cố kỵ võ cuồng nhân mà không có cách ra tay với bọn người Tiêu Phàm, trong nháy mắt, bốn phía Thiên Tiêu học phủ giữa đám người lập tức tiểu phát ra liên tục không ngừng lặng lẽ cười lạnh thanh âm. Toàn bộ Cửu Long Phong không khí bốn phía nhiệt độ cũng là một thoáng hạ thấp một cái điểm đóng băng phía dưới, khiến thân thể người băng hàn một mảnh. Chờ đợi lâu như vậy, rốt cục chờ đến giờ khắc này. Ngưng Xương, ta cho ngươi 10 hơi thời gian trở về. Bạch Trấn Hà mở miệng lần nữa, nhìn sang Ngưng Xương, con ngươi phi thường hờ hững, bằng không, nên chém không tha. Ta không trở về. Ngưng Xương mở miệng, thanh âm chém đinh chặt sắt, vô cùng dứt khoát. Đối với Ngưng Xương kiên định cự tuyệt, Bạch Trấn Hà không tiếp tục nói chuyện. Chỉ là nhắm mắt lại, chờ đợi ngắn ngủi 10 hơi thời gian trôi qua, sau đó sẽ xé rách tất cả mặt mũi, hạ xuống lôi đỉnh, chu sát bọn người Tiêu Phàm. Nhưng cũng ngay lúc này, Tiêu Phàm, người ta có dám đánh cược một trận? Lý Ngọc Trân đột nhiên bước ra một bước, hướng về phía Tiêu Phàm sầm nhiên nói, trong thanh âm sát cơ giạt rào. Đánh cược cái gì? Tiêu Phàm mở miệng, bình tĩnh nói. Người ta chiến một trận, nếu như ngươi thắng, Ngưng Xương ngươi nhưng mang đi, nhưng nếu như ngươi thua, vậy ngươi tiểu đem mệnh lưu ở trong tay ta. Lý Ngọc Trân từng chữ một nói, trong thanh âm sát cơ càng ngày càng mãnh liệt. Trước đó Tử Vân các sự tình, mặc dù truyền đi sự thực là Tiêu Phàm bằng vào bên người hai lớn hộ đạo giả Minh Dạ Tuyết cùng Tối Trung Ma Đao chân áp Lý Ngọc Trân, do đó có thể đối với Lý Ngọc Trân cưỡng ép tiến hành siêu hồn, thắng mà không võ. Thế nhưng, Lý Ngọc Trân bại cũng chung quy là bại, coi như không có người của Thiên Tiêu học phủ nói một ít gì đó, nhưng Lý Ngọc Trân nhưng có thể phi thường rõ ràng cảm nhận được. Có chút người của Thiên Tiêu học phủ ánh mắt nhìn hắn đã không còn như trước kia như thế tôn kính, như có như không tiếng nghị luận cũng thường xuyên tại Thiên Tiêu học phủ vài chỗ vang lên, sau đó rất nhanh biến mất. Bị Tiêu Phàm mạnh mẽ siêu hồn sự tình, là hắn rửa không sạch chỗ bẩn. Mà hắn nếu là muốn vi mình chính danh, kia hắn tiểu nhất định phải tại vô số người của Thiên Tiêu học phủ trước mặt tự tay đánh bại Tiêu Phàm, như thế mới có thể tiêu trừ bây giờ Thiên Tiêu học phủ đối với hắn tất cả phía sau lưng tiếng nghị luận. Hôm nay Thiên Tiêu học phủ muốn đối với Tiêu Phàm khởi xướng sau cùng thanh toán, bên cạnh Tiêu Phàm hai lớn hộ đạo giả tự có Thiên Tiêu học phủ mấy cái lao tổ tông chân áp, không cần lo lắng nhúng tay hắn cùng Tiêu Phàm chi chiến. Đồng thời, nếu như Thiên Tiêu học phủ sớm giết chết Tiêu Phàm, kia bị Tiêu Phàm mạnh mẽ siêu hồn chỗ bẩn chính là thật rốt cuộc rõ rửa không sạch, cho nên đây cũng là bây giờ Lý Ngọc Trân không để ý Bạch Trấn Hà mấy cái lao tổ tông uy nghiêm, cũng muốn mạnh mẽ đứng ra, sau đó tự tác chủ trương cùng Tiêu Phàm đổ chiến nguyên nhân. Thân tử đối với Lý Ngọc Trân tự tác chủ trương, có Thiên Tiêu học phủ cao tầng lập tức bất mãn, lập tức mở miệng kêu lên. Chương 2140, tỉnh ngộ. Lý Ngọc Trân, ngươi lùi ra sau. Đối với Lý Ngọc Trân tự tiện hành động, Bạch Trấn Hà cũng có hơi bất mãn, nhưng cũng không có tức giận, chỉ là mở miệng nói. Không. Lý Ngọc Trân mở miệng, ngang nhiên nói, thanh âm không thể nghi ngờ, hôm nay ta phải cùng Tiêu Phàm chiến một trận, ai đều không có cách ngăn cản, trừ phi trực tiếp giết ta. Nghe thấy Lý Ngọc Trân cố chấp lời nói, Bạch Trấn Hà chờ Thiên Tiêu học phủ cao tầng cũng là nhăn lại chân mày. Lý Ngọc Trân tự tiện hành động, quả thực là làm rối loạn bọn họ bố trí, để sự tình hôm nay có chút thoát ly quỹ đạo, cho nên để Bạch Trấn Hà chờ Thiên Tiêu học phủ cao tầng cũng là hết sức không vui. Thế nhưng nếu như cứ như thế không hề lưu tình bác bỏ quyết định của Lý Ngọc Trân, sau đó cưỡng ép mệnh lệnh Lý Ngọc Trân nhất định phải lui ra, cũng không phải một chuyện tốt. Bởi vì Lý Ngọc Trân trung quy là thần thế viện ba đại đệ tử một trong, địa vị cùng thân phận đều không hề tầm thường, không thật là coi thường, nếu bởi vì chuyện hôm nay tạo thành ngăn cách, được không bù mất. Chứ huống chi Lý Ngọc Trân hành vi thật ra cũng có thể lý giải, bị người ở sau lưng nghị luận tư vị không dễ chịu, đổi lại bất cứ ai ở vào vị trí của Lý Ngọc Trân bên trên, sợ cũng là muốn làm ra như thế khác người sự tình. Lao Tổ, Lý Ngọc Trân hành vi mặc dù khác người, nhưng có thể thông cảm được, còn mời Lao Tổ đồng ý. Tề Thu cùng Tôn Viêm Dương đột nhiên giáng lâm ở bên cạnh Bạch Trấn Hà, sau đó đối với Bạch Trấn Hà chắp tay hành lễ nói. Mà thôi. Bạch Trấn Hà lắc đầu nói, đã Lý Ngọc Trân muốn cùng Tiêu Phàm đổ chiến, vậy thì đổ chiến đi, bất quá ta đã nói trước, chỉ có thể sinh không thể bại, nếu như bại, nó hậu quả Lý Ngọc Trân muốn một mình gánh chịu. Lao Tổ yên tâm, ta tất nhiên không bị thua, nếu như ta thua rồi, ta đưa đầu tới gặp. Lý Ngọc Trân mở miệng, nhìn chòng chọc vào phía trước Tiêu Phàm, thanh âm vô cùng quả quyết nói. Bạch Trấn Hà không có nói thêm, chỉ là đi hướng một bên, trở lại trong tràng, cái khác Thiên Tiêu học phủ cao tầng cũng nhao nhao tản ra, cho Lý Ngọc Trân cùng Tiêu Phàm đại chiến lưu lại sân bãi. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt của tất cả mọi người cũng là tập trung tại Tiêu Phàm cùng Lý Ngọc Trân trên người của hai người. Tiêu Phàm, ngày đó tại Tử Vân Các ta tiểu nói qua, ta nhất định chém ngươi. Lý Ngọc Trân nhấc chân, hướng về Tiêu Phàm từng bước một đi đến, trên người sát cơ giống như thực chất, nồng đậm cơ hồ yếu giật xuất lai. Thanh âm vô cùng xâm nhiên nói, ngày hôm nay, là tử kỳ của ngươi. Nương theo lấy Lý Ngọc Trân lạnh lẽo thanh âm, toàn bộ Cửu Long Phong không khí bốn phía nhiệt độ đều phảng phất hạ thấp điểm đóng băng phía dưới, khiến người là không rét mà run. Chỉ là, đối mặt sát cơ ngang nhiên, từng bước tiếp cận Lý Ngọc Trân, Tiêu Phàm nhưng là vẫn như cũ lặng lặng đứng lặng ở nơi đó, ngay cả ánh mắt cũng chưa từng mở ra, nhìn cũng không nhìn Lý Ngọc Trân một chút, giống như là đang chờ đợi cái gì. Hắc! Nhìn qua coi thường Lý Ngọc Trân Tiêu Phàm, Triệu Vô Tình, Khưu Huyền Nhi rất nhiều Thiên Tiêu học phủ đệ tử đều là cười lạnh, bởi vì Tiêu Phàm cử động theo bọn hắn nghĩ chính là tại cố làm ra vẻ, khiến người buồn cười đến cực điểm. Giết! Đối mặt coi thường mình Tiêu Phàm, Lý Ngọc Trân càng thêm phẫn nộ, lồng ngực ở trong lửa giận đột nhiên giống như núi lửa buộc phát chút xuống mà ra, sau đó trong miệng đỗng nhiên phát ra một thanh âm vang lên triệt bầu trời giống to thanh âm, theo đó cả người lập tức tiểu từ biến mất tại chỗ, một giây sau thời điểm xuất hiện lại thình lình đã là đi đến trước mặt Tiêu Phàm. Vô số quyền ảnh đem Tiêu Phàm triệt để bao phủ chắc chắn. Veng, veng, veng. Trong nháy mắt, lấy Tiêu Phàm vi trung tâm vô số kinh thiên tiếng nổ liên tục không ngừng vang lên, toàn bộ Cửu Long Phong tại Lý Ngọc Trân ngập trời quyền mang phía dưới đều đang không ngừng gì rào run run không ngừng, vô số lớn nhỏ cự thạch ngã xuống khe núi, phát ra đếm không hết ngột ngạt tiếng nổ, cùng Lý Ngọc Trân đánh nổ không khí tiếng nổ đan vào một chỗ, để cảnh tượng lộ vẻ càng thêm ầm ầm. Làm người sợ hãi vô cùng năng lượng ba động tại Cửu Long Phong bốn phía trên bầu trời cấp tốc gợn sóng ra, chỗ đi qua chỗ, vô số lôi đỉnh trống rông xuất hiện, lốp bốp không ngừng rung động, khiến người chấn động tâm hồn, để người là không chút nghi ngờ ai dám ngông cuồng bước vào trong đó, sẽ bị Lý Ngọc Trân quyền sóng chỗ cùng nhau đánh nát tại chỗ. Mà trông lấy trận kia bên trong điên cuồng thẳng hướng Tiêu Phàm, quyền ảnh ngàn vạn, trên người khí tức dao động dọa người Lý Ngọc Trân, bốn phía rất nhiều người của Thiên Tiêu học phủ trên mặt đều là lộ ra một vệt vẻ kính sợ. Mặc dù bởi vì Tử Vân Các sự tình, Lý Ngọc Trân mấy ngày nay đến ở trong Thiên Tiêu học phủ chuẩn bị thụ lộn xôn nghị, thanh danh có tôn, thế nhưng thần thế viện đệ tử cũng chung quy là thần thế viện đệ tử, thực lực cường đại, tuyệt đối là khiến người ghé mắt. Thiên Tiêu học phủ trên lịch sử thần thế viện đệ tử, thứ 8 thành trở lên người sau cùng đều đi đến Đông Linh Hạ Châu đỉnh phong chi vị bên trên, sau đó trấn áp bốn phương, tại Đông Linh Hạ Châu trên lịch sử lưu danh sử xanh, cũng chỉ có 2 thành người sẽ bởi vì các loại nguyên nhân mà bất đắc dĩ sớm vẫn lạc. Không có trưởng thành, phai mờ tại mọi người. Lý Ngọc Trân bây giờ đã đứng tại âm trọng cảnh giới đỉnh phong, tiến thêm một bước về phía trước chính là dương trọng cảnh giới, nếu như ra ngoài đi xếp hạng dựa vào sau đại tông, hoàn toàn có thể trở thành chấn tông lão tổ tông. Thực lực đến tình trạng này, Lý Ngọc Trân vẫn lạc sát suất đã rất nhỏ, hôm nay đối chiến Tiêu Phàm, có lẽ đem trở thành Lý Ngọc Trân nâng cao một bước bàn đạp. Vâng, vâng, vâng. Tại cơ hồ tất cả người của Thiên Tiêu học phủ kính nể ánh mắt bên trong, Lý Ngọc Trân không ngừng công kích tới Tiêu Phàm, đồng thời thế công là càng ngày càng hung mãnh, Cửu Long Phong rung động cũng là càng ngày càng kịch liệt, núi đá lăn xuống giống như thiên lôi liên miên, khiến người càng thêm hoảng sợ. Mà thời gian cũng tại từng chút một đi qua. Chỉ trong phút chốc, trăm hơi thở thời gian đi qua. Bây giờ, rất nhiều người của Thiên Tiêu học phủ cũng rốt cục cảm giác được không đúng, bởi vì Lý Ngọc Trân đã công kích lâu như vậy, còn không có dừng lại, vậy có phải là nói, Tiêu Phàm còn chưa chết? Tiêu Phàm, không đi qua chỉ là thái thiên vị cảnh giới mà thôi, cư nhiên sinh sinh tiếp nhận Lý Ngọc Chân dòng dã dài đến trăm hơi thở thời gian công kích mãnh liệt. Nghĩ đến đây, trong chớp mắt cơ hồ tất cả người của Thiên Tiêu học phủ cũng là trong lòng đột nhiên nhảy một cái, sau đó trong lòng đống nhiên chính là thăng lên một cỗ không ổn cảm giác. Mà cũng ngay lúc này, giống như đang trả lời tất cả người của Thiên Tiêu học phủ trong lòng bất an cảm giác. Bị Lý Ngọc Chân ngàn vạn quyền ảnh chỗ bao phủ chắc chắn Tiêu Phàm bởi vì Lý Ngọc Chân thế công hơi chậm, rốt cục một lần nữa lộ đã xuất thân hình. Sau đó, tại tất cả người của Thiên Tiêu học phủ ngốc trệ cùng tĩnh mịch ánh mắt bên trong, Tiêu Phàm lặng lặng đứng tại ở nơi đó, trên người không nhốn bụi trần, mảy may không bị thương, liền phảng phất Lý Ngọc Chân kia dài đến dòng dạ trăm hơi thở thời gian công kích mãnh liệt đều chẳng qua là con kiến đang cắn đại tượng, căn bản không có cách tại đại tượng trên người lưu lại mảy may vết tích. Làm sao? Khả năng. Có người của Thiên Tiêu học phủ ngây ngốc một chút, sau đó chính là đột nhiên hoàn hồn, trong miệng lập tức kêu to lên, thân thể càng là tại không bị khống chế run run, thanh âm quả thực kinh hãi đến một cái cực điểm. Không có khả năng. Trông thấy một màn này, cái khác tất cả người của Thiên Tiêu học phủ cũng đều là cùng nhau từ kinh hãi ở trong tỉnh lại, sau đó gần như là toàn bộ kêu to lên, thanh âm rung trời, ở trong đều là mãnh liệt lúc kinh hãi cùng không có cách tin chi xác, cơ hồ không thể tin tưởng ánh mắt của mình. Không dám tin sự thật trước mắt. Tiêu Phàm, tại Lý Ngọc Chân công kích mãnh liệt phía dưới, cư nhiên lông tóc không thương. Cái này, tại sao có thể? Thực lực của Lý Ngọc Chân rõ như ban ngày, tại vừa rồi Lý Ngọc Chân loại kia trình độ công kích phía dưới, liền xem như một vị dương trọng cảnh giới tồn tại cũng phải trọng thương, mà Tiêu Phàm, cư nhiên lông tóc không thương. Cái này, là tuyệt đối với không chuyện có thể xảy ra a. Nhưng vấn đề là, chuyện tiêu hết lần này đến lần khác dạng này phát sinh, cứ như thế phát sinh ở trước mắt. Khiến người là không thể không tin. Triệu Vô Tình, Khưu Huyền Nhi chờ đối với Tiêu Phàm càng rêu cận một chút Thiên Tiêu học phủ đệ tử bây giờ cũng đều là ngây người, thần sắc ngưng kết một mảnh, thân thể cứng ngắc, trong miệng là một câu cũng nói không nên lời. Về phần Bạch Trấn Hà chờ một đám Thiên Tiêu học phủ cao tầng, bây giờ đều là con ngươi thích chặt, sau đó gấp nhìn chằm chằm trong tràng Tiêu Phàm, có chút kinh ngạc khó hiểu. Thật ra, mặc dù bọn họ đã quyết định tại hôm nay đối với Tiêu Phàm khởi xướng sau cùng thanh toán, thế nhưng tại làm xuất hiện ở cái này quyết định sau cùng trước đó, bọn họ cũng là vẫn có do dự. Bởi vì Tiêu Phàm trên người xác thực là tràn ngập cổ quái, có không ít địa phương không thể hiểu được, càng không cách nào nắm lấy, cho nên bọn họ cũng là thảo luận, thậm chí cãi lộn một hai canh giờ, cái này mới hoàn toàn làm ra sau cùng quyết định. Nhưng hiện tại, trên người Tiêu Phàm lại là hiện ra không thể lý giải chỗ cổ quái, cái này lập tức tựu để bọn họ lại lần nữa kinh ngạc khó hiểu, không ít người trong chớp mắt cũng là có chút hoài nghi. Hôm nay đối với Tiêu Phàm sau cùng thanh toán phải chăng là chính xác quyết định. Nhưng loại này hoài nghi cùng sầu lo chi tình cũng là rất nhanh biến mất, bởi vì quyết định đã làm ra, cũng đã áp dụng, mở cung không quay đầu lại tiễn, hiện tại cho dù là dừng tay cũng đã chậm, chỉ có thể là một đường đi tới, sau đó xem một chút Tiêu Phàm này rốt cục là thần thánh phương nào. Trong tràng, Lý Ngọc Chân đã ngừng xuống đến, thân hình tối lui, đứng ở phương xa gắt gao nhìn chằm chằm nguyên địa nhắm mắt dưỡng thần Tiêu Phàm. Trên người sát cơ ngập trời có chút ngưng trệ, cả người kinh ngạc khó hiểu, hô hấp đột nhiên trở nên có một chút dồn dập lên. Không có người so với hắn rõ ràng hơn vừa rồi tất cả. Tại người khác trong mắt, là hắn công kích mãnh liệt, cơ hồ đem Cửu Long Phong đều cho rung sụp, nhưng Tiêu Phàm không thương tổn mảy may, nhưng chỉ có chính hắn mới rõ ràng, không riêng gì hắn không có cách tổn thương đến Tiêu Phàm đơn giản như thế, thật ra hắn vừa rồi thật ra đã thử rất nhiều loại phương pháp công kích. Nhưng mặc kệ là loại nào thủ đoạn công kích, đều là ở trước người Tiêu Phàm một thước chỗ biến mất vô ảnh vô tung. Đánh nửa ngày, thật muốn nói một câu khó nghe là hắn vừa rồi một mực tại đối với một mảnh hư vô không khí công kích, ngay cả Tiêu Phàm thân hình cũng chưa từng kiếm từng qua. Hắn giờ phút này, thật ra cũng đã cơ hồ xem như lâm vào vô kế khả thi ở trong. Hắn, không có khả năng đánh thắng được Tiêu Phàm. Thắng bại kết quả, đã xuất hiện, chẳng qua chỉ là người ngoài còn chưa từng cảm thấy được mà thôi. Cho nên hiện tại trên mặt hắn mặc dù vẫn như cũ biến hóa không lớn, nhưng trong lòng cũng đã là dâng lên sóng to gió lớn, mãnh liệt không chừng, cả người là căn bản không có cách bình tĩnh trở lại. Hẳn là, ngày đó hắn chấn áp tại ta cũng không phải bằng vào bên cạnh hắn hai đại hộ đạo giả, mà là hắn bằng vào tự thân chi lực đem ta chấn áp mà xuống, sau đó đối với ta cưỡng ép tiến hành siêu hồn. Trong chớp mắt, một cái ý niệm trước đó chưa từng có tại trong não hải Lý Ngọc Chân lập tức chính là thản nhiên thăng lên. Sau đó để hắn là không tự chủ được dùng mình một cái. Chương 2141, chỉ bằng ngươi, cũng muốn cùng ta đổ chiến. Không khí, đột nhiên vắng lặng một cách chết chóc. Tất cả người của Thiên Tiêu học phủ cũng là không hiểu lâm vào ngạt thở bên trong, nguyên một đám chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, không khí đều giống như ngưng kết, để người mong muốn không thở nổi. Nhưng loại này ngạt thở cũng không có tiếp tục bao lâu. Giết! Lý Ngọc Trân khẽ quát một tiếng, thanh âm dữ dằn một mảnh, đánh phá không khí an tĩnh, theo thân hình giống như núi lửa bộc phát, đột nhiên lại lần nữa giết đi lên. Chuyện đến tình trạng này, Lý Ngọc Trân cho dù trong lòng đã là ngay cả chính mình cũng không có phát giác được là lên e ngại chi ý, nhưng hắn cũng đã không có đường lui. Bởi vì là hắn không tiếc tự tác chủ trương, cưỡng ép đánh gãy Bạch Trấn Hà chờ một đám Thiên Tiêu học phủ cao tầng quyết định, bức bách Bạch Trấn Hà chờ một đám Thiên Tiêu học phủ cao tầng tối lui, không thể không đồng ý hắn tự tác chủ trương, kiên trì muốn cùng Tiêu Phàm đổ chiến, lấy chính tự mình thanh danh. Cho nên hiện tại hắn làm sao có thể chủ động tối lui? Không có đường lui. Một khi tối lui, hắn liền sẽ trở thành Thiên Tiêu học phủ nhất cho cười, dù là hắn là cao cao tại thượng thần thế viện thần tử cũng chỉ có thể là vĩnh viễn chuẩn bị thụ người khác ở sau lưng chỉ điểm cùng thảo luận sôi nổi, rốt cuộc không có cách nhấc nổi đầu. Giờ này khắc này, dù là lý trí thượng cáo tố hắn, phía trước có thể là một con đường chết, hắn cũng chỉ có thể là kiên trì xông về trước, căn bản không có khả năng tối lui. Vâng! Bây giờ lại lần nữa động thủ Lý Ngọc Trân khí thế so với vừa rồi, tăng lên trọn vẹn mấy lần không ngừng. Khí tức trên người giống như quần cuộn nước sông mãnh liệt bốn phương, ngay cả một chút Thiên Tiêu học phủ cao tầng cũng là biến sắc mặt, vì đó có chút giật mình. Cũng có người lập tức than nhẹ không thôi, bởi vì thần thế viện đệ tử chính là thần thế viện đệ tử, Thiên Tiêu học phủ lịch sử bên trên thần thế viện đệ tử tiểu không có một cái là đơn giản, đều có lấy át chủ bài nơi tay, một khi liều mạng, cũng có thể bạo phát ra vô cùng dọa người thực lực, bất cứ cái gì coi thường thần thế viện đệ tử người chắc chắn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Tiêu Phàm, chết đi. Mang theo một tiếng vô cùng dữ dằn, cũng vô cùng sát cơ quát chói hai thanh âm, Lý Ngọc Trân gần như trong nháy mắt tiểu đi đến đầu của Tiêu Phàm đỉnh bên trên, sau đó ngập trời khí tức một thoáng tiểu đem Tiêu Phàm ở bên trong toàn bộ Cửu Long Phong đều bao phủ tại trong đó. Cửu Long Phong bên trên cái khác Lâm Sơn, Thanh Định bọn người cũng đều chỗ trong đó, nhưng Minh Dạ Tuyết chẳng qua chỉ là tiện tay vừa nhấc, một đạo kiếm khí vô hình bỗng xuất hiện, đem Lâm Sơn, Thanh Định bọn người đều là bảo hộ ở trong đó, không nhận Lý Ngọc Trân uy thế ảnh hưởng mảy may. Vâng. Cơ hồ vô cùng kiếm ảnh xuất hiện tại Cửu Long Phong trên bầu trời, mỗi một đạo kiếm ảnh đều tản ra tê liệt tất cả đáng sợ kiếm ý, to như thế bầu trời dường như muốn vì cái này vô số kiếm ảnh phấn vỡ đi ra, đầy trời lôi đỉnh cuồng vũ, quấn quanh ở mỗi một đạo kiếm ý bên trên, để cái này vô cùng kiếm ảnh càng thêm kinh khủng. Vạn kiếm quý nguyên. Trông thấy một màn này, có Thiên Tiêu học phủ trưởng lão lập tức thốt ra, sắc mặt vô cùng kinh hãi nói. Nghe thấy bốn chữ này, càng nhiều người của Thiên Tiêu học phủ cũng là nguyên một đám sắc mặt kinh sợ ngạc nhiên một mảnh, thân thể đều không tự chủ được trở nên cứng ngắc vô cùng. Thiên Tiêu học phủ cơ hồ tất cả công pháp sát chiêu cũng đến từ trước kia trung ương đế giới một cái kinh khủng tồn tại, cái này là trước kia tiểu nói qua, mà mặc dù Thiên Tiêu học phủ cơ hồ tất cả công pháp đều chỉ là cái này kinh khủng tồn tại chín đầu truyền thừa một trong, thế nhưng ở trong cũng là có không ít kinh thiên động địa công pháp sát chiêu. Vạn kiếm quy nguyên chính là một, hơn nữa còn là đầu này chuyển thừa ở trong cường đại nhất ba đại công pháp sát chiêu một trong. Từ trước Thiên Tiêu học phủ đều có rất ít người có thể đem cái này ba đại công pháp sát chiêu thành công tập được, thật nhiều trước kia thần thế viện đệ tử ở trong cũng là bình quân 10 người mới có một người thành công. Bây giờ Phạm Trường Không, Lý Ngọc Trân tam đại thần thế viện đệ tử mặc dù đều tu luyện qua vạn kiếm quy nguyên chờ ba đại công pháp sát chiêu, nhưng chưa từng nghe nói qua có ai chân chính tu luyện thành công. Mà vạn vạn không có nghĩ đến. Lý Ngọc Trân cư nhiên thật đem pháp này tu luyện thành công, đồng thời đã là có thể đem sơ bộ đánh ra, chuyện này thật sự là chấn kinh rất nhiều người của Thiên Tiêu học phủ.